Vạn cổ đệ nhất thần chương 4947 tới chương 4977. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chủ yếu là ta muốn xem tiểu tử này có đức hạnh gì, lại có thể đạp hai thuyền. Một giọng nói vang lên. Là do hai vị kia khi còn bé kiến thức nông cạn, không chịu nổi hồi ức chuyện cũ mà thôi. Nghe nói hiện tại hắn ở rễ bộ lạc, vậy cũng coi như một đao đoạn tuyệt, thậm chí trở mặt thành thù. Một giọng khác đáp lời. Thật buồn nôn. Một tiếng chửi rủa vang lên. Những lời này cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đủ loại thuyết pháp đều có, khiến người khó tránh khỏi tức giận. Vi Sinh Mặc Nhiễm thường ngày chỉ âm thầm nổi giận, còn Tử Chân thì bực bội cực kỳ. Mọi người thấy nàng có vẻ dữ dằn, còn tưởng rằng nàng tức giận vì vết nhơ bị khơi ra, không khỏi thâm biểu đồng tình. Khi còn trẻ, thật phải cảnh giác cao độ, chớ để gà rừng hủy hoại mình, ai. Từng tiếng thở dài, như kiếm, xuyên thẳng nội tâm. Bên kia, sắc mặt Mộc Đông Ly cũng khó coi. Nàng từ đầu đến cuối chỉ mong hắn biến mất, chứ không phải hết lần này đến lần khác đứng trên đỉnh sóng danh tiếng. Chỉ cần hắn còn sống, đối với ngươi mà nói, đều là ô uế. Mộc Đông Ly lạnh nhạt nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm tỏ vẻ phục tùng, trong ánh mắt sóng ngầm phun trào. Mà bên cạnh Mộc Đông Ly, Mộc Bạch Y bỗng nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, ta xin phép không tiếp chuyện một lát. Ừm. Mộc Đông Ly đương nhiên biết hắn muốn đi đâu. Cùng là hỗn độn thần tử, Mộc Bạch Y và Tinh Huyền Vô Kỵ có quan hệ phi thường tốt. Cơ hội như thế. Mộc Đông Ly ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời giếng đài, nơi có cái tên vàng óng ánh kia. Trong mắt nàng, một đạo ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Là ngươi tự chuốc lấy, đưa ngươi lên thớt, thì đừng trách ai. Ai bảo ngươi khắp nơi gây chuyện. Trong lòng nàng biết, với thân phận của nàng, để ý đến một con ruồi như vậy, khó tránh khỏi có chút mất giá. Nhưng không còn cách nào, nàng lần đầu làm sư tôn, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm là ngọc thô cực kỳ trân quý trong mắt nàng. Nàng là người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, không thể chịu đựng việc ngọc thô bị vấy bẩn từ căn nguyên. Điều này giống như một cái gai đâm sâu vào lòng nàng. Nàng càng đau lòng cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, cái gai kia càng cuốn chặt. Nàng không trực tiếp giết Lý Thiên Mệnh, cũng là không muốn khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm có khúc mắc. Nàng vốn muốn Mị Tinh phu nhân động thủ, hoặc là tiểu tử này vĩnh viễn trầm luân, bị người quên lãng. Như vậy thì tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác, vì sao hắn cứ hết lần này đến lần khác nổi bật, khiến cái gai kia lặp đi lặp lại đâm xuyên. Trong lúc vô số đệ tử thần mộ giáo bàn tán xôn xao về những ký ức không muốn nhớ lại của Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, dường như nàng mới là người giận dữ nhất. Không có chuyện gì. Mộc Đông Ly đè nén nội tâm, ôn nhu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, chúng ta không thể ngăn hắn leo lên yến đài, để hắn làm ngươi buồn nôn lần nữa. Nhưng chúng ta có thể chọn, để hắn hoàn toàn biến mất. À, Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu thật sâu, trong lòng cười lạnh, các ngươi làm được chứ? Bên bộ lạc, Ngụy Ôn Lan có chút ủ rũ trở về, bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, yến đài quang minh, không thể can thiệp. Lý Thiên Mệnh liền biết, trận chiến này không thể tránh khỏi. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, hắn không phải chưa từng gặp, nhưng yên lặng như thế, vẫn là lần đầu. Bọn hắn đây là mưu sát. An Định hốc mắt hơi đỏ, lo lắng nói. Ngụy Ôn Lan thở dài, nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng vị thiên tài thần mộ giáo kia có thể giữ lý niệm hữu hảo trao đổi, chớ làm loạn. An Định cũng hy vọng như vậy, nhưng nàng nhìn về phía thần mộ giáo, chỉ thấy tiếng cười nhạo, kiêu căng, chế nhạo vang lên không dứt, phần lớn đều mang theo ác ý. Nhìn điệu bộ này, Tinh Huyền Vô Kỵ nếu không làm gì đó, các thiên tài thần mộ giáo đoán chừng đều không thỏa mãn. An Định quá hiểu tính tình của những người đó. Bọn hắn coi mình là thiên nga trắng, coi Huyền Đình các tộc là cóc ghẻ. Hiện tại hai con thiên nga nhỏ đẹp nhất của bọn hắn lại bị một con cóc ăn rồi, không nghiến răng mới là lạ. Hiện tại là trận đầu giữa thiên nga trắng và cóc ghẻ, Lý Thiên Mệnh chống được, thì luận bàn một chút. Mẹ! Nếu đối phương dám ra tay độc ác, hắn có thể triệu hoán tam thúc công đến không? An Định khẩn trương hỏi. Ê! Ngụy Ông Lan không khỏi che trán. Điều buồn nôn nhất chính là chỗ này. Tiểu bối luận bàn, vận dụng bản mệnh tinh giới. Hơn nữa còn là bản mệnh tinh giới của tổ đẹp trai. Nếu dùng đến, trực tiếp thua thiệt lớn, còn bị người cười rụng răng. Huống hồ, việc An Lục Thiên xuất hiện tại yến tiệc, vốn đã là trò cười. Đây chính là chỗ đế tộc quỷ thần kia buồn nôn. Bọn hắn biết rõ người trẻ tuổi thần mộ giáo khó ưa Lý Thiên Mệnh, đưa hắn lên loại trường hợp đối lập này, chẳng những kích phát mâu thuẫn hai bên, thúc đẩy đối phương ra tay độc ác, còn khiến bộ lạc và thần mộ giáo sinh ra đối lập. Mặc kệ mâu thuẫn giữa bộ lạc, Lý Thiên Mệnh và thần mộ giáo tăng thêm, hay Lý Thiên Mệnh hao tổn bản mệnh tinh giới của An Lục Thiên, đế tộc quỷ thần đều là bên thắng. Đạo ẩn phi chiêu này cũng tiện như con người nàng. Ngụy Ôn Lan tức giận nghiến răng, nhưng thật sự không có cách nào. Đã vậy, các ngươi yên tâm đi. Bọn hắn để ta đại diện Huyền Đình. Vậy thì tốt, ta vừa lên sẽ nhận thua, thua thì trách đạo ẩn phi. Lý Thiên Mệnh nói. An Định quái dị nhìn hắn, nói, với tính tình của ngươi, không tự chiến một trận. Lý Thiên Mệnh suýt sặc cười, im lặng nói, ta dũng cảm, nhưng không ngốc. Đừng nói là đánh không lại, hiện tại không phải lúc kết thù kết oán với thần mộ giáo, trở nên gây gắt mâu thuẫn, nếu không mới trúng kế bọn hắn. Nghe vậy, An Định mới yên tâm, nói, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Tuy ta biết ngươi không sợ người, để ngươi nhận thua, nhưng nhìn, còn khó chịu hơn giết ngươi, nhưng lần này rõ ràng là người ta bày nồi lẩu, ta cắn răng chịu thiệt, coi như mất mặt một chút, cũng đừng nhảy xuống. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười ha ha, nói, hôm nay đánh không lại, không có nghĩa là vĩnh viễn đánh không lại. Ba vạn năm Hà Tây, ba vạn năm Hà Đông, đừng nên xem thường kẻ nghèo yếu, gấp làm gì. Ba vạn năm. Lâu vậy, ngươi chừng nào thì bớt nổ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Không còn cách nào, bị hiện thực vả mặt. Bạch Dạ ha ha nói. Hai ngươi im miệng. Nói thật, tâm tình Lý Thiên Mệnh kỳ thật không tệ. Điều duy nhất khó tha thứ là dư luận bên thần mộ giáo, còn tệ hơn hắn tưởng tượng. Vốn tưởng rằng ta có bảy tinh giới, lại là nhân tộc, có lẽ được bọn hắn tán thành, ít nhất thấy ta xứng với Tử Chân và cá nhỏ. Sao cái cảm giác chán ghét này lại càng thêm trầm trọng? Lý Thiên Mệnh vừa đưa ra câu hỏi, liền biết đáp án. Kiêu ngạo và thành kiến, đây là mặt tối của nhân tính. Khi bọn hắn đứng ở vị trí cao, vô luận ta là ai, bọn hắn đều sẽ coi thường việc này chẳng khác nào một con lợn dù lớn đến cả tấn, tùy tiện giết người, trong mắt người đời, nó vẫn chỉ là một con lợn rừng. Chẳng ai thừa nhận con lợn này xứng với hai tiểu mỹ nhân kia của bọn hắn. Giờ đây, thấy con lợn này đại diện cho chuồng lợn lên sân khấu, đối diện với những ánh mắt trêu tức, lãnh ngạo, tiếng cười chế nhạo trong đám người, Lý Thiên Mệnh cảm thấy căng thẳng. Nãy nãy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thầm chửi, bởi vì hắn thật sự chưa chuẩn bị tốt cho việc thần đế yến bắt đầu đã phải đối đầu với đám thiên tài đỉnh phong. Hiện tại hoàn toàn không phải lúc, lại càng không nằm trong kế hoạch của hắn. Gặp phải đại ma vương ngay tại Tân Thủ Thôn, đánh thế nào đây? Mất mặt rút lui là lựa chọn duy nhất lý trí. Cố gắng gượng cứng chỉ là tự hạ thấp chỉ số IQ. Huống hồ, quan trọng nhất là, ta đang trong thời điểm ngươi sống ta chết với Thái Thượng Hoàng, lại còn gây mâu thuẫn với thần mộ giáo, thật sự không cần thiết. Bộ lạc cũng sẽ không che chở được. Điểm này, Mộc Đông Diên dường như cũng không mong muốn. Nàng là cầu nối giữa bộ lạc và thần mộ giáo, không phải người của thuần thần mộ giáo. Cho nên, nàng cố ý đến nhắc nhở Lý Thiên Mệnh nên biết thời thế, nhận thua. Coi như đối phương có làm khó dễ, cũng đừng quan tâm đến thể diện, quan trọng nhất là đừng làm tổn hại hòa khí. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh còn chưa lên đài, trên đầu đã treo một chữ sợ to tướng, gỡ mãi không xong, chỉ có thể cố gắng lên. Ngươi bị đẩy vào cái cục nghẹn khuất như vậy, đánh không lại, cũng không thể đánh, đây là lần đầu tiên à? Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi đừng nói nữa, những chuyện có hại đến đạo tâm đừng lặp lại. Lý Thiên Mệnh cũng đang bực bội, chẳng còn biện pháp nào khác. Ngay lúc này, tiếng gầm thét cuồng nhiệt của khai yến lễ dâng lên đến đỉnh điểm. Phía thần mộ giáo bùng nổ tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, hiển nhiên là do vô số thiên tài thần mộ giáo sùng bái vị trí số 2 trong bảng thiên tài đỉnh phong đã hiện thân, chuẩn bị lên đài. Tinh. Huyền. Vô. Kỵ. Trong từng tiếng gào thét bén nhọn và cuồng nhiệt, một đạo quang hoa rực rỡ leo lên chiến đấu yến đài. Dưới sự gia trì của thần đế thiên quang, thiếu niên kia sở hữu một mái tóc dài phát sáng nhiều màu, đôi mắt như tinh hải mỹ lệ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, một thân tinh bào lấp lánh. Không những anh tuấn tuyệt thế, mà chiến lực lại siêu phàm. Đây quả thực là một khuôn mẫu hoàn mỹ của thần mộ giáo, từ xuất thân, thiên phú đến tính cách. Cũng là một tả mộ vương thu nhỏ. Dòng dõi tôn quý đến từ tổng giáo thần mộ giáo, dù chỉ là một sợi tóc, dường như cũng đang thể hiện rõ ràng sự cao thượng của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Sau khi hắn đăng tràng, tiếng reo hò không ngừng, hình thành thủy triều. Thậm chí Huyền Đình bên này cũng có không ít cô nương trẻ tuổi, rít gào lên, vì siêu cấp thiên chi kiêu tử tự ngôi sao này mà điên cuồng. Không hề nghi ngờ, hào quang của hắn vượt qua kỳ tích an thiên nhất của bộ lạc, đại diện cho vị trí cao cấp thứ ba trong số những người dưới ngàn tuổi lớn nhất của đế quốc vũ trụ Huyền Đình. Hoặc có thể là thứ hai. Thiếu niên kia chắp tay hành lễ về các phía, tao nhã trang nhã. Tiếng reo hò cuồng nhiệt trên thần đế thiên đài càng kéo dài không dứt. Các muội tử bên Huyền Đình thấy nhiều người reo hò quá, cũng không sợ người chỉ trích, cũng lâm vào hưng phấn truy tinh, không kiềm chế được mà cao trào tại chỗ. So sánh mà xem, người xác thực giống một con gà rừng, Huỳnh Hỏa cảm khái nói. Ngươi mới là gà. Khí thế của Lý Thiên Mệnh chịu đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Cho đến khi sự cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi kia đối với siêu cấp thiên tài hoàng mỹ kia kết thúc, bọn hắn mới nhớ ra, đây không phải hiện trường truy tinh, mà là trận quyết đấu đỉnh phong giữa thiên tài chí tôn của bên mình và thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh lên đi. Gà rừng phi thiên, triều bái phượng hoàng. Nhanh lên đi phụ trợ tinh huyền vô kỵ hoàng mỹ. Từng tiếng thúc giục ùn ùn kéo đến, như mấy chục vạn cánh tay, sinh sinh lôi Lý Thiên Mệnh lên cái chiến yến đài kia. Đồng thời còn có từng đợt vui cười, tiếng la ó, quả thực không lưu tình chút nào, như ức vạn nước bẩn dội lên đầu, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tư vị của đáy vực nhân khí. Không có so sánh, thì không có tổn thương. Dù hắn đã nhận được một phần tán thành tại bộ lạc, nhưng trên toàn bộ địa giới huyền đình, nhất là trong thần mộ giáo tràn ngập cảm giác ưu việt này, muốn tranh phong nhân khí với tinh huyền vô kỵ, còn khó hơn việc tát một đông ly một cái mà nàng còn hô dễ chịu. Khi Lý Thiên Mệnh đứng trên cái yến đài kia, khí thế bị tiếng la ó suy yếu vô hạn. Đừng quan tâm đến khí chất của hắn ra sao, dù sao trong trăm vạn con mắt kia, hắn cũng chỉ là một con gà rừng, cóc ghẻ, giả trư, còn trước mặt là thần linh bạch ngọc quang huy vô hạn. Sự so sánh này khiến những kẻ thao túng cục diện này không nhịn được mà cười mỉa. Vu Tư Thần Quang, Vu Túc, Trấn Bắc Tinh Vương, Mị Tinh Phu Nhân. Bọn họ cười vui vẻ nhất. Những ánh mắt đùa cợt, tư thế lười biếng, tâm tình xem trò vui của bọn hắn, hoàn toàn quên mất, Lý Thiên Mệnh lần này lên đài, đại diện cho vinh dự chí cao của toàn bộ các tộc huyền đình. Bất quá! Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấu tâm địa bẩn thỉu trong đám người kia, hắn sẽ không vì thế mà phẫn nộ. Khi leo lên một trường hợp cao thượng như vậy, tâm hắn ngược lại bình tĩnh lại. Những trường hợp vạn chúng chú mục như vậy, hắn trước kia cũng từng trèo lên, sớm đã có kinh nghiệm và tâm cảnh. Sự khác biệt duy nhất lần này là trèo lên quá sớm, mà đối thủ cũng không thích hợp, không những trước đó không có mâu thuẫn, thậm chí còn không quen biết. Ván cờ huyền đình này mới chỉ bắt đầu, thực sự không cần tính toán nhất thời khí phách, đại trượng phu, chí tại đời đời. Lý Thiên Mệnh thành thục hơn, nội tâm cũng ổn trọng hơn, càng bình tĩnh. Hắn thậm chí đã không để ý đến các loại âm thanh, ánh mắt của hơn trăm vạn người bên dưới, không nhìn sự băng lãnh hoặc chế giễu, ngạo mạn và thành kiến của bọn họ. Trong mắt hắn chỉ có một thiếu niên vô song tuyệt mỹ với mái tóc nhiều màu. Thiếu niên kia, trong mắt dường như cũng chỉ có chính mình hắn. Huyền đình chư hữu, nâng chén. Tiếng thủy triều mơ hồ lại truyền đến, khi Tả Mộ Vương tuyên bố nâng chén, mang ý nghĩa thần đế yến chính thức bắt đầu, mà Lý Thiên Mệnh và Tinh Huyền Vô Kỵ cũng nên động thủ. Vốn tưởng rằng giờ khắc này, mình sẽ ăn dưa phẩm tửu, không ngờ lại bị đẩy lên tiêu điểm, trước mặt mọi người làm trò hề. Có chút im lặng. May mà Tinh Huyền Vô Kỵ kia dường như thái độ không tệ. Chỉ thấy hắn chắp tay, mỉm cười khách khí với Lý Thiên Mệnh khi mọi người nâng chén, "Lý huynh, hoan nghênh đến thần mộ giáo. Hôm nay người ta đăng tràng luận bàn, vì yến hội này mở màn, thật sự là vinh hạnh. Mong chúng ta thi triển hết sở học, cống hiến một trận hữu hảo chi múa, vì thần đế yến long trọng này, làm nóng bầu không khí." Lý Thiên Mệnh thấy mọi người nâng chén xong, tất cả đều nhìn lên, liền hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Tinh Huyền huynh thiên phú trác tuyệt, cảnh giới cao hơn ta nhiều, ta tự biết không phải là đối thủ, liền không cần thiết cưỡng ép làm xấu mặt, cho nên." Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, Tinh Huyền Vô Kỵ vẫn luôn tươi cười, sau đó trong quá trình đó, một tinh giới chói lọi và to lớn trực tiếp giam Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Việc này chẳng khác nào đem hắn kéo vào một thế giới khác, triệt để cắt đứt âm thanh và ngôn ngữ của hắn. Mà đối diện, Tinh Huyền Vô Kỵ mỉm cười, hài hòa, hữu hảo nói, "Xin lỗi, Lý huynh, ta phải xuất thủ." Cái tinh giới màu sáng lóng lánh của Tinh Huyền Vô Kỵ vừa xuất hiện, tiếng gầm nhiệt liệt trên thần đế thiên đài này liền trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Danh tiếng thất tinh kiếm giới vang vọng khắp nơi. Vô số thiên tài trẻ tuổi kính sợ bản mệnh tinh giới trứ danh của tinh huyền mạch thần mộ giáo này. Không phải. Có lẽ chỉ có số ít mấy người, ví dụ như An Ninh, không hy vọng trận chiến này xảy ra. Nàng lại lần nữa đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói với một đông viên, "Ta nghe rõ ràng, vừa rồi Thiên Mệnh đã mở miệng nhận thua, hắn sao còn xuất tinh giới?" Mộc Đông Diên tự nhiên cũng nghe thấy. Thấy tình cảnh này, trong lòng nàng dường như cũng biết nguyên do, bèn nói, "Không có cách nào, toàn dân huyền đình chia nhau yến lễ hỏi, ai cũng có chút chờ mong, trực tiếp nhận thua, chỉ sợ không có ý nghĩa gì, Tinh Huyền Vô Kỵ vì vậy mới phô bày một ít. Ta thấy hắn đâu phải đi cho có lệ, hắn rõ ràng dùng tinh giới trực tiếp cắt đứt thanh minh nhận thua của Thiên Mệnh." An Định lại nhìn tinh giới màu sáng lóng lánh kia, tinh quang trong đó thiểm diệu, kiếm khí mãnh liệt, thần uy như thế khiến ngay cả thiên tài 8000 tuổi như nàng cũng phải chấn nhiếp sâu sắc. Tinh Huyền Vô Kỵ vận dụng thần uy gì, rõ ràng. An Ninh tự biết vì quan hệ hai nàng dâu, đại đa số đệ tử thần mộ giáo trong lòng khẳng định không nguyện ý từ bỏ cơ hội trừng trị gà rừng lần này. Tinh giới vừa ra, thái độ của Tinh Huyền Vô Kỵ, ai cũng hiểu. Mộc Đông Diên chỉ có thể nói, ngươi gấp cũng vô dụng, xác thực không có cách nào, chỉ có thể để tiểu phu tế của ngươi nhịn một chút, chắc hẳn chỉ là giáo huấn một lần, cũng tốt cho các đệ tử thần mộ giáo một lời giải thích, hành sự có chừng mực, chắc chắn sẽ không tổn thương căn bản, coi như nguy hiểm đến tính mạng, không phải còn có tam thúc giới tinh cầu sao? Nàng dù là cầu nối giữa hai bên, nhưng giữa Lý Thiên Mệnh và Tinh Huyền Vô Kỵ, lựa chọn của nàng chắc chắn là Tinh Huyền Vô Kỵ. Không đúng. An Ninh cắn môi, giọng lạnh lùng nói, thần đế yến luận bàn quyết đấu, dù là khai yến lễ hỏi, một bên tùy thời cũng có thể nhận thua, đối phương nhất định phải lập tức dừng tay. Đây là quy định của thần mộ giáo, chúng ta là khách nhân, Tinh Huyền Vô Kỵ dựa vào cái gì mà không cho người ta nhận thua? Ngươi im miệng đi. Mộc Đông Diên còn chưa lên tiếng, An Tuyết Thiên ở gần đó nghe thấy liền lạnh lùng nói, đánh nhau rồi, một mình ngươi gọi to nữa cũng vô ích, đây là địa bàn của thần mộ giáo, Tinh Huyền Vô Kỵ thân phận gì, nam nhân ngươi lại là thân phận gì, hắn muốn khi nhục Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể làm gì? Ở đây la lối còn ra thể thống gì? Nói xong, nàng lại nhìn Ngụy Ôn Lan, lạnh lẽo nói, bảo con gái ngươi ngồi xuống, im miệng, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, nó hiện tại đại diện cho bố cục bộ lạc. An Ninh nghe vậy, tức giận đến đầu óc ong ong. Rõ ràng là người nhà bị người khác làm trái quy tắc khi dễ, các ngươi là lĩnh đội, gia trưởng, còn ở đây nói đỡ cho người khác, thật nực cười hết sức. Không biết còn tưởng chúng ta bộ lạc là chó của thần mộ giáo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mộc Đông Diên, người vẫn luôn giả bộ làm người tốt, trở nên khó coi. An Tuyết Thiên càng giận tím mặt, chỉ vào Ngụy Ôn Lan nói, người nghe nó nói gì kìa. Còn không quản giáo. Để nó nói thêm một câu nữa, ta thay ngươi quản giáo. Ta quản ngươi. An Ninh chưa kịp mắng ra hai chữ lão mẫu, đã bị Ngụy Ôn Lan kéo lại, bà lắc đầu nhìn An Ninh, bất đắc dĩ nói, không có cách nào, cam chịu số phận đi. Nếu cha ta ở đây, gặp phải chuyện bất bình như vậy, tuyệt sẽ không nhận. An Ninh tức giận nói. Đối mặt với Tả Mộ Vương và Đạo Ẩn Phi, hắn cũng không có cách nào. Ngụy Ôn Lan nói. Hai vị này quả thực là nhân vật bá chủ thế lực hiện tại của Huyền Đình, nhất là Tả Mộ Vương, đang tuổi trung niên, quyền thế ngập trời, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thái Thượng Hoàng hiện tại. Đối với khai yến lễ hỏi này, chỉ có mẹ con các nàng có ý kiến, người khác, hoặc là quyền thế thấp, tuổi còn nhỏ, hoặc là thờ ơ, hoặc là thích xem náo nhiệt, ai sẽ quản trong này có gì bất công. Ngươi bây giờ có đi náo trước mặt Tả Mộ Vương, cũng chỉ mất mặt, chỉ có thể hy vọng thiên mệnh gắng gượng qua kiếp này. Cùng lắm thì ra giới tinh cầu. Ngụy Ôn Lan trong lòng tự nhiên cũng khó chịu, nhưng bà cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, biết cánh tay không thể thắng nổi bắp đùi. Ngay cả người cầm đầu bộ lạc chúng ta cũng vì thần mộ giáo liếm chân. An Ninh tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trừng trừng An Tuyết Thiên và Mộc Đông Diên, trong lòng buồn nôn đến cực điểm. Thái độ hiện tại của các nàng cũng là để Lý Thiên Mệnh lên, cho khán giả thần mộ giáo hả giận, sự việc này coi như kết thúc. Khinh người quá đáng. Ắt gặp thiên khiển. Hai người đáng chết. An Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng lật trời, nàng liên tiếp vấp phải trắc trở, giờ phút này cũng là vạn phần khó chịu, chỉ có thể nắm chặt hai tay, khẩn trương nhìn yến đài, âm thầm cầu nguyện cho Lý Thiên Mệnh. Tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, tỷ phu ta dù phương diện khác so với vị số hai thần mộ giáo này chênh lệch vô cùng lớn, nhưng năng lực bảo mệnh của hắn tỷ còn không tin sao? Tỷ đúng là quan tâm quá nên loạn, nói rõ tỷ thật thích hắn. An Thiên Xu có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi im miệng. An Ninh mắng hắn một trận, nhưng không thể không nói, lời của An Thiên Xu có tác dụng, trong lòng nàng lúc này mới thả lỏng được một chút, thế mà, loại cừu hận, lửa giận đối với thần mộ giáo, đế tộc quỷ thần, còn có An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên trong tộc vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Mắt chó coi thường người khác, khinh người quá đáng. An Ninh chưa từng như giờ phút này, khát vọng Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ kiếp này, nàng biết tương lai của Lý Thiên Mệnh vô cùng, chỉ cần sống sót qua kiếp này, một ngày nào đó có thể khiến những người này trả giá đắt, thậm chí siêu việt cả Tinh Huyền Vô Kỵ, thiên tài đỉnh phong của Huyền Đình cũng không phải không thể. Nhất định phải bình an. Nàng chỉ có thể hết lần này đến lần khác cầu nguyện. Trong bộ lạc này, vẫn có người lo lắng cùng nàng, bất quá cơ bản không phải những người chủ mạch, bọn họ chỉ có thể thở dài. Mà bên ngoài bộ lạc, các tộc Huyền Đình tạm thời rất khó nảy sinh cảm giác vinh dự đối với Lý Thiên Mệnh, bọn họ không coi Lý Thiên Mệnh đại diện cho mình, tạm thời cho rằng xem kịch là chủ yếu. Đến mức thần mộ giáo, mắt thấy thất tinh kiếm giới xuất hiện, từng người như phát điên. Giết hắn. Tại một khu vực tinh huyền mạch tụ tập, thậm chí ngay cả tinh huyền giận, người còn không vào được thần mộ giáo, và Vũ Văn Lăng Sương, cùng với một đám đệ tử thần mộ giáo bên cạnh, hung niệm mãnh liệt. Từ tinh huyền giận dẫn đầu, thanh âm giết hắn bắt đầu lan tràn trên thần đế thiên đài, dần dần nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mấy vạn đệ tử thần mộ giáo. Oanh! Oanh! Oanh! Phong ba giết hại chấn động thiên địa, sát niệm viết trên mặt của hầu hết đệ tử thần mộ giáo, bọn họ căn bản không quan tâm Lý Thiên Mệnh là người thế nào, chỉ cần hắn đứng ở mặt đối lập của thần mộ giáo, bọn họ có thể để hắn chết, đây chính là nhân tính. Mà các trưởng bối của bọn họ, ánh mắt tự nhiên lạnh lùng, nhìn ra được, tình giới chiến thú của Lý Thiên Mệnh, vì số lượng quá nhiều, lộ ra quá khoa trương, bọn họ ngược lại không có khái niệm. Đạo lý kia cũng rất đơn giản. Ví dụ như một người bạn cùng lớn lên, điều kiện tương đương, một ngày nọ bỗng nhiên xuất ra 100 vạn, thì đúng là dọa người, nhưng nếu hắn nói mình có 1 vạn ức, thì chỉ khiến người ta bật cười mà thôi. Dưới sự ngầm đồng ý của các trưởng bối, cái gọi là yến tiệc hữu hảo thần đế rõ ràng biến thành một màn hò hét chém giết vang trời ngay tại lễ khai yến, thật là một sự châm biếm. Thế nhưng, ai dám có ý kiến? Tả Mộ Vương cùng toàn bộ người của thần mộ giáo, tựa hồ không có ý kiến gì. Đạo ẩn phi đại diện cho đội ngũ các tộc huyền đình, người muốn phản đối cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh bị kẹp ở giữa, bị đẩy lên chiến trường này, người thực sự quan tâm vận mệnh của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tiếng hò hét chém giết vang trời như vậy, hắn ở trong Tinh Huyền Vô Kỵ bản mệnh tinh giới cũng nghe thấy rõ ràng. Điều này khiến chính hắn cũng ngơ ngác một chút. Không cần thiết vậy chứ. Ta và thần mộ giáo các ngươi cũng không có thù oán gì lớn mà. Mà tiếng chém giết này vang lên, cứ như là hắn và bọn hắn có thù không đội trời chung vậy. Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã khinh nhờn nữ thần? Hay là đám thiên nga trắng quá kiêu ngạo, cũng quá thờ ơ, tính mạng của hắn đối với bọn hắn chỉ là trò vui, một màn giải trí. Im lặng. Lý Thiên Mệnh hứng chịu tiếng hò hét chém giết, lại nhìn đối thủ đang lấp lánh ánh sao trước mắt. Tinh Huyền Vô Kỵ. Hắn đã vây khốn hắn trong bản mệnh tinh giới màu tinh này. Giờ khắc này, hắn cao cao tại thượng, trên mặt mang nụ cười ấm áp như gió xuân, đang tích xúc lực lượng hỗn độn tinh vân, đồng thời phong cấm Lý Thiên Mệnh hấp thu hỗn độn tinh vân của tinh giới này, muốn giam cầm hắn triệt để. Phàm là bắt đầu thực hiện phong cấm tinh giới, đó là tín hiệu một tộc tinh giới muốn toàn lực chiến đấu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nhìn Tinh Huyền Vô Kỵ, vẫn nói: "Tinh Huyền huynh đệ, ta đã nhận thua rồi, để thần mộ giáo các ngươi thuận lợi thắng lễ khai yến, ngươi cũng có thể giao nộp, cần gì phải như vậy?" Tinh Huyền Vô Kỵ dường như không nghe thấy hắn, mỉm cười nói: "Lý huynh, hữu hảo luận bàn, quyền cước không có mắt, xin hãy cẩn thận một chút." Dù sao hắn vẫn nho nhã lễ độ, ấm áp như gió xuân, nhưng lại không hiểu tiếng người. Loại người này thật sự đáng ghét, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh càng là một trò vui, hắn như con mèo đang trêu đùa một con chuột, không hề vội vàng, muốn từ từ chơi đùa. Ông. Ngay trong nháy mắt, Tinh Huyền Vô Kỵ trực tiếp hóa thành một đoàn quang ảnh trước mắt Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tiến vào thế giới ổ chân thực. Yến tiệc thần đế của thần mộ giáo có quy định, tất cả luận bàn phải tiến hành tại quan tự tại giới, đảm bảo hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai, cố gắng tránh thương vong. Mà bây giờ, con trai của Tả Mộ Vương, trong lễ khai yến, trực tiếp tiến vào thế giới ổ chân thực. Hắn muốn làm gì? Hiển nhiên là muốn đánh một trận chân thực hơn, triệt để hơn. Việc làm trái quy tắc, làm trái tôn chỉ giao lưu của yến tiệc thần đế như vậy, vốn nên bị phê phán, nhưng bên ngoài cơ bản không nghe thấy bất kỳ thanh âm phản đối nào. Dù sao không ai có ý kiến. Hắn tiến vào thế giới ổ chân thực, lực sát thương mạnh hơn, ta còn ở đây, chết càng nhanh. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, hắn chỉ có thể trở về quy chân thực, trở về nguyên thủy chiến trường, nhìn thấy bộ mặt vốn có tàn khốc của vũ trụ này. Thế giới ổ chân thực vốn là thế giới giết người, là nơi các vũ trụ thần linh chém giết tranh phong, chỉ là quan tự tại giới đã trang điểm nơi này thành nhân gian hữu hảo. Trở về thế giới ổ chân thực, tất cả trở nên rõ ràng. Oanh! Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, một cự thần lưu ly tóc màu cao khoảng 3 triệu mét lơ lửng giữa trời trước mắt hắn, tắm mình trong vô số tinh thần thiểm quang như tạo hóa chi tử. Lý Thiên Mệnh chỉ cao 50 vạn mét, trước mặt hắn chỉ bằng 1/6 chiều cao, thậm chí không đến đầu gối, tự nhiên còn không bằng trẻ sơ sinh. Tại thế giới ổ chân thực, chênh lệch về thể lượng trụ thần thể cũng là chênh lệch về lực lượng, sự khác biệt này hết sức rõ ràng, khác biệt giữa sư tử và thỏ con. Hơn nữa, Tinh Huyền Vô Kỵ lại cao hơn một đại cảnh giới, bản chất thân thể của hắn khác biệt rất lớn so với hỗn độn trụ thần thông thường, đến mức hắn trông như sư tử hoàng kim thép, còn Lý Thiên Mệnh chẳng những là thỏ, còn là đầu hũ. Song trọng chênh lệch. Chênh lệch như vậy, đủ khiến bất kỳ hỗn độn trụ thần nào cũng phải nghẹt thở. Lý Thiên Mệnh cũng không phủ nhận thiên phú, chiến lực của Tinh Huyền Vô Kỵ, quá sớm chạm trán đối thủ như vậy, căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn chịu đựng chấn nhiếp to lớn về thể lượng, nhìn đôi mắt lưu ly lấp lánh màu sắc được đỡ của Tinh Huyền Vô Kỵ, trầm giọng nói: "Tinh Huyền Vô Kỵ, ta nói lại lần nữa, ta đã nhận thua. Ta đối với thần mộ giáo không có nửa phần ác niệm, ngược lại còn có sùng kính. Dựa theo quy củ yến tiệc thần đế của các ngươi, ngươi nên cho ta rút lui, sao lại sư tử vồ thỏ, không chừa cho ta đường lui vậy?" Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, đại địch hiện tại của hắn là đế mạch quỷ thần, trận chiến này, hắn đánh không lại, cũng không nên đánh, song thua. Thế nhưng, hắn phát hiện sự khách khí của mình chỉ bị đối phương cho là mềm yếu và vô năng. Tinh Huyền Vô Kỵ lại mỉm cười làm ngơ Lý Thiên Mệnh, chắp tay khách khí hỏi, nghe nói Lý Huynh có 7 chiến thú tinh giới, mà những tinh giới chiến thú này còn có thể dung hợp. Thần tích như vậy, đối với tộc tinh giới chúng ta, không thể nghi ngờ là truyền thuyết có 102 trong lịch sử, Không Cố Kỵ đối với thần tích này đã sớm mang lòng tin ngưỡng, không biết Lý Huynh có thể bày ra 1-2, để Không Cố Kỵ được chiêm ngưỡng thỏa lòng. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn nôn. Hai mắt hắn sáng tỏ, ngước nhìn cự thần siêu cấp 3 triệu mét này, nghe tiếng cười càng rỡ, vui vẻ hò hét giết người bên ngoài, tục ngữ nói đất có 3 phần đất tính, huống chi là hắn. Hắn không nói gì. Khi hắn không trả lời, Tinh Huyền Vô Kỵ tự mình cười, hắn hổ thẹn nói, xem ra, Lý Huynh cho rằng Không Cố Kỵ không đủ tư cách để ngươi bày ra kỳ tích thiên phú này, nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể tận hết khả năng, để đến được sự công nhận của Lý Huynh. Nói xong, giờ phút này, trên người hắn bạo phát vạn trượng tinh quang, mái tóc dài màu sắc rực rỡ phấn khởi bay lên, cả người hắn trực tiếp hóa thân thành tạo hóa của bản mệnh tinh giới này, đưa tay giữa, lực lượng thiên địa ở trong lòng bàn tay hắn, chư thiên tinh thần do hắn vận chuyển, lịch sử trường hà do hắn viết. Âm âm âm. Chỉ thấy trong tinh giới này, vô số tinh thần hội tụ, với 7 loại màu sắc xích chanh hoàng lục thanh lam tử, ngưng tụ bên cạnh hắn thành 7 chui tinh thần cự kiếm dài đến 10 triệu mét, mỗi kiếm một màu. Thất tinh kiếm giới, thất tinh tinh thần cự kiếm. Thời khắc này Tinh Huyền Vô Kỵ nắm giữ thất đại tinh thần kiếm, hóa thân tuyệt thế kiếm thần, phong mang trên người bùng nổ, nghiêm chỉnh là trạng thái bật hết hỏa lực. Khi hắn bày ra thần uy, ngoại giới lại truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, điều này chứng tỏ hắn không hề sử dụng bản mệnh tinh giới để ngăn cách ánh mắt bên ngoài, thậm chí có ý để mọi người nhìn thấy hắn đùa bỡn đối thủ như thế nào. Lý Huynh, để được chứng kiến kỳ tích 7 đại tinh giới, ta chỉ có thể hết sức làm bậy. Tinh Huyền Vô Kỵ vạn phần khách khí nói, gây ra một tràng cười bên ngoài, điều này chứng tỏ hắn thậm chí không hề ngăn cách âm thanh. Dù sao cũng không có ai để ý, hắn nói động thủ liền động thủ, chỉ thấy hắn vẫy tay, một thanh cự kiếm màu đỏ sau hơn 10 triệu mét, thu nhỏ lại trong tay hắn, ngưng tụ, cuối cùng chiều dài rút ngắn còn khoảng 10 vạn mét, hình dáng như một cây kim trong tay hắn, lửa cháy bừng bừng. Kiếm này tuy thu nhỏ, nhưng phong mang gào thét, lực sát thương rõ ràng mạnh hơn, nó bản thân là một bộ phận của tinh giới này, sự rung động của nó ảnh hưởng đến sự rung động của toàn bộ thất tinh kiếm giới ông. Nắm lấy tinh kiếm đỏ thẫm, Tinh Huyền Vô Kỵ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý đi. Sư. Không ai có thể ngăn cản hắn chưởng khống tinh kiếm đỏ thẫm này, ám sát Lý Thiên Mệnh. Một kiếm này gào thét như bão táp, xé toạc không gian, tạo ra gợn sóng trong thất tinh kiếm giới, nhanh đến cực hạn, uy lực vượt xa giới hạn mà Lý Thiên Mệnh có thể chống cự. Thiên tài như hắn, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chấn động toàn trường, mang đến cho đối thủ kỳ đồng linh sự tuyệt vọng vô tận. Khi hắn xuất kiếm, Lý Thiên Mệnh biết, hôm nay đối phương quyết không bỏ qua nếu chưa hung hăng giáo huấn hắn một trận, điều duy nhất lo lắng là hắn muốn giáo huấn đến mức nào. Để ta ra ngoài, chơi hắn. Huynh Hỏa thực sự không chịu nổi, hành trình này chưa từng bị khuất đến thế. Không được. Lý Thiên Mệnh vẫn giữ lý trí, chênh lệch giữa hắn và đối phương quá lớn, Huynh Hỏa cũng vậy. Cùng lắm hắn có thể chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, nhưng nếu chúng ra ngoài, lỡ trúng chiêu của đối phương, rất có thể mất mạng. Chẳng còn thời gian do dự, tinh kiếm đỏ thẫm đã bạo táp đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông. Thái Nhất Tháp trên người Lý Thiên Mệnh hóa thành huyễn thần luân hồi tuyền giới, vô vàng vòng xoáy trắng ngăn cản tinh kiếm đỏ thẫm. Âm âm. Thần uy của tinh kiếm đỏ thẫm thật khủng bố, một tiếng nổ vang, huyễn thần luân hồi tuyền giới của Lý Thiên Mệnh vỡ nát tại chỗ, tan tành đến mức không thể tụ lại trong thời gian ngắn. Bản thân hắn cũng bị chấn bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ rung chuyển dữ dội, kiếm khí bao phủ, trong chớp mắt rạch trên thân mấy vạn vết kiếm sâu hoắm. Dù là trụ thần chi thể, cũng đau nhức kịch liệt. Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào bức tường ngăn cản của bản mệnh tinh giới, mới miễn cưỡng đứng vững, cả người thất điên bát đảo. Lý Huynh, thiên phú của ngươi thật đáng sợ, vậy mà đỡ được tinh kiếm với 10% lực đạo của ta. Tinh Huyền Vô Kỵ 3 triệu mét đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, mặt đầy kinh ngạc, kính trọng nhìn hắn. Lời vừa dứt, lập tức gây nên tiếng cười ồn ào từ bên ngoài. Còn Lý Thiên Mệnh cắn răng, ngẩng đầu, nhìn xuống đau đớn, hít sâu một hơi, nói, Tinh Huyền Vô Kỵ, nếu ngươi bất mãn với ta, một kiếm này coi như giáo huấn đúng chỗ, đổi hỗn độn trụ thần khác, có lẽ đã chết. Vậy nên, ta hiện tại có thể nhận thua chứ? Thế mà, Tinh Huyền Vô Kỵ lại lắc đầu, tiếc nuối nói, xem ra thực lực của ta vẫn chưa được Lý Huynh tán thành, đến cả tư cách triệu hoán chiến thú ngươi cũng không cho, xem ra ta phải liều mạng hơn nữa. Vừa dứt lời, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lãnh quang, tay chỉ, sau lưng hắn một đạo cự kiếm tinh thần siêu cấp đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo quang mang màu cam dài 10 vạn mét. Lần này, quang mang màu cam còn nhanh hơn, mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh gần như không thấy rõ, Một tiếng ầm vang, hắn lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Lần này, hắn không hề phòng bị. Khi hắn lại lần nữa đâm vào bức tường tinh giới, cả người hắn gần như tan ra thành từng mảnh, ngực truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Cúi đầu xem xét, toàn bộ lồng ngực hắn gần như nát vụn, tạo thành một lỗ máu lớn, cả người bị nhất kiếm xuyên tâm, thương thế như vậy, tổn thất đại lượng trung tử hạt nhỏ, đã coi như là nửa trọng thương. Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh đã đủ lý trí, nhưng thấy lỗ máu trước ngực, đầu óc hắn lập tức sung huyết, hai mắt cũng có chút đỏ ngầu. Đau không? Đau không? Tiên Tiên khóc nấc lên, đau lòng muốn chết, vội dùng sinh linh khởi nguyên giới, bao trùm thân thể Lý Thiên Mệnh, dùng đại lượng khởi nguyên linh tuyền tẩm bổ, để hắn khôi phục nhanh chóng, lục quang phun trào trong lồng ngực hắn, tốc độ khôi phục vẫn rất nhanh. Nhưng, khôi phục nhanh đến đâu, có thể nhanh bằng kiếm sát của Tinh Huyền Vô Kỵ. Chỉ thấy Tinh Huyền Vô Kỵ lại xuất hiện trước mắt hắn, mặt đầy kinh ngạc nói, Lý Huynh, ngươi khủng bố thật. Ta dùng trọn 1/3 uy lực tinh kiếm, vậy mà chỉ xuyên được một lỗ trên người ngươi. Lời trêu tức này khiến Lý Thiên Mệnh bốc hỏa, càng làm thần đế thiên đài bên ngoài rộ lên tiếng cười phô thiên cái địa. Nhất kiếm phá thuẫn, nhất kiếm xuyên tâm. Như mọi người dự liệu, Lý Thiên Mệnh trước mặt Tinh Huyền Vô Kỵ yếu ớt như một trò cười, đây căn bản không phải là khai yến lễ hỏi ở cùng một cấp bậc. Chỉ là một trò mèo vần chuột. Tinh Huyền Vô Kỵ như một con tơ vàng bạch miêu, ung dung cao quý mà cường đại, còn Lý Thiên Mệnh dưới hai kiếm bạo sát này, như một con chuột cướp sủng máu me, thảm hại kêu gào, không đường trốn thoát. Tiểu tử này ỷ vào An gia che chở, hung hăng càng quấy, làm sằng làm bậy khiến người buồn nôn, hôm nay cuối cùng cũng gặp người trị được hắn. Trong khu Vu thú tộc, Vu Túc thoải mái cười lớn, thầm mắng, lão tử muốn rót sơn động, con chuột này cũng muốn chui vào. Phụ thân hắn, Vu Tư Thần Quan nhịn không được cười lên, vuốt trâu cười, vẫn là đạo ẩn phi nương nương nhìn xa trông rộng, lược thi tiểu kế, vừa đánh bộ lạc, lại khiến lão tổ tông cao hứng. Bước này vốn là hắn nghĩ ra, nhưng giờ phải tính công lao cho đạo ẩn phi. An Định tiện nhân kia, thấy tiểu nam nhân của nàng bị nhất kiếm xuyên tâm, chắc khóc đến khô cả mắt. Ha ha! Không ít người Vu thú tộc, không kiêng nể gì, thoải mái cười lớn, tiếp tục xem trò ngược đãi trên trời, còn ào ào rót rượu, nâng chén, không gì vui bằng. Trên thần đế thiên đài, thấy cảnh này, thậm chí còn có người cao hứng hơn cả Vu Tư Thần Quan. Đó là một Đông Ly, một bạch y, một Đông Ly tóc trắng cao thượng, nhìn cảnh không ngoài dự liệu này, khóe miệng khẽ giật, muốn cười mà không bật ra. Nàng liếc nhìn Mộc Bạch Y bên cạnh, lặng lẽ gật đầu, coi như tán dương. Mộc Bạch Y lập tức tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên, hắn phải nén lại, thản nhiên nói, có lẽ, đây là cái giá của sự thiển cận, cuồng vọng vô đạo. Vừa nói, hắn lặng lẽ liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chỉ thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm nắm chặt chén rượu trong tay, dù cúi đầu không nhìn hình ảnh, nhưng cả người rất bất ổn, có cảm giác cuồng loạn. Con chuột này đã tìm người khác, người còn nhớ thương nó. Quả đúng như câu nói kia. Nữ nhân này, dù lần đầu tiên bị chó cưỡng hiếp, cả đời cũng không quên được con chó kia. Mộc Bạch Y có cảm giác buồn nôn cực độ, hắn muốn ói, giận dữ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn yến đài, thầm nghĩ, nếu vậy, ngươi hãy mở to mắt mà xem, con chó này sẽ bị đùa đến chết như thế nào. Từ gà rừng đến cóc ghẻ, đến đầu hũ thỏ, đến chó hoang, trong mắt đệ tử thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh xem như đã chiếm hết những thứ hạ tiện đáng khinh bỉ. Tâm tình Mộc Bạch Y, gần như là tâm tình của đại đa số nam đệ tử thần mộ giáo. Càng là tâm tình của những nữ nhân cao ngạo, tự nhận thánh khiết như một Đông Ly giết hắn. Làm thịt con gà rừng này. Tinh Huyền Vô Kỵ, khởi đầu tốt đẹp, cầm xuống. Tiếng hô chấn thiên hám địa, sau song kiếm lại một lần nữa bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Đệ tử thần mộ giáo bên này, sự ngược tâm đối với Lý Thiên Mệnh, vào thời khắc này đã lên đến đỉnh phong. Từng câu nói lạnh lùng, trêu tức, trào phúng, như vô số lợi kiếm, dao nhọn, hướng về phía thiếu niên tóc trắng trên không mà đến. Từng khuôn mặt cười nhạo, chế nhạo, thanh lãnh, mang theo khinh bỉ châm chọc, viết đầy trên mặt những người kia. Nhất là một Đông Ly, nàng tuy ở phía dưới, mà tư thái của nàng lại ở trên đám mây, xem kỹ Lý Thiên Mệnh giãy dụa buồn cười. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nghe được, nhìn thấy. Thật chói tai, thật chướng mắt. Hắn vốn một lần lại một lần tự nhủ, địch nhân hiện tại của hắn, chỉ có thể là đế tộc quỷ thần đưa hắn lên chiến trường, không phải thần mộ giáo. Thế nhưng trên đời này rất nhiều chuyện, đã định trước chỉ là mong muốn đơn phương. Người, vĩnh viễn không phải vì đàng hoàng giữ phận mà người khác sẽ không quạt tay mình. Ngược lại, người càng yếu, càng bị lấn. Người càng ngang ngược vô đạo, lại càng sống tốt hơn. Khi những lời chửi rủa, chế giễu, ánh mắt lạnh lùng kia cuốn tới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy ngực mình như bị khoét một cái hố, lại ấp ủ lên một tòa hỏa sơn. Dù cho giờ phút này hắn là trò cười lớn nhất trong yến tiệc thần đế này, chỉ có An Định và hai người bọn họ lặng lẽ rơi lệ vì mình. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt hắn đã thay đổi, ý chí cũng đã đổi thay. Lý huynh. Trong thủy triều này, Tinh Huyền Vô Kỵ kia mắt thấy Lý Thiên Mệnh còn đứng lên, ánh mắt hắn cũng thay đổi. Nhưng, cũng chỉ là biến đến hơi thiếu kiên nhẫn. Đó là ánh mắt của kẻ đã chơi chán. Chỉ là đến giờ phút này, hắn vẫn còn giả bộ, vẫn lấy vẻ kính trọng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói, không ngờ ngươi đánh giá đối thủ cao đến vậy, nếu như thế, vì đạt được sự tán thành của ngươi, một tuyệt thế thiên tài, ta chỉ có thể chính thức dốc hết toàn lực, chỉ cầu được diện kiến bảy đại chiến thú tinh giới vô địch của ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay. Vốn thất đại tinh thần cự kiếm, còn thừa lại năm thanh, giờ phút này năm thanh cự kiếm toàn bộ thu nhỏ, xuất hiện trước mắt Tinh Huyền Vô Kỵ. Tất cả phong mang mũi kiếm, đều chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi hai kiếm, theo thứ tự là 10%, 1/3. Mà giờ khắc này, ngũ đại tinh kiếm này, toàn bộ tụ tập toàn bộ lực lượng thế giới thất tinh kiếm giới, là một sát toàn lực 100% của Tinh Huyền Vô Kỵ. Khi ngũ đại tinh kiếm này lấy phong mang ngập trời khóa chặt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh triệt để minh bạch. Hắn không cho huỳnh hỏa bọn chúng đi ra, liên tục đối kháng hai kiếm của đối phương, trong lòng nghĩ rằng, chúng ta không oán không cừu, người xuyên ta hai kiếm, coi như ngu giận, cũng có thể cho dân ý thần mộ giáo một lời giải thích, thêm việc mình đã nhận thua ngay từ đầu yến hội nhà ngươi, thế là đủ chứ. Kết quả là đây. Tinh Huyền Vô Kỵ này, ngay từ đầu, đã muốn Lý Thiên Mệnh chết. Hắn đột nhiên bạo phát toàn lực kiếm thứ ba này, cũng là mèo vần chuột cuối cùng mất hứng, trực tiếp cắn cổ ra một đòn tuyệt sát. Mà trên thực tế, mèo vần chuột, kết cục cuối cùng của chuột, nhất định cũng là chết. Lý Thiên Mệnh vốn tận lực không muốn vào giai đoạn này mà kết thù kết oán với thần mộ giáo, trước kia Tinh Huyền Đạo ở trấn Bắc Cục, chút mâu thuẫn ấy bản thân không ảnh hưởng đến đại cục của thần mộ giáo. Nhưng bây giờ, ngũ kiếm tất sát ngay trước mắt, sau kiếm lại là nụ cười trêu tức nhìn mình, Tinh Huyền Vô Kỵ từ đầu đã không nghe mình nhận thua, lại không hề lưu tình chút nào, vậy mong muốn đơn phương của mình, còn có ích gì sao? Mẹ kiếp, không thể nhịn được nữa, không cần nhẫn nữa. Nhìn năm thanh tinh kiếm trí mạng kia, nghe tiếng cười nhạo, trêu tức âm thanh phô thiên cái địa, Lý Thiên Mệnh triệt để nổ tung. Lý trí có tác dụng con mẹ nó gì? Trên đời này vĩnh viễn chỉ có một chân lý duy nhất, đó chính là nắm đấm con mẹ nó. Hắn đột nhiên đứng thẳng, hai mắt nổi lên quang mang kim đen, để quân thần uy tỏa sáng, khí thế cả người đột nhiên bạo tăng. Đương nhiên, trong mắt Tinh Huyền Vô Kỵ và khán giả, việc này cũng buồn cười như thằng hề hồi quang phản chiếu. Trò chơi kết thúc. Tinh Huyền Vô Kỵ nhún vai, với hắn mà nói, đây chỉ là một ván trò vui. Lời vừa dứt, cũng là thời khắc ngũ đại tinh kiếm toàn lực bạo phát, hấp thụ toàn bộ lực lượng bản mệnh tinh giới, hướng về Lý Thiên Mệnh bảo táp đánh giết mà đến. Vô số người trừng to mắt nhìn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối thủ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn xem chiến thú tinh giới của ta. Tốt. Ta con mẹ nó cho ngươi xem cho đủ. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả đều dừng lại. Chỉ một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Trước người Lý Thiên Mệnh, một bản mệnh tinh giới màu hồng đột nhiên xuất hiện. Bản mệnh tinh giới này tựa hồ đã ấp ủ rất lâu trong cộng sinh không gian, khi nó vừa xuất hiện, liền điên cuồng hút vào, áp chế thất tinh kiếm giới của Tinh Huyền Vô Kỵ, như quái vật ầm ầm căng ra. Đây là một tinh giới, cũng là một thể lực lượng hằng tinh nguyên cực lớn. Rầm rầm rầm. Thế căng ra của nó, trong chớp mắt đã bao trùm thất tinh kiếm giới, nhất thời, phong bạo hủy diệt màu hồng lưu chuyển ra, vô số vết nứt không gian xuất hiện, toàn bộ không gian chiến trường bên trong kết giới yến đài, trực tiếp xuất hiện trạng thái băng diệt. Thứ gì? Tinh Huyền Vô Kỵ và tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn bản mệnh tinh giới vượt quá lý giải này căng ra. Tuy rằng lực lượng tinh giới này có chút kinh người, nhưng bọn họ cũng không đến mức kinh hoảng. Có lẽ chỉ có số ít cường giả, nhìn thấy đại lượng vết nứt không gian sụp đổ, đột nhiên nhíu mày. Bao gồm Tả Mộ Vương, chiến sĩ lão nhân kia, đột nhiên ngồi dậy. Nhưng, muộn rồi. Ngay trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng, cả người Lý Thiên Mệnh bị màu hồng nhấn chìm. Hắn ở trong thái cổ hỗn độn giới hàng tinh nguyên này, hai mắt bạo phấn, một thân dòng lũ hủy diệt, trên vai hắn ngồi một tiểu cô nương linh thể màu hồng, sinh ra đáng yêu, nhưng ánh mắt lại như đại ma vương hủy diệt thực sự. Lý Thiên Mệnh và Cơ Cơ cùng nhau, giờ phút này như một đội tổ hợp hủy diệt, bốn đạo ánh mắt mang tính hủy diệt gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Huyền Vô Kỵ. Nộ. Khi một chữ này băng lãnh phát ra từ miệng Lý Thiên Mệnh, sáng thế tổ tinh nguyên giới cuồng bạo mở rộng kia, chẳng những đứng vững ngũ đại tinh kiếm của Tinh Huyền Vô Kỵ, mà còn ngay lập tức no bạo toàn bộ kết giới yến đài, đem hết thảy chiến trường này bên trong, tụ hợp vào phong bạo hủy diệt phong bế. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người mộng một chút. Mà ngay sau chớp mắt, như vũ trụ hủy diệt, khi không gian trong kết giới yến đài bắt đầu chôn vùi, hết thảy đã không thể vãn hồi. Trong khoảnh khắc, vết nứt không gian, từ mấy vạn đạo, tăng vọt lên mấy ngàn vạn đạo, về sau, trên đời chôn vùi. Oanh! vốn chôn vùi im ắng, bởi vì địa điểm là trong kết giới yến đài có cường độ phong cấm cao, trực tiếp dẫn phát kết giới cuồng bạo chấn động, tất cả không gian trong kết giới hình quả bóng kia, trong nháy mắt bị phong bạo thế giới hằng tinh nguyên màu hồng nhấn chìm. Âm âm âm âm âm. Dư âm chấn động cuồng bạo, không ngừng vang vọng trong không gian phong bế phía trên yến đài này. Yến đài không thể phá vỡ kia, sau khi liên tục chấn động mấy chục lần, ở vị trí thần đế thiên quang dưới đáy, thậm chí xuất hiện một vết nứt. Khoảnh khắc vết nứt này xuất hiện, phàm là người nhìn thấy, cơ hồ tại chỗ hít thở không thông, kẻ càng mạnh, càng cảm thấy ngạt thở. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ độ cứng của yến đài này. Người trẻ tuổi bình thường, dù là đứng đầu hoang bản, cũng khó có khả năng khiến yến đài rung chuyển, nứt vỡ. Hiệu quả như thế này, chỉ có thể nói rõ một điều. Đó là, dưới kết giới phong cấm của yến đài, cơn bão hủy diệt thế giới này đã tụ tập lại toàn bộ uy lực, đạt đến mức sát thương kinh khủng. Có lẽ, còn mạnh hơn gấp 10 lần so với lần trước giết thiên mệnh nhãn thú. Âm âm âm. Phong bạo màu hồng vẫn tiếp tục chấn động. Thần đế thiên đài cũng rung chuyển kịch liệt. Óc của mọi người đều ong ong. Sắc mặt ai nấy đều nhuộm thành màu hồng. Cái. A, tình. Húng. Trong khoảnh khắc, những kẻ vừa nâng chén, trêu tức, xem trò vui, từng người ngây ngốc đứng dậy, sắc mặt kịch biến, mờ mịt ngước nhìn bầu trời. Bọn hắn nhớ mang máng, Tinh Huyền Vô Kỵ muốn vô tình kết liễu Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh trước khi chết, lấy ra một viên cầu màu hồng, viên cầu kia biến thành một tinh giới to lớn. Lại gà rán rồi. Giữa đám đông, chỉ có An Thiên Xu từ tư thế đứng ngồi phịch xuống ghế, tê liệt cả người. Hắn gắng gượng quay đầu, liếc nhìn tỷ tỷ bên cạnh, chỉ thấy An Ninh cũng đang ngẩn người, cả người nhuộm sắc hồng. Trong đôi mắt nàng ngấn lệ, chợt thấy có chút mỹ lệ. Phải biết, xưa nay đệ đệ không thừa nhận tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng An Thiên Xu không khỏi cảm thán, giờ khắc này nàng mới thực sự có phong thái của nữ nhân. Chỉ là, sự chấn kinh của An Ninh khác với người khác. Người khác chấn kinh, mang theo dự cảm chẳng lành, sắc mặt khó coi. Còn nàng thì vui đến phát khóc, hưng phấn, vui sướng, vì nàng đã từng chứng kiến cảnh này, nàng biết rõ uy lực gà rán của Lý Thiên Mệnh hơn ai hết. Có lẽ, danh tiếng thần chi gà đã bị người quên lãng sau trăm năm. Không. Lý Thiên Mệnh lại nổ một lần, dùng trăm năm của cơ cơ, đổi lấy danh gà chứng thiên. Tinh giới này nổ, có tác dụng gì chứ? Lý Thiên Mệnh tiểu tử kia, chắc chắn vẫn chết, ít nhất cũng phế, còn Tinh Huyền Vô Kỵ, hẳn là. Trong khi nhiều người trẻ tuổi của thần mộ giáo không hiểu đầu đuôi, còn cố lừa mình dối người, bỗng có kẻ thất thanh kêu lên, Tả Mộ Vương đâu rồi? Hắn vừa còn đứng ở vị trí chói mắt nhất. Hắn đột ngột biến mất. Điều này nói lên cái gì? Rằng Tinh Huyền Vô Kỵ sau cùng đã dùng giới tinh cầu để phụ thân hắn trực tiếp phá giới đến cứu hắn. Giới tinh cầu của Tả Mộ Vương, tầm quan trọng khẳng định cao hơn An Lục Thiên không ít. Như vậy, theo quy củ thần đế yến, đã dùng cả giới tinh cầu, triệu hoán trưởng bối đến cứu mạng, thì chắc chắn là thua, gần kề cái chết. Sự thật này khiến nhiều người tê dại. Không thể nào. Dù sao Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Mấy vạn đệ tử thần mộ giáo, đồng loạt sắc mặt khó chịu, ngẩng đầu trừng trừng nhìn lên trên. Bọn hắn vừa còn trêu tức cười cợt, biểu lộ trên mặt có chút chuyển không kịp, trông hơi buồn cười. Bao gồm một Bạch Y, cũng vì sắc mặt từ trêu tức chuyển sang khó chịu quá nhanh, mặt nhăn nhúng như dây thừng bệnh, cực kỳ khó coi. Cô. Hắn chật vật vặn vẹo cổ, nhìn về phía Mộc Đông Ly bên cạnh, thấy nàng vẫn bóp nát chén rượu, khuôn mặt tuyệt thế cũng méo mó, tái nhợt. Phản ứng của nàng càng khiến Mộc Bạch Y có dự cảm chẳng lành. Không thể nào, sẽ không, đây chỉ là một con chó hoang, chó hoang. Mộc Bạch Y không dám lớn tiếng, chỉ có thể cuồng loạn gào thét trong lòng, biểu lộ càng vặn vẹo, như thể hắn mới là kẻ bị vạn kiếm xuyên tâm. Lý Thiên Mệnh phải chết. Có Tả Mộ Vương bảo hộ, sẽ không có chuyện gì. Giữa lúc mấy chục vạn khán giả thần mộ giáo thề thốt, vừa muốn tự an ủi mình. Bỗng nhiên, từ trong khe nứt dưới yến đài, một thiếu niên tóc trắng mặt mày xám xịt bò ra, bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn có chút chật vật, trên người còn có vết kiếm, vết thương ở ngực đã gần khép lại, trông có chút buồn cười. Nhưng, hắn còn sống. Sống rất tốt. Hắn thậm chí còn rảnh rỗi, nhìn xuống gần 1 triệu người xem. Lần này đến lượt hắn cười. Hắn cười xung quanh, chắp tay hướng 4 phía, cao giọng nói, xin lỗi các vị, tại hạ bêu xấu. Cái tên thiên tài số 2 của thần mộ giáo này thật quá kinh khủng, suýt chút nữa đã khiến ta phải dùng đến 7 đại tinh giới chiến thú. Nghe câu này, mọi người nhớ lại những lời trêu đùa của Tinh Huyền Vô Kỵ trước đó, trong khoảnh khắc, óc đều tê dại. Không sao. Tinh Huyền Vô Kỵ nhất định vẫn thắng, hắn nhất định không hề tổn hao gì. Vũ Văn Lăng Sương rung giọng nói. Nói phải, bọn hắn căn bản không cùng cảnh giới. Tinh Huyền giận cũng nghiến răng nói. Còn bên cạnh bọn họ, Trấn Bắc Tinh Vương, Mị Tinh Phu Nhân sắc mặt lại tái nhợt, hai người gắt gao nhìn chằm chằm yến đài phía trên, thậm chí không dám nói chuyện. Ông! Khi kết giới yến đài mở ra, bụi mù màu hồng lập tức tan đi. Gần 1 triệu người tê cả da đầu nhìn qua. Hô! Một đạo thân ảnh màu đen vụt ra từ đám mây khói màu hồng. Tả Mộ Vương! Mọi người đều biết hắn là ai? Tinh Huyền Vô Kỵ đâu? Khi đại đa số người còn nghi hoặc, đã có người nhìn thấy một tảng đá u ám trong lòng ngực Tả Mộ Vương. Kẻ càng mạnh, nhìn càng nhanh. Tảng đá u ám này là gì? Ai cũng hiểu. Đó là bản nguyên trụ thần sắp chết. Chiến Si Lão Nhân. Thanh âm Tả Mộ Vương vô cùng trầm thấp, khàn khàn, không biết ẩn chứa bao nhiêu tức giận. Thần đế yến giao lại cho ngươi. Nói xong, hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sát cơ ngập trời, hắn đã chuẩn bị dùng giới tinh cầu. Nhưng, Tả Mộ Vương dù sao vẫn còn chút sĩ diện, hắn chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh sâu thẳm, rồi đột ngột biến mất. Thời gian cấp bách, hắn chắc chắn phải lập tức chạy về Tinh Huyền Hải, bằng không nhi tử hắn sẽ chết. Nhưng nói thật, dù Tinh Huyền Mạch có nhiều khởi nguyên linh tuyền, với trạng thái sắp chết này, dù không chết, trong thời gian ngắn, thiên phú, ngộ tính, tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà phải biết, Tinh Huyền Vô Kỵ này là thiên tài số 2 của thần mộ giáo ở Cổ Yến, là siêu cấp kỳ tài tranh phong ở Yến thứ 3, là Minh Châu lóe sáng. Mà giờ khắc này, hắn là một bản nguyên trụ thần u ám sắp chết. Nhìn lại con chuột bị hắn trêu đùa, giờ phút này như người không việc gì, cười mỉm đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của mấy chục vạn người, liên tục nói, bêu xấu, bêu xấu. Người huyền đình các tộc, nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn lại Tả Mộ Vương rời đi. Bọn hắn đột ngột toàn thân chấn động, ý thức được một điều khoa trương lại khó tin. Trời ơi! Chúng ta huyền đình, thắng được khai yến lễ hỏi rồi sao? À, mẹ ơi, sống lâu mới thấy. Ngạt thở. Một sự ngạt thở kéo dài. Một sự tê dại da đầu kéo dài. Hơn 1 triệu người, nhìn Ngụy Ôn Lan vội vã lên trời, kéo Lý Thiên Mệnh về chỗ ngồi của bộ lạc, dù tiểu tử này đã biến mất khỏi tầm mắt, sự tĩnh mịch trên thần đế thiên đài vẫn tiếp tục. Có thể thấy rõ, bên huyền đình các tộc, một sự hưng phấn, vui sướng, tán thành, reo hò đang nảy sinh. Còn bên thần mộ giáo, lửa giận, cừu hận, uất ức, cuồng bạo cũng đang trào dâng. Tất cả những điều này đều không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã không thể tránh né, vậy thì kiên trì xông đến cùng, coi như lấy một địch hai đâm đến đầu rơi máu chảy, chỉ cần lão tử bất tử, về sau chết thì cả nhà các ngươi cả nhà tổ tông 18 đời giờ phút này, không gian chiến trường yến đài phá toái đều đã bắt đầu khép lại lần nữa. Mà vết nứt trên yến đài kia, thời khắc nhắc nhở gần 100 vạn đỉnh phong thiên tài, cường giả khai yến lễ hỏi long trọng này đã phát sinh những gì? Cái này cũng là thần kê trong truyền thuyết. Kê một nổ, số 2 vị của thần mộ giáo, cơ hồ xong rồi. Nếu không phải giới tinh cầu, nhất định là không có a rốt cuộc là thứ 7 tinh tạng như thế nào mà nắm giữ thần uy đến vậy. Cũng trách không được trước có tiểu nữ thiên tài thần mộ giáo lòng say, sau có đại mỹ nhân an nịnh lọt mắt xanh, tiền vốn hùng hậu a, dư luận là như vậy, càng nói càng không hợp thói thường, vừa nãy còn đang khó có thể tin. Chớp mắt sau đã thảo luận thần kê đối với chúng mỹ nhân lực sát thương. Dù là thiên tài đứng đầu huyền đình các tộc, cũng không thể ngoại lệ. Huống chi, những thiên tài ngàn tuổi này cũng có không ít đến từ vương tộc, thái cổ tộc, bọn hắn trước mặt đế tộc, bản thân cũng không tao nhã như vậy. Không những không bưng, mà khi ý thức được Lý Thiên Mệnh đại diện huyền đình thắng được khai yến lễ hỏi, bọn hắn đều sôi trào. Đừng quản vừa rồi bọn hắn có cười Lý Thiên Mệnh hay không, hiện tại a ầu đứng lên, nhiệt tình cùng hưng phấn giàu dạt trên mặt. Ta sớm nói hắn không kém mà, các ngươi còn chê cười hắn. Ta không có chê cười à, ta cũng không có. Tất cả mọi người không có chê cười. Nói đùa, chúng ta sao lại dở cợt một thiên tài anh hùng vì huyền đình mà có được vinh dự lớn lao như vậy đâu. Các ngươi nhìn sắc mặt những thiên tài tự cho là đúng của thần mộ giáo kia kìa. Ha ha. Đánh mặt, sưng tốt. Sự thật chứng minh, bên phía huyền đình các tộc, không ai nguyện ý cùng người yếu chung tình khi Lý Thiên Mệnh suy thoái. Bọn hắn xem hắn là pháo hôi tìm niềm vui, căn bản không thừa nhận hắn có thể đại diện huyền đình, mà bây giờ, trong triều mãnh liệt dư luận này, Lý Thiên Mệnh nghiêm chỉnh trở thành đại anh hùng của huyền đình. Lý Thiên Mệnh, tốt. Ánh sáng của bộ lạc, ánh sáng của huyền đình. Ta xem trọng ngươi. Tiếng hoan hô, từ vài câu nói, rất nhanh chuyển hóa thành triều dân nhiệt liệt, hướng về Lý Thiên Mệnh nhào tới, gia trì lên người hắn hào quang lập lòe, vô cùng chói mắt. Trong đó, cũng xác thực có không ít ánh mắt kính nể từ đáy lòng. Dù sao mọi người thấy rất rõ ràng, Tinh Huyền Vô Kỵ kia nhục nhã hắn như thế nào, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không cho, mà thần mộ giáo bên kia còn chẳng biết xấu hổ để chiến đấu tiếp tục. Trước khai yến lễ hỏi, những ngôn ngữ chửi rủa, trào phúng, nhục nhã của thiên tài thần mộ giáo không chỉ nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà còn trào phúng luôn cả thiên tài huyền đình các tộc đang ngồi. Những thiên tài huyền đình này chỉ có thể thông qua phân rõ giới hạn với Lý Thiên Mệnh, cưỡng ép làm bộ như đối phương cười không phải bọn hắn. Trong lòng bọn họ, đối với thiên tài thần mộ giáo, sao lại không có chán ghét, oán hận? Những thiên tài thần mộ giáo kia, xem bọn hắn như cốc ngồi đáy giếng, cao cao tại thượng, bọn hắn đương nhiên một vạn cái khó chịu, chỉ là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cúi đầu nén giận thôi. Mà bây giờ, đánh mặt. Vậy còn khách khí cái gì? Trong lúc nhất thời, thiên tài các phương huyền đình, nhất là người trẻ tuổi các đại vương tộc, thái cổ tộc, ào ào xem Lý Thiên Mệnh là người của mình, huynh đệ thân sinh, vừa tán thưởng reo hò thần dũng của Lý Thiên Mệnh, vừa chế giễu thần mộ giáo. Đối diện vừa nãy còn cười vui vẻ, sao hiện tại từng người một như người câm? Đương nhiên là mặt đều để cho huyền đình chúng ta tự tay tác sinh lên, ảnh hưởng mở miệng chứ sao? Vui. Xem bọn hắn kiêu ngạo, đường đường số hai vị thiên tài của thần mộ giáo, kém chút bước ra bản mệnh tinh giới của chúng ta cổ bản 77 tên. Ha ha. Lúc này bọn hắn mắng càng vui sướng, tâm lý thừa nhận Lý Thiên Mệnh càng cao. Cho nên nói, trên thế giới này, rất nhiều coi thường cùng chế giễu, chỉ là mọi người cho rằng hắn vô dụng, quá yếu thôi, một khi hữu dụng, cường thế, ai mà không xem hắn là huynh đệ thân sinh, gặp ai cũng muốn thổi phồng. Các huynh đệ, hướng thần kê, cúi chào. Gà tốt, nổ hay, thần kê sắp vỡ, mộ trên nở hoa. Ha ha, nhân tài. Ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới, cuồng nhiệt cùng reo hò này sẽ đến mãnh liệt như vậy trong chớp nhoáng. Hắn hiện tại, trực tiếp thành Minh Châu trong mắt người trẻ tuổi các tộc huyền đình. Điều này nói rõ, bọn hắn trước đây đều bị các thiên tài thần mộ giáo áp thảm rồi, oán hận trong lòng chất chứa mượn ta cùng nhau phóng thích ra ngoài. Mà đây, cũng là cơ hội tốt của ta. Lý Thiên Mệnh biết, đế tộc quỷ thần, cũng không thể đại diện cho toàn bộ huyền đình, dù là hoàng thất thái thượng hoàng chỗ, tuy đương quyền, tuy có huyền đình đại đế, nhưng theo giám thị của thần mộ giáo, hình thức hợp tác chung của thập phương đế huyền đình, bọn hắn cũng không có được bá quyền độc nhất vô nhị như Lý Thiên Mệnh tại Thiên Mệnh Hoàng Triều. Loại thời điểm này, đế tộc quỷ thần, nhân mạch đế tộc, địa vị ngang nhau. Mà bên ngoài đế tộc, còn có trên trăm vương tộc, 3000 thái cổ tộc. Nếu hắn có thể đạt được sự tán thành của tất cả thế lực huyền đình, ngoại trừ đế tộc quỷ thần, như vậy, dù là để đế tộc quỷ thần, thần mộ giáo cùng nhau cừu thị, cũng có năng lực lật bàn. Bên phía thần mộ giáo, hắn cũng xác thực không có cách, Tinh Huyền Vô Kỵ kia ép người quá đáng, những đệ tử thần mộ giáo kia giết hắn thanh âm quá vô tình. Đương nhiên, bây giờ có thể tán thành ta, vẫn là người trẻ tuổi dưới ngàn tuổi làm chủ, trưởng bối của bọn hắn, thậm chí huynh trưởng tỷ tỷ hoang bản, sẽ cân nhắc nhiều hơn ngoài tâm tình. Nói tóm lại, đường còn rất dài, gánh nặng đường xa. Hắn giờ phút này, dưới sự bảo hộ thiếp thân của Ngụy Ôn Lan, trong ánh mắt cuồng nhiệt của vạn chúng, trở về trận doanh bộ lạc chỗ ngồi. Đại nhân an định sao không lên đây ôm ấp ta? Lý Thiên Mệnh im lặng. Đổi thành hồng nhan khác của hắn, loại tình huống này, nhất định muốn lên ôm ấp, vì vui mừng cố tìm đường sống trong chỗ chết. Kết quả xem xét, An Định còn ở phía sau trong đám người, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho hắn. Tuy nhiên nhìn ra được hốc mắt nàng ửng đỏ, nhưng, thì thế thôi sao? Xem ra nàng sớm biết ngươi muốn gà rán. Đoán chừng hiện tại còn quan tâm đến vấn đề hạnh phúc mấy trăm năm tới. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ngươi cút. So với vui sướng của An Định, Lý Thiên Mệnh càng muốn nhìn hơn sắc mặt của An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên, những quý phụ bộ lạc này. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh cơ hồ phế bỏ Tinh Huyền Vô Kỵ, thắng được khai yến lễ hỏi này, nét mặt của các nàng thật đặc sắc. An Tuyết Thiên kia cả khuôn mặt kéo căng, nghe huyền đình các tộc reo hò, hồi tưởng đến treo tức trong lòng mình khi Lý Thiên Mệnh ra sân, rồi đến kháng nghị chế giễu Ngụy Ôn Lan, lại đến giờ khắc này nhìn Lý Thiên Mệnh uy vũ trở về. Ngay cả người địa vị cao thượng như nàng, giờ phút này cuống họng như bị kiếm chặn lại, hoàn toàn không nói ra lời, cổ họng toàn là kiếm ngân, nghẹn đến vô cùng khó chịu. Lý Thiên Mệnh cười nhạt, cùng ánh mắt sâu kín của Ngụy Ôn Lan, hai người phối hợp, tựa như bàn tay trái, bàn tay phải, liên tục mãnh liệt quạt trên mặt An Tuyết Thiên. Chúc mừng An Ninh Phủ. An Tuyết Thiên phủi nửa ngày, rốt cục vô cùng khó chịu, nói ra mấy chữ này. Nàng tiếp tục khó chịu, cũng không ngăn được một số người phân mạch khác tiến lên, thần sắc reo hò, vây quanh Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Lý Thiên Mệnh, ngươi là con rể của bộ lạc, chính là người nhà của chúng ta. Ngươi đại diện bộ lạc, vì huyền đình thắng được khai yến lễ hỏi, thật sự là quang tông diệu tổ. Sự tích của ngươi sẽ được lưu lại đậm nét trên gia phả đế tộc của bộ lạc ta. Rất nhiều kẻ quyền cao chức trọng, chưa chắc đã được như ngươi, lưu danh trên gia phả. Quang tông diệu tổ a, niềm kiêu hãnh của bộ lạc. Hỏi thử các đế tộc khác, ai có thể thắng được vị trí số 2 của thần mộ giáo. Bất kể nói thế nào, ngoại trừ mấy người con nối dõi của tộc Hoàng, Lý Thiên Mệnh liên tục hai lần đều dùng biểu hiện của mình đạt được sự tán thành của các tộc nhân trong bộ lạc. Tỷ phu lợi hại. Ngay cả An Tình, một cô nương khá trầm tĩnh, giờ phút này cũng kích động không thôi, cùng An Thiên Xu cùng nhau phấn khích. Thiên Mệnh là tấm gương cho người trẻ tuổi trong bộ lạc học tập. An Thiên Ấn, con thứ của tộc Hoàng, dường như cũng hoàn toàn phục tùng, tán thưởng nói. Ngược lại là An Thiên Nhất, An Sương, An Huyền Minh, An Như Yên và đám tiểu bối thuộc cổ bản của bộ lạc, giờ phút này tụ tập một chỗ, sắc mặt bình thản, trong lòng khẳng định không thoải mái. Học tập cái gì? Bỗng nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên, nghe có chút chanh chua. Lý Thiên Mệnh theo tiếng nhìn sang, phát hiện người nói là một Đông Diên. Nàng dường như đã thay đổi, trước đó một mực là người tốt bên cạnh An Tuyết Thiên, còn bây giờ, có lẽ đã vỡ phòng tuyến, đem bộ mặt thật sự lộ ra, tái nhợt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ngươi ra tay tàn độc, trọng thương ái tử của Tả Mộ Vương thần mộ giáo, gây nên sự tức giận của nhiều người trong thần mộ giáo, lại từng đắc tội Thái Thượng Hoàng. Lúc này, ngươi khiến bộ lạc đứng trên mặt đối lập với quỷ thần đế tộc và thần mộ giáo, tương lai bộ lạc ta bị hai phe này chèn ép, mọi người trong bộ lạc phải chịu tội, đều phải tính lên đầu ngươi. Lời này vừa nói ra, sức nặng quá lớn. Đám thanh niên còn đang hoan hô, ý thức được vấn đề này, biểu lộ trở nên ngưng trọng hơn. Mà lúc này, An Tuyết Thiên lại đứng ra vững tràng, trấn áp sự chanh chua sau khi một Đông Diên vỡ phòng tuyến. Nàng nói, được rồi, sự việc đã xảy ra, tộc hội tự có kết luận. Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, xác thực có thể là khởi đầu của tai họa. Chư vị trước hết đừng chúc mừng, tránh chọc người sinh hận. Ba ba. Trong đám người truyền đến tiếng vỗ tay. Mọi người nhìn sang, nguyên lai là An Nịnh. Chỉ thấy nàng vừa cười vừa nói, tộc nhân mình bị đẩy lên chiến trường vốn không thuộc về hắn, có người không lên tiếng. Tộc nhân mình nhận thua bị coi thường, có người không lên tiếng. Tộc nhân mình bị khi nhục, có người cũng không lên tiếng. Hiện tại, chính người của chúng ta phản kích, có người lập tức nhảy ra, chỉ trích tộc nhân mình khơi mào mâu thuẫn, còn muốn định tội cho hắn. Ta thật không nghĩ ra, miệng của những người này mặt dày đến mức nào. Nói đến đây, nàng lập tức nói thêm, hai vị trưởng bối đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không ám chỉ các ngươi, tuyệt đối đừng tự tìm chỗ. Nàng vừa nói vậy, toàn bộ trận doanh bộ lạc im phăng phắc. Tất cả mọi người không ngờ nàng lại gan lớn như vậy. Nhưng không thể không nói, phần lớn người trong bộ lạc vẫn công nhận, bọn họ cũng có sự kiêu hãnh của đế tộc. Không giống như An Tuyết Thiên và những người khác phát tác, Ngụy Ôn Lan vội vàng quát lớn, xuống nha đầu, đừng nói lung tung ở đây, mau về nhà đi. Không cần ngươi nói, cái chỗ chết tiệt này, ta không muốn ở lại một khắc nào. Rõ ràng là bộ lạc chúng ta thắng, có người lại còn khó chịu hơn cả chết cha mẹ, không biết còn tưởng rằng chỗ này cũng là của thần mộ giáo. Nói xong những lời hung ác, nàng sợ bị đánh, vội vàng giữ chặt Lý Thiên Mệnh, cũng không hỏi ý kiến của hắn, nhanh chóng lôi kéo hắn bỏ chạy. Cút! Thật sự là không ra thể thống gì, ăn nói bậy bạ. Ngụy Ôn Lan nói xong, thấy An Định chạy xa, vội vàng quay đầu, thăm dò đối với An Tuyết Thiên và Mộc Đông Diên nói, hai vị tuyệt đối đừng hiểu lầm, con bé này đã thanh minh trước rồi, nó chỉ trích những kẻ ăn cây táo rào cây sung, chứ không phải các ngươi. Lời này của nàng, khiến An Thiên Xu cũng không nhịn được cười. Hắn nghĩ, cha hắn trầm ổn như vậy, tỷ tỷ An Định thật là vô pháp vô thiên, nguyên lai là cùng mẹ hắn một khuôn đúc ra, chỉ là Ngụy Ôn Lan có phần âm dương hơn thôi. Mà hiển nhiên, An Tuyết Thiên và Mộc Đông Diên lại lần nữa tức đến ngũ tạng lục phủ đều méo mó. Có thể tưởng tượng, nếu đây không phải là thần đế yến, một dịp cực kỳ coi trọng thể diện, An Tuyết Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng để An Định nói hết lời rồi bỏ chạy như vậy. Giờ phút này, hơn trăm vạn ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào bộ lạc. Các tộc Huyền Đình đều đang mừng cho bộ lạc. Nàng có thể tát một cái vào mặt người vợ của anh hùng Lý Thiên Mệnh? Hiển nhiên là không thể. Chỉ cần co lại thì càng chứng minh bộ lạc là chó của thần mộ giáo. Đường đường là đế tộc A, tất cả ngồi xuống. An Tuyết Thiên nín thở muốn chết, không còn lời nào để nói, trong lòng trào dâng vô số sát cơ, đều chỉ có thể đè xuống. Mọi người trong bộ lạc thấy nàng âm u như vậy, không ai dám thần dũng như An Nịnh, cũng chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn vào chỗ. Đông Diên, làm phiền ngươi đi gặp Tả Mộ Vương một chuyến. Một là thăm hỏi, hai là làm sáng tỏ tấm lòng của bộ lạc ta, chúng ta tuyệt đối muốn cùng thần mộ giáo hòa hảo. An Tuyết Thiên thấp giọng, ấy nấy nói với Mộc Đông Diên. Mộc Đông Diên lạnh lùng nói, trước đây, tiểu tử này có ân oán với Thái Thượng Hoàng, ta không phản đối bộ lạc che chở hắn. Nhưng bây giờ, ta phải nói, nếu Tả Mộ Vương không chịu nuốt giận, bộ lạc ta cũng không cần vì một kẻ chuyên gây họa, mà rơi vào vòng xoáy bị hai cường trấn áp, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. An Tuyết Thiên gật đầu sâu sắc, âm lãnh nói, tuy tiểu tử này bị đẩy ra chiến trường, không phải ý của chúng ta cũng đành chịu nếu không thể không giết hắn. Nhưng hắn dám phản kháng, đó là sai lầm tày trời. Đạo Ẩn Phi đã thiết lập ván cờ này cho hắn, hắn vốn đã định trước phải chết, cũng không trách được chúng ta. Thấy An Tuyết Thiên đồng ý, ngữ khí và sắc mặt của Mộc Đông Diên mới dịu đi một chút, nói, ta đi gặp Tả Mộ Vương đây. Chờ một chút. An Tuyết Thiên dừng lại một chút, nói, vẫn chưa thể xác định đại ca ta sẽ vì chuyện này mà từ bỏ tiểu tử này. Mộc Đông Diên cười lạnh, nói, An Lục Thiên cho giới tinh cầu, ta đoán chừng hắn sẽ không rút lại. Còn về phía tộc Hoàng, để An Loan đi nói đi. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Thần Mộ giáo mạnh hơn Thái Thượng Hoàng kia gấp 10 lần, ta không tin tộc Hoàng lại điên đến mức không còn lý trí. Một tên tiện súc thôi, còn lâu mới thành tựu, giữ lại để làm gì? Xác thực. Trước đây, đại ca vì trút giận với Thái Thượng Hoàng, có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, ta tin hắn hiểu rõ nặng nhẹ. An Tuyết Thiên nói. Nói đến đây, Mộc Đông Diên không nói nhiều, vội vàng rời khỏi Thần Đế Thiên Đài, hướng về nơi sâu nhất của Thần Mộ giáo mà đi. Phía sau nàng, An Thiên Nhất cùng đám thiên tài cổ bản tuổi trẻ lặng lẽ nhìn Mộc Đông Diên rời đi. Thiên Nhất, lần này mẫu thân ngươi thật sự rất tức giận. An Tình có chút lạnh lùng nói. An Thiên Nhất gật đầu. Không ngờ tiểu tử kia còn có thể bạo phát một lần. Không biết yến thứ hai, yến thứ ba, hắn có còn khả năng bạo phát. An Tình có chút im lặng nói. Lần trước là chuyện của trăm năm trước, lần này chắc chắn phải bạo phát ác liệt hơn. Năng lực này khẳng định có thời gian làm lạnh để khôi phục. Hơn nữa, yến thứ hai, yến thứ ba số lần chiến đấu sẽ nhiều hơn, một yến mấy trận, ta không tin hắn trận nào cũng có thể bạo phát. An Huyền Minh vừa nói vừa biểu môi, bổ sung, với cảnh giới hỗn độn trụ thần ngũ lục giai của hắn, thực lực bản thân rất yếu kém. Đám thiên tài Thần Mộ giáo ôm hận kia đủ sức giết hắn mấy chục lần để báo thù cho Tinh Huyền Vô Kỵ. Hắn còn có giới tinh cầu của Tam Thúc gia. An Thiên Nhất bỗng nhiên nói. Đúng vậy. An Tình, An Huyền Minh gật đầu. Ánh mắt An Thiên Nhất lóe lên một tia u quang, thản nhiên nói, trước yến thứ hai, chúng ta đi bức giới tinh cầu kia ra. Trưởng bối hỏi, ta sẽ gánh trách nhiệm. Ngạch. An Tình và An Huyền Minh nhìn nhau. Bọn hắn đã nhận ra, chân mệnh thiên tử của bộ lạc lúc này thực sự rất tức giận. Lý Thiên Mệnh và An Ninh khiến mẫu thân hắn tức giận, không thể nghi ngờ là đã chạm vào vảy ngược của hắn. Với sự sủng ái của tộc Hoàng và thiếu tộc Hoàng đối với ngươi, thêm vào việc này có nguyên nhân, có thể hiểu được. An Tình chỉ có thể nói như vậy. Lý Thiên Mệnh đánh xong yến thứ nhất, không ăn gì cả, trực tiếp chuồn mất. Nhưng Thần Đế Thiên Đài vẫn còn lâu mới có thể bình tĩnh. Nhất là Thần Mộ giáo, thậm chí còn chưa nhận được tin Tinh Huyền Vô Kỵ thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả quyết đấu yến thứ nhất cũng không tiếp tục tiến hành. Gần 50 vạn người, không chỉ căng thẳng, mà còn giận dữ bừng bừng, sát khí ngút trời. Huyền đình các tộc đối diện hiện tại càng thêm cao hứng, sát niệm của bọn hắn càng mạnh. Vẫn còn nhiều người chưa ý thức được, cái gọi là hữu hảo của Thần Đế Yến được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là Thần Mộ giáo có ưu thế lớn. Một khi chủ nhà bị áp chế, cái gọi là hữu nghị sẽ không còn quan trọng như vậy. Vĩnh viễn đừng đánh giá cao thể diện của người khác. Bọn hắn quen với việc cười đánh vào mặt người khác, lặp đi lặp lại ta rất nhẹ nhàng, nhưng nếu bọn hắn phải chịu một cái tát, có lẽ còn thẹn quá hóa giận hơn ai hết. Các thiên tài Thần Mộ giáo hiện tại cũng ở trong tình huống này. Và tình huống này, ở một đám hỗn độn thần tử, nhất là một Bạch Y, thể hiện vô cùng tinh tế. Cô, ta xin lỗi không thể tiếp tục. Một Bạch Y lại rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, hắn lại nhìn Mộc Đông Ly. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đã đi, mà mặt Mộc Đông Ly vẫn bao phủ một lớp băng dày. Với sự hiểu biết của Mộc Bạch Y về nàng, đương nhiên hiểu, nàng rất giận. Cô yên tâm, không cần đến yến thứ ba, yến thứ hai chúng ta sẽ xé xác hắn. Loại tinh giới nổ tung đặc thù kia không thể sử dụng nhiều lần. Cảnh giới bản thân hắn rất kém cỏi, nhất định sẽ chết rất thảm, cũng không làm bẩn mắt ngài. Hắn nhẹ nhàng nói xong, cố gắng không để vi sinh mặt nhiễm nghe thấy, sau đó liền đi. Hắn vừa đi, chắc chắn là muốn cùng các thiên tài Thần Mộ giáo khác đạt thành nhận thức chung là dạo sát Lý Thiên Mệnh. Yến thứ hai. Yến thứ hai là tình thơ ý họa, là nam nữ kết bạn, không chỉ luận bàn giao lưu, còn cùng ngồi đàm đạo, giống như một buổi tụ hội của người trẻ tuổi. Thế nhưng, Thần Mộ giáo đã chuẩn bị vô số sát cơ trí mạng cho lần đăng tràng thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Sư tôn, ta cũng xin lỗi không thể tiếp tục. Vi sinh mặt nhiễm khôi phục bình tĩnh. Nàng rời khỏi Mộc Đông Ly, đi tới bên cạnh Tử Chân. Mà Tử Chân từ đầu đến cuối có thể so sánh với nàng bình tĩnh hơn nhiều, một mình trong góc, biểu lộ lạnh lùng, người sống chớ lại gần. Cảm giác hắn có chút phiền phức. Một Bạch Y đã đang lôi kéo người, muốn tạo sát cơ cho hắn ở yến thứ hai. Vi sinh mặt nhiễm nói. Một Bạch Y, đó là nam nhân của ngươi. Tử Chân biểu môi nói. Đúng vậy. Vi sinh mặt nhiễm nói. Ngươi dũng cảm thật, hắn bá đạo như vậy, ngươi còn dám tìm bạn trai. Tử Chân ha ha cười nói. Ngươi không có sao? Vi Sinh mặt nhiễm ngốc trệ nói. Ta thì không lên yến thứ hai này, nhàm chán. Tử Chân nói. Tốt a, Vi Sinh mặt nhiễm hé miệng, nói, là hắn bảo ta đồng ý, thêm vào sư tôn ta một mực tác hợp. A, Tử Chân đồng tình nhìn nàng, nói, nhìn ra được, tình cảnh của ngươi còn khó hơn ta. Ta chỉ là luyện được mạnh mẽ, bên người không có con ruồi đáng ghét. Vi Sinh mặt nhiễm gật đầu, nhưng vẫn đau đầu. Ngươi đừng lo lắng, hắn người này có áp lực mới có động lực. Lúc này hắn chắc chắn cũng biết người thần mộ giáo muốn lấy mạng hắn ở yến thứ hai, yến thứ ba. Cơ cơ lại không thể dùng mỗi lần. Lần này hắn chạy đi, chắc chắn sẽ nghĩ cách gia tốc tu hành. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Vi Sinh mặt nhiễm, vui vẻ nói, lại nói, ngươi đều thành bạn gái của người khác, còn đứng ở mặt đối lập với hắn, chẳng phải sẽ khiến hắn hăng máu, liều mạng luyện tập sao? Bằng không, nếu thua bạn trai của ngươi, chẳng phải là sỉ nhục cả đời. Tốt a, Vi Sinh mặt nhiễm gật đầu, lúc này mới yên tâm hơn. Nàng cũng biết, Lý Thiên Mệnh một khi có động lực, chắc chắn sẽ siêu cấp điên cuồng. Mà lúc này động lực này, đối với bất kỳ nam nhân nào, đều là cái bẫy tuyệt đối không thể thua. Chiến trường phổ thông khác với khai yến lễ hỏi, không có cơ cơ, khảo nghiệm cũng là bản lĩnh thật sự. Ngay cả Tinh Huyền Vô Kỵ về bản lĩnh thật sự còn bị Lý Thiên Mệnh không có lực hoàn thủ, thì một Bạch Y tự nhiên cũng không kém quá xa. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn phải đợi ở cái chỗ chết tiệt này bao lâu? Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Tử Chân trợn mắt, nói, ta đoán chừng, đợi hắn có được người mới, thì không sai biệt lắm đi. Người mới? Tốt a, Vi Sinh mặt nhiễm xấu hổ, u buồn nói, ta thật sợ Linh Nhi trở về, đem tương tư của nàng hóa thành đau. Tên kia rất đáng sợ sao? Ngươi thường xuyên nói. Tử Chân cẩn thận nói. Ê! Vi Sinh mặt nhiễm nhếch miệng, nói, nàng mà không phải một mực trọng sinh, bị ép rời khỏi thiên mệnh, ta cũng không dám tới gần hắn. Tử Chân, dựa vào, đế hậu cũng mạnh mẽ thật. Một bên khác, vị trí hạch tâm lớn nhất của Huyền Đình. Một nữ tử tuyệt sắc khoác lụa đen, đường công vô địch, trên mặt cũng mang mạng che mặt, ngồi trên tôn vị cao nhất, điên đảo chúng sinh. Tuy không nhìn thấy mặt mũi, nhưng theo hình dáng tổng thể nhìn, tựa hồ rất trẻ trung, có một loại khí huyết cực kỳ dồi dào. Mà bên cạnh nàng rất thanh tịnh, không có ai, chỉ có hai nam tử vừa mới đến. Hai nam tử này, một người là Vu Tư Thần Quang, một người là Bạch Ngọc Quỷ Thần Nhan Vĩ Huynh. Bái kiến đạo ẩn phi. Vu Tư Thần Quang vội vàng quỳ xuống, thành kính, sợ hãi. Đạo ẩn phi không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vu Tư Thần Quang một cái. Xin hỏi đạo ẩn phi, sự tình lúc này có biến, liên quan tới Lý Thiên Mệnh này, hạ quan đã mất định số, cho nên cầu vấn, ta nên xử lý hắn thế nào? Vu Tư Thần Quang thấp giọng hỏi. Xuất hiện loại biến hóa nghịch thiên này, hắn thật sự mộng, cũng không dám tự mình quyết định nữa. Không cần đưa, không cần dụng ý, cứ xem kịch. Đạo ẩn phi bình tĩnh nói. Xem kịch. Vu Tư Thần Quang nội tâm u buồn, cắn răng nói, chẳng lẽ chỉ nhìn hắn đại diện cho bộ lạc, tiếp tục trở mặt với thần mộ giáo, chúng ta trong thời gian ngắn, ngược lại không nhằm vào hắn sao? Nói nhảm, đạo ẩn phi nói còn chưa rõ sao? Bạch Ngọc Quỷ Thần Nhan Vĩ im lặng nói. Vu Tư Thần Quang cắn răng, thấp giọng nói, ta chính là sợ Thái Thượng Hoàng bên kia. Lời còn chưa dứt, đạo ẩn phi nói, mâu thuẫn và tiêu điểm, chuyển hướng thần mộ giáo, hắn cũng có thể tạm thời thoát cục. Với thân phận của hắn, đi đập một con ruồi, đập không chết đều là thua, chi bằng đổi một chút, chọn cách thắng, để người khác đi đập. À, ánh mắt Vu Tư Thần Quang hơi sáng, hắn biết, đạo ẩn phi đã nói ra câu này, nàng chắc chắn cũng có thể thuyết phục Thái Thượng Hoàng. Nếu cơ hội tốt như vậy, Thái Thượng Hoàng còn nóng nảy, không thoát khỏi đống hỗn độn này, khiến người ta tiếp tục cảm nhận sự hoang đường tuổi già của ông ta, thì thật không có thuốc chữa. Khấu tạ đạo ẩn phi. Vu Tư Thần Quang vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, sách này của ngươi hiệu dụng rất lớn, đã mất đi củ khoai lang bỏng tay, lại dành vinh diệu cho Huyền Đình, tính ngươi công đầu. Đạo ẩn phi u tiếng nói. Là ngài lấy đại phách lực định ra kế này, nếu bàn về công lao, tự nhiên là nương nương lớn nhất. Vu Tư Thần Quang vuốt mông ngựa nói. Được rồi, lui ra. Đạo ẩn phi khoát tay. Vâng. Vu Tư Thần Quang mừng rỡ, tâm tình vô cùng tốt, vội vàng không người lui lại, dường như bước lên đỉnh cao nhân sinh. Thân thể lập tức nhẹ đi không ít. Nhưng rất nhanh, vừa nghĩ tới Lý Thiên Mệnh tiện nhân kia còn chưa chết, hơn nữa lại giả vờ, hắn hận đến nghiến răng. Hắn bỗng nhiên có một dự cảm không hay. Mẹ nó! Đế tộc quỷ thần và thần mộ giáo sẽ không muốn cùng đối phương xử lý củ khoai lang bỏng tay này. Lúc thì chúng ta đối phó, lúc thì thần mộ giáo đối phó. Vạn nhất tiểu tử này sống sót, lớn mạnh trong khe hẹp, cuối cùng cả hai đều xử lý không được, vậy thì buồn nôn. Nghe Vu Tư Thần Quan nghiến răng nghiến lợi, Ngân Trần trong Vô Cực Vĩnh Sinh Giới thầm nói, ngươi nói, đúng. Tiểu Lý, thực sự, thích nhất, kẻ hở bên ngoài thần mộ giáo, trên tiểu vũ trụ hạm. Cuối cùng bên cạnh không còn ai. An Ninh lúc này mới hơi hơi thở dốc, đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên tóc trắng đang làm chuyện kinh thiên động địa mà biểu lộ vẫn bình tĩnh lạnh nhạt bên cạnh, trong đầu vẫn còn vang ong ong. Nàng cuối cùng vẫn là quan tâm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt theo khuôn mặt Lý Thiên Mệnh dời xuống, dừng lại tại chỗ mấu chốt, giọng dịu dàng khẽ run, nói, lại là nó lập công lớn a, à, Lý Thiên Mệnh còn muốn ẩn tàng sự tồn tại đặc thù của cơ cơ, thái cổ hỗn độn cự thú, chỉ có thể kiên trì đáp, đúng thế. Ngươi cái này. An Ninh líu lưỡi, mặt lộ vẻ quái dị, còn hiếm thấy có chút đỏ mặt nói, thật là không phải người vậy. Thật đáng sợ. Đem ngươi hù dọa. An Ninh đại tướng quân còn sợ cái này, Lý Thiên Mệnh chế nhạo nói. Cắt. An Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chớ ở trước mặt ta lãng, nói đi, lần này mọc ra lại cần bao lâu thời gian. Điểm này Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, vừa rồi hắn đều đang an ủi cơ cơ, hiện tại cơ cơ đã ngủ say, hắn nhân tiện nói, mọc ra, khả năng 3 năm là đủ rồi, nhưng muốn khôi phục chiến đấu lực, đoán chừng phải 300 năm. Dài như vậy. An Ninh cắn môi. Ngươi chờ không nổi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lăng A ngươi. An Ninh nắm lấy lỗ tai hắn, tức giận nói, ít ở đây đùa bẩn ta, ngươi bây giờ còn không đánh lại ta, có tin ta đánh ngươi một trận không? Nói cho ngươi, thành hôn là bảo vệ ngươi bất đắc dĩ bất lực, ngươi ngoan ngoãn lớn lên là được rồi, đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc. Ê! Lý Thiên Mệnh cười nói, An Ninh đại nhân không biết, đứa bé ngày đêm nhớ nghĩ cái gì sao? An Ninh thấy hắn còn dám nhìn lên người mình, nhất thời tức giận đến ngực bụng chập trùng, miêu tả sinh động. Nàng muốn đánh cho hắn một trận, tránh cái tiểu tham mưu này quen thói mỗi ngày dĩ hạ phạm thường, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới hắn vừa rồi vì bộ lạc thắng được công tích xưa nay chưa từng có, giơ lên bàn tay, vẫn là thả xuống. Mặc kệ ngươi. An Ninh chung quy là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng lại trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, xoay người nói, ngươi bây giờ lập đại công, phong quan vô hạn không sai, ta cũng vì ngươi tự hào. Nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật, hiện tại thần mộ giáo bên kia khẳng định rất tức giận. Bọn hắn cùng đế tộc quỷ thần khác biệt, đế tộc quỷ thần cơ bản cũng là đám thái thượng hoàng lão bất tử kia nhằm vào ngươi, nhưng bên kia rất có thể cũng là sở hữu thiên tài thần mộ giáo cùng chung mối thù, ngươi nếu muốn tham gia thứ hai yến, thứ ba yến, tình cảnh sẽ phi thường khó khăn. Đề nghị của ngươi là... Nói tới chính sự, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc lên, ngồi bên cạnh nàng hỏi. Hay là, cái thứ hai yến, thứ ba yến cũng đừng tham gia tính toán. Ngươi tham gia thần đế yến, mục đích danh tiếng đại chấn kỳ thật đã đạt đến, vinh dự bộ lạc chúng ta cũng kiếm lời đủ rồi, chúng ta đại khái có thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình. An Ninh nghiêm túc nhìn hắn nói. Có thể nếu như vậy, người thần mộ giáo sẽ cho rằng ta là kẻ hèn nhát chiếm tiện nghi tranh thủ thời gian bỏ chạy, bọn hắn chỉ biết ta có tuyệt sát bản lĩnh đặc thù, lại xem thường chiến lực cảnh giới của ta, nếu ta không tiếp tục tham chiến, về sau vẫn sẽ bị bọn hắn chế giễu, xem thường. Lý Thiên Mệnh cũng chân thành nói. Điều này rất trọng yếu sao? An Ninh im lặng hỏi. Nam tử hán đại trượng phu, mặt mũi đương nhiên trọng yếu. Có thể tiến lên, ta sẽ không lui lại nhiều, khí thế sẽ tản, người sẽ không tự tin, nam nhân tự tin trọng yếu bao nhiêu, người không hiểu. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. An Ninh nghe vậy, cũng chỉ có thể trợn trắng mắt, nói, người đây chính là lão mẫu Trư Mang. Một bộ lại một bộ, ta thừa nhận ngươi nói khí thế có đạo lý. Nhưng xin hỏi ngươi tuyệt sát này thời gian côn. Đào 300 năm, tiếp đó, lấy cái gì đi trực diện thiên tài thần mộ giáo? Áp lực tinh huyền vô kỵ ngay từ đầu tạo ra, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, chẳng phải thời gian còn sớm. Hiện tại kết luận còn quá sớm. 100 năm sau cũng là thứ hai yến, còn sớm. An Ninh líu lưỡi. Ngươi suy nghĩ một chút ta mới mấy tuổi. An Ninh ngơ ngẩn, lại nhìn gia hỏa này, quả thực non ra nước. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được thôi, dù sao ngươi mỗi lần đều thắng, ta cũng không nói lời ủ rũ, vô điều kiện tin tưởng ngươi. Này mới đúng mà. Lý Thiên Mệnh nói, đang muốn đập vai thơm của nàng. An Ninh vội vàng trợn mắt nói, tiểu tử, chú ý thân phận, ta là cấp trên của ngươi. Nàng hung lên, vẫn rất có khí thế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể coi như thôi. Hắn ngược lại hỏi, An Ninh đại nhân, ta muốn hỏi thăm ngươi một chỗ. Nói đi, đừng khách khí như vậy. An Ninh nhìn hắn nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng quân thần qua, nói, đế ngục, ngươi từng đi qua chưa? Trước đó bế quan từng đi qua. Ngươi nghe ngóng nơi này làm gì? Muốn đi vào. An Định hỏi. Nghĩ. Lý Thiên Mệnh đơn giản gật đầu. An Định lắc đầu nói, tiến vào đế ngục có hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất là nhất định phải là con nối dõi Huyền Đình Thập Phương Đế. Ngươi mặc dù không có huyết mạch bộ lạc, nhưng có thân phận phu quân cháu gái ruột tộc Hoàng, quân thần qua vừa vặn nới lỏng, điều kiện cũng coi như thỏa mãn. Nhưng điều kiện thứ hai, ngươi không thỏa mãn được. Mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Điều kiện thứ hai là nhất định phải là quan chức phẩm giai từ tiền tướng trở lên, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tham mưu. An Định nói ra. Lý Thiên Mệnh gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó lại thăm dò hỏi, có biện pháp nào phá lệ không? Nói thí dụ như, ta đại biểu bộ lạc vì Huyền Đình cầm súng khai yến lễ hỏi. Tuy nhiên đây là vinh diệu thị tộc, nhưng Huyền Đình nhấn mạnh đế quốc cùng thị tộc là một thể, bởi vậy ta cũng coi như lại vì Thái Cổ Đế Quân lập công. Vậy cũng là quân công đi. Như thế. An Định suy nghĩ một chút, nói, Thái Cổ Đế Quân thăng chức, nhiều năm hạn chế yêu cầu, ngươi bây giờ muốn thăng tiền tướng là không thể nào, bất quá bây giờ trong quân có cha ta, có Tam Thúc Gia, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn vào đế ngục, ta có thể thử để bọn họ mượn khai yến lễ hỏi. Nhìn có thể phá lệ cho ngươi một cái đế ngục lệnh hay không? Ta mãnh liệt muốn đi vào. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm giác mình đã có chút không cách nào nhìn thẳng từ đi vào, mỗi lần nói chuyện, luôn có cảm giác nghĩ khác. Được. An Định làm việc vẫn nhanh chóng quyết đoán, nàng nói làm liền làm, trực tiếp dùng truyền tin thạch liên hệ cha nàng. Không lâu sau, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, ta đã nói với hắn. Nhạc phụ đại nhân nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phiền. An Định lại trừng hắn, thật cũng không nhiều tính toán, mà chỉ nói, hắn nói để ngươi chờ một chút, hắn đi thao tác xem sao, bởi vì dính đến cơ cấu khác biệt bên trong quân thần qua, cho nên phải đi một chút nhân tình. À, vậy còn thật phiền toái. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không phiền phức. An Định dừng một chút, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, hắn nói, hiện tại sở hữu Thái Cổ Đế Quân quân thần qua, vừa nghe nói biểu hiện nghịch thiên của ngươi tại thần đế yến, giờ phút này đang sôi trào bên trong toàn quân, khi danh vọng của ngươi bạo tăng, làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng. Bởi vì, nếu không có gì ngoài ý muốn, vấn đề đế ngục lệnh không lớn vậy xin giúp ta đa tạ hắn. Lý Thiên Mệnh đối với An Dương Vương vẫn vô cùng tôn kính. Chính ngươi tạ đi. An Định cắn môi nói. Ý tứ này của nàng, rõ ràng là muốn để Lý Thiên Mệnh cùng An Dương Vương thân cận hơn một chút. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, sau đó nhớ tới một sự việc khác, nhân tiện nói, ngươi vừa nói, hiện tại quân thần qua toàn quân sôi trào. Đó là tự nhiên. Ánh mắt An Định nóng rực, nói, Thái Cổ Đế Quân không thuộc bất luận thế lực nhất tộc nào, nó thuộc về toàn bộ Huyền Đình, bất kỳ đế tộc nào cũng không có tư cách độc chiếm nó, bên trong nắm giữ đại lượng tinh anh không phải thị tộc, toàn bộ Thái Cổ Đế Quân cũng là biểu tượng ý chí đế quốc vũ trụ Huyền Đình. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, chân thành nói thật, ngay cả nội bộ bộ lạc ta, chủ mạch bên này vẫn còn rất nhiều ý kiến đối với ngươi, nhưng nền tảng Thái Cổ Đế Quân ngược lại vô cùng thuần túy. Ngươi nếu có được sự tán thành của bọn họ, thậm chí còn hữu dụng hơn so với dựa vào bộ lạc. Lý Thiên Mệnh giật mình, gật đầu thật sâu, nói, ta hiểu được. Đương nhiên, không phải để ngươi rời bỏ bộ lạc ta, mà là muốn ngươi kết hợp bộ lạc, đế quân, như vậy vô luận là về phương diện thị tộc, hay là đế quốc, người ủng hộ ngươi mới có thể càng ngày càng nhiều, quyền thế mới tăng lên, mới có thể chống lại những người không vừa mắt ngươi. An Định nói. Nàng suy nghĩ vẫn vô cùng rõ ràng. Mà Lý Thiên Mệnh trong lòng minh bạch, vô luận là bộ lạc hay đế quân, An Định đều là cầu nối quan trọng kết nối bọn chúng, có thể nói, nếu không có nàng, Lý Thiên Mệnh hiện tại sẽ không thuận lợi, cao quan, thậm chí bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí ngay cả đế ngục này, cũng đừng nghĩ tiến vào. Chỉ riêng thân phận con nối dõi đế tộc thứ nhất, hắn đều không thỏa mãn được. Mà đế ngục này, không hề nghi ngờ, chính là nơi ma luyện tu hành tốt nhất cho đệ tử toàn bộ đế quốc vũ trụ Huyền Đình, là thành thể thống. Đúng rồi. Đôi mắt đẹp An Định ngắm nhìn hắn, hỏi, người muốn đi đế ngục, ngươi hiểu rõ về đế ngục không? Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, hiểu rõ còn chưa nhiều, chỉ biết nó còn có một cái tên, gọi Chiến Thần Huấn Luyện Trường. Giống như nơi đó là phản diện của quân thần qua, là một loại vũ trụ khư đặc thù, có liên quan đến việc phóng thích ngược lại của hỗn độn tinh vân, sau đó bên trong có đại lượng hỗn độn hoang tai, điều kiện rất ác liệt, còn có một số hỗn độn tinh thú. An Định lắc đầu, nói, ngươi nói đều không phải là trọng điểm của đế ngục. Đế ngục có hai trọng điểm. Vậy xin hỏi An Định đại nhân, hai trọng điểm là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, không hề có ý đảo qua chiến giáp màu đen nhô lên trước người nàng. Ngươi có tin ta hay không trước tiên đem con mắt ngươi móc ra? An Định nổi nóng nói. Cái tiểu tử này, càng ngày càng không ra gì. Chẳng lẽ vì tuổi còn quá nhỏ, bản năng tự nhiên muốn? Cái gì? Lần này Lý Thiên Mệnh thật không có những ý nghĩ khác, chỉ là ngẫu nhiên và trùng hợp. Giả vờ. An Định mặc kệ hắn, nàng đem chủ đề trở lại trọng điểm, tiếp tục nói, trọng điểm thứ nhất, đế ngục sở dĩ là nơi lịch luyện tốt nhất cho con nối dõi đế tộc, bởi vì tổ tông tiên liệt nhiều đời của huyền đình chúng ta, lưu lại thi chiến thần của bọn họ ở đó. Lý Thiên Mệnh lần đầu nghe được từ ngữ này, bèn tò mò hỏi, An Định đại nhân, thi chiến thần là gì? Vũ trụ thần linh hỗn độn trụ thần trở lên, khi thọ nguyên hao hết sẽ viên tịch mà chết, viên tịch là một quá trình chậm rãi, một khi chết hết, thân thể sẽ hóa thành nham thạch vũ trụ, hoặc là mỏ tinh vân, hạt bụi. Như vậy tuy tất cả quy về hư vô, nhưng ít nhất quá trình không khó khăn lắm chịu, không làm tổn thương thần. An Định nói, vẫn còn có phương thức chết già. Lý Thiên Mệnh hỏi, kỳ thật cũng là làm cho quá trình viên tịch tử vong nhanh chóng hóa, phương pháp cụ thể ta cũng không biết, dù sao rất phức tạp, thiết kế một bộ phận thần văn chi đạo, cùng thiên địa mạch lạc tương hợp, còn có một số tế tự, thủ đoạn liên quan đến huyễn thân. Toàn bộ quá trình gọi là chiến thần bảo hộ, bình thường chỉ có các lão nhân tự nguyện mới hoàn thành, sau khi tiến hành chiến thần bảo hộ, bọn họ sẽ lập tức tử vong, nhưng thần thể, thần hồn của họ sẽ chuyển hóa thành một loại hình thái đặc thù, hình thái này gọi là thi chiến thần. An Định nói một hơi rất nhiều, dừng lại một chút, thấy Lý Thiên Mệnh nghiêm túc lắng nghe, nàng tiếp tục nói, thi chiến thần khẳng định nhỏ hơn nhiều so với lúc còn sống của các lão nhân, thân thể cực độ áp súc, lưu lại tinh hoa truyền thừa sinh mệnh, phong tồn bằng phương thức đặc thù, giữ lại vĩnh viễn. Thi chiến thần này tuy vô dụng trong chiến tranh, nhưng vì họ bảo lưu trí nhớ chiến đấu, kỹ nghệ chiến đấu lúc còn sống của các lão tổ tông, còn có một số ý chí tinh thần, truyền thừa huyết mạch còn sót lại đặc thù, nên vô cùng thích hợp làm đối thủ ma luyện cho tiểu bối đời sau, dẫn đường tiền nhân, thậm chí, nếu đạt được huyết mạch tán thành của thi chiến thần, sẽ còn tiếp thụ một số lĩnh ngộ truyền thừa của tổ tông. Ta biết trước đây ngươi dùng hỗn độn tinh thú để ma luyện trật tự kỹ nghệ chiến đấu, thêm vào việc ta từng qua đế ngục, thi chiến thần và tinh thú là hai loại đối tượng ma luyện, ta có thể nói, hiệu dụng của cái trước tốt hơn nhiều so với cái sau. An Định nói đơn giản rõ ràng, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã nghe rõ. Rất nhiều người có chấp niệm với di tích, nhất định phải về quê cũ, nhập thổ vi an, còn bọn họ lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh nhanh chóng, vì con cháu đời sau lưu lại truyền thừa tan tác, dùng thi thể chỉ dẫn đời sau, phương thức này quả thực vĩ đại. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy. An Định gật đầu, nói, cho nên, thế giới này tuy tranh phong không ngừng là chủ đề, ghê tởm vĩnh viễn là chủ lưu, tất cả đều rất tàn khốc, nhưng chỉ cần chúng ta mang lòng thiện ý, kiên nhẫn phát hiện, sẽ thấy rất nhiều mỹ hảo và hào quang nhân tính, thích hòa bình, hài hòa chung sống, các loại. Ngươi là quân nhân, cũng tin cái này. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định liếc hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì? Thiên chức của quân nhân là mang đến hòa bình. Thuyết pháp này mới lạ, Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng quân nhân sinh ra để chiến đấu. Nhưng hắn thừa nhận có đạo lý của nàng, vì trên thế giới không có hòa bình tuyệt đối, đa số hòa bình dựa vào võ lực trấn nhiếp, còn chiến tranh thường là do võ lực mất cân bằng, trấn nhiếp mất hiệu lực mà ra. Vậy trọng điểm thứ hai là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi nói đến trọng điểm thứ nhất, Lý Thiên Mệnh đã vô cùng muốn đi đế ngục, chiến thần huấn luyện trường này. Vì đế ngục là một vũ trụ khư đặc thù, không gian nội hàm nghiêm trọng, bên trong sẽ có một số lỗ hổng dị tự tại giới. An Định nói. Dị tự tại giới. Lý Thiên Mệnh lần đầu nghe từ này. Một thế giới thần bí không thể dò thám, trụ thần chúng ta không vào được, độc lập bên ngoài ổ thế giới chân thực, lại được quy tắc quan tự tại giới tân trang, nhiều kỳ vật sinh ra từ dị tự tại giới, ví dụ như truyền thuyết khởi nguyên linh tuyền đến từ dị tự tại giới. Giả thuyết này chưa được chứng thực. An Định nói. Lỗ hổng dị tự tại giới ở đế ngục có gì đặc thù? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ có một số sinh vật dị tự tại đặc thù ngẫu nhiên xông vào. An Định nói đây là thứ đồ chơi gì vậy? Giống hỗn độn tinh thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định lắc đầu, căn bản không giống. Ta rất khó miêu tả dị tự tại giới sinh vật này, dù sao cũng kỳ quái. Đúng rồi, tinh hồn chiếu mà ta dùng trước đó, người thấy rồi chứ? Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái đó kỳ thật cũng là thi thể của dị tự tại giới sinh vật. Tinh hồn chiếu còn sống được gọi là tinh hồn chiếu quái. Đó là một loại sinh vật quỷ dị, ma huyễn, vô hình lại có thể biến hình, tựa hồ có chút thần trí, ly kỳ cổ quái, có loại lực sát thương mạnh, có loại lại mềm như đậu hũ. An Ninh im lặng nói. Thần kỳ vậy sao? Lý Thiên Mệnh càng thêm hiếu kỳ, hắn lại hỏi, ta còn biết liệp hồn chiếu, vậy chẳng phải cũng có liệp hồn chiếu quái? Đúng vậy. Hai loại thi thể dị tự tại sinh vật này đều có hiệu quả tăng lên thiên phú. Loại trước hữu dụng với tinh giới tộc, loại sau hữu dụng với quỷ thần tử huyết tộc. Ngoài ra còn có mấy vạn loại dị tự tại sinh vật ly kỳ cổ quái khác đã từng xuất hiện, hiệu dụng cũng ly kỳ cổ quái, thậm chí có loại trí mạng, cho nên đừng ăn bậy. An Định trịnh trọng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, ngươi phải nhớ kỹ, ở đế ngục bên trong, gặp thi chiến thần thì cơ bản không cần trốn, dù đánh không lại, lão tổ tông cũng không làm hại chúng ta. Nhưng nếu gặp dị tự tại sinh vật, các đại đế tộc đều khuyên nên chạy trốn càng xa càng tốt. Không phải vì chúng đáng sợ, mà vì sự bất định của chúng quá lớn, rất khó phán đoán lực sát thương qua ngoại hình. Không có đủ hiểu biết, thậm chí không thể phân biệt được chủng loại. Nhưng nếu có thể bắt được, xác suất lớn vẫn hữu dụng chứ. Ví dụ như tinh hồn chiếu quái. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ nàng đã dựa vào 10 cái tinh hồn chiếu, trực tiếp tăng lên nhị trọng. Tinh hồn chiếu quái rất hy hữu, hơn nữa rất khủng bố, ngươi đừng nghĩ tới. An Ninh chân thành nói. Được, ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu. Bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm, dù sao hắn còn chưa chắc chắn có thể lấy được đế ngục lệnh kia. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã trở lại quân thần qua. Tình hình hiện tại đã thay đổi. Danh vọng của ta ở Huyền Đình tăng vọt, ngàn vạn tinh vân tế treo giải thưởng trước kia của Vu Tư Thần Quang đã hoàn toàn mất hiệu lực, chắc hẳn không ai dám nhận. Đồng thời, đế tộc quỷ thần muốn đối phó ta bên ngoài cũng phải chú ý ảnh hưởng, nên có lẽ sẽ thu liễm. Ngược lại, thần mộ giáo bên kia có ý kiến rất lớn với ta. May mà ý này tập trung ở người trẻ tuổi, trưởng bối chắc hẳn đều kiêu ngạo, khinh thường việc đối phó ta ngoài thần đế yến. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bình thường tự do hành động, có An Lục Thiên Giới tinh cầu, lại không có bất kỳ vấn đề gì. Đại khái có thể nghênh ngang. Hắn vừa chỉnh lý tốt suy nghĩ, lúc này, tiểu vũ trụ hàm của An Ninh vừa vặn bay vào địa giới Kiêu Long Quân. Thần chi gà. Đột nhiên, một tiếng thét vang trời, chấn động thương khung. Bởi vì thanh âm hô hoáng quá lớn, quá vang dội, Lý Thiên Mệnh bị chấn đến não ong ong. Tình huống gì đây? Hắn nhìn xuống, chỉ thấy vô số thái cổ đế quân tập hợp một chỗ, ngẩng đầu nhìn tọa giá của An Ninh, dùng ánh mắt và thanh âm cuồng nhiệt nhất hô hoáng. Cung nghênh thần chi gà trở về. Vinh diệu trở về, gà thần vô địch. Những khẩu hiệu hừng hực như vậy, cả đám đều kêu nghiêm túc như vậy, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thổ huyết. Phốc, ha ha. Gà thần. An Ninh cười thoải mái, ôm bụng cười không nhịn được. Lý Thiên Mệnh tuy im lặng, nhưng hắn biết, sự hoan nghênh rầm rộ này tuyệt đối là chuyện tốt với hắn, uy vọng của hắn tại quân thần qua lại lần nữa tăng vọt, trở thành một loại tấm gương. Hơn nữa rất rõ ràng, sự cuồng nhiệt này không chỉ thuộc về Kiêu Long Quân, đối với bất kỳ thái cổ đế quân nào, việc bắt được khai yến lễ hỏi, đánh tan thiên tài số 2 của thần mộ giáo đều quá khó tin. Bất kể là bằng phương thức nào, những đế quân lâu nay bị các thiên tài thần mộ giáo khinh bỉ trào phúng này hiện tại cũng hả giận, sướng rồi. Càng thoải mái, càng hò hét Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn biết tình cảnh của Lý Thiên Mệnh phức tạp, cho nên mới dùng phản ứng cuồng nhiệt này để ủng hộ hắn, để càng nhiều người cầm quyền thấy được giá trị của hắn. Cho nên hiện tại, không chỉ Kiêu Long Quân, toàn bộ quân thần qua đều vô cùng náo nhiệt. Tuy Lý Thiên Mệnh cũng thuộc về thần thú cục, nhưng bên kia rõ ràng không có lòng trung thành, thái cổ đế quân liền chiếm lấy công lao bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh này. Giống như An Ninh nói, thực sự là toàn quân sôi trào. Đối với đế binh, vinh diệu, quân công, chính là tín ngưỡng lớn nhất trên thế giới. Mà Lý Thiên Mệnh liên tục làm được ở Phi Tinh Bảo, khai yến lễ hỏi. Quân công tuyệt thế như vậy, do một tiểu hài tử chưa đến ngàn tuổi hoàn thành, ai mà không phục. Dù trước đó có một vài người không phục hắn xâm chiếm đại nữ thần An Ninh, hiện tại cũng phục. Thêm vào đó, chi tiết đối chiến tại khai yến lễ hỏi được truyền về, Lý Thiên Mệnh chịu đủ ức hiếp, từng bước nhường nhịn, mà Tinh Huyền Vô Kỵ lại quá đáng, cuối cùng Lý Thiên Mệnh gà rán hủy diệt, rung động đến tâm can. Sự kiện gà rán đầy kịch tính như vậy khiến hắn càng có một loại khí chất gần gũi, khiến cho các đế quân hưng phấn, muốn chơi trò. Thần chi gà, thánh thiên mệnh. Gà thần xuất chinh, không một ngọn cỏ. Ta đế quân có gà này, nổ nát vụn hoàng vũ, hoành tảo bát hoang. Gà thần, mời nhận của chúng ta một cúi đầu. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, nhìn bọn hắn càng hô càng kỳ quái, thật sự là phục rồi, đám người trẻ tuổi Kiêu Long Quân này, thực chất bên trong đều là thích vui vẻ, bảo bọn hắn nghiêm túc còn khó hơn giết bọn hắn. Nhịn một chút, đều là chuyện tốt. An Ninh nén cười nói. Kìm nén, cuối cùng cũng về tới đệ nhất Long Khu. Vốn hồ nhân binh muốn đến chúc mừng, nhưng An Ninh lấy lý do Lý Thiên Mệnh cần bế quan xong vào nhị yến, mới ngăn cách được đám người cuồng nhiệt này. Đế binh đi rồi, An Thiên Cơ. Kiêu Long Quân thánh tướng đại nhân lại đến. Hắn cùng tham mưu Tử Thiên, đi đến trước tiền tướng phủ, nhìn cảnh tượng rầm rộ trước mắt, đều có chút im lặng. Làm gì? An Ninh hỏi. Đây là Kiêu Long Quân, chỉ là tiền tướng thôi, khách khí với thánh tướng đại nhân một chút. An Thiên Cơ ho khan nhắc nhở. Cút. An Ninh nói xong, định đóng cửa. Nhị muội, nhị muội, muội muội tốt của ta. An Thiên Cơ lúc này mới bỏ lòng kiêu ngạo, vội vàng tiến lên chặn cửa, nói, người giúp ta hỏi Thiên Mệnh, đồ chơi kia của hắn làm sao luyện thành. Anh vợ cũng muốn thỉnh giáo một chút. Anh vợ, lúc nãy, ngươi còn làm khó dễ hắn. An Ninh im lặng nói. Bây giờ không giống ngày xưa, ngươi biết đấy, ca bội phục nhất chân nam nhân. An Thiên Cơ nói xong, ghé vào tai An Ninh, nghiến răng hỏi, nói thật cho ca biết, cái đồ có thể nổ tung kia, to không? Có gai không? Ngươi có khó chịu không? An Ninh nghe vậy, tức giận đến đỏ mặt, trừng An Thiên Cơ một cái, đột ngột đóng cửa lại, giận dữ nói, cút xa một chút. Ngốc nghếch. Hơn 8.000 tuổi rồi, đối tượng của ngươi còn là một đứa bé, ngươi còn thẹn thùng à? An Thiên Cơ bó tay. Tử Mạch bên cạnh vỗ vai hắn, nói, huynh đệ, ta biết ngươi rất hiếm có loại nghịch thiên chi vật này, cũng muốn luyện thành đi Hoa Lâu đại sát tứ phương, nhưng, theo ta nói, có thể nổ và tài giỏi là hai việc khác nhau. Hắn chỉ là một tiểu thí hài, ngươi đừng yêu cầu quá nhiều. Không đúng, không đúng. An Thiên Cơ lắc đầu, ánh mắt kiên định, có thể nổ liền có thể làm, nhất định là một chuyện, một loại thủ đoạn. Bất kể thế nào, em rể sư tôn này, ta bái định. Bên trong Tiền Tướng Phủ, An Ninh vừa tiễn An Thiên Cơ, liền cầm lên truyền tin thạch, nói vài câu với cha nàng. Sau khi nói xong, nàng cười với Lý Thiên Mệnh, đế ngục lệnh của ngươi làm xong rồi, lát nữa cha ta sẽ tự mình mang đến cho ngươi, tiện thể đưa ngươi vào nhanh vậy đã xong việc. Lý Thiên Mệnh tuy rất muốn đi, nhưng hắn ôm hy vọng không lớn lắm. Dù sao Thái Cổ Đế Quân là nơi coi trọng quy tắc nghiêm ngặt. Chức vị chưa đủ, các đế tộc khác hẳn là không vào được. Nói nhảm, cha ta tự thân xuất mã, vì ngươi chạy việc này, lẽ nào làm không xong? Điểm này, An Ninh rất tự hào. Có điều, điều kiện của ngươi đủ tốt, mới là cơ sở, đế tộc hạn chế chức vị ngươi tiến vào, chủ yếu là sợ trẻ con quá nhỏ đi vào, có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng bổ sung. Minh bạch. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, nếu không có nàng và bối cảnh của nàng cho mình đi cửa sau, đế ngục này, dù có chém đầu hắn cũng không vào được. Vừa dứt lời, thân thể ôn nhuận nhu hòa của An Dương Vương xuất hiện trong Tiền Tướng Phủ. Cha. Tâm tình An Ninh tốt, nhìn phụ thân, trên mặt nàng có vẻ kiêu ngạo, phản phất nói với cha, mắt nhìn của con tốt chứ. Không có hại cha đâu. An Dương Vương hiểu tâm tư của nàng, cười một tiếng, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, biểu hiện của ngươi ở khai yến lễ không tệ. Nhưng Mộc Đông Diên nói, hành vi của hắn chỉ khiến thần mộ giáo hận bộ lạc, khiến chúng ta hai mặt thù địch. An Ninh nói. An Dương Vương thản nhiên, trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Trong tình thế chắc chắn phải chết, sống sót mới là duy nhất đúng đắn. Cha, cha nói vậy, vậy tiếp theo. An Ninh lo lắng hỏi. An Dương Vương khẽ mở miệng, thần đế yến, cuối cùng chỉ là luận bàn của người trẻ tuổi, chỉ cần không chuyển biến xấu, một câu tiểu hài tử tiểu đã tiểu nháo là có thể xí xóa, không cần thiết cường điệu tính nghiêm trọng. Thế giới người trưởng thành không phải thế giới trẻ con, hành động theo cảm tính ít hơn, chủ yếu vẫn là nhìn lợi ích. Rắc rối giữa huyền đình và thần mộ, nói cho cùng, không phải do một đứa bé như Thiên Mệnh gây ra, có thể khiến các bên địch bạn chuyển biến. Đoạn lời này của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh và An Ninh dễ dàng hơn nhiều. Trước đó bị Mộc Đông Diên nói một trận, trong lòng An Ninh có chút không chắc, hiện tại nghĩ lại, vẫn thấy cha nói đúng. Đường đường huyền đình vũ trụ đế quốc, các đại đế tộc, thần mộ giáo, lẽ nào để một đứa bé khuấy đảo phong vân? Ảnh hưởng thì có, thậm chí có thể thành ngòi nổ, nhưng kết cục cuối cùng, vẫn phải nhìn vào lợi ích thực sự. Hiện tại, dù Thái Thượng Hoàng Lão bất tử kia hận, hay Tinh Huyền Vô Kỵ mang đến giận dữ của người trẻ tuổi thần mộ giáo, kỳ thật không phải do người quyết định chân chính của huyền đình, những người ở cấp độ như An Dương Vương, có lẽ đa số sẽ không động một chút là nâng lên đến mức đế tộc đối kháng. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ bị một kẻ gần chết và một đám tiểu hài tử oán hận thôi. An Ninh yên lòng, nói với Lý Thiên Mệnh. An Ninh đại nhân, ngươi cũng là tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. An Ninh định nổi giận. Thấy lão tử ở đây, chỉ có thể giữ hình tượng, rồi nói với An Dương Vương, được rồi, ngươi mang hắn đi đi. Ngươi có thể nói rõ chi tiết về chiến thần huấn luyện trường cho hắn không? An Dương Vương hỏi. Nói sơ lược thôi. An Ninh nói. Sơ lược không được. An Dương Vương lấy ra một ngọc giản, giao cho Lý Thiên Mệnh, nói, trong này có bản đồ các khu vực của đế ngục, đánh dấu hiểm cảnh và nơi an toàn, cũng ghi chép nơi bạo phát hỗn độn hoang tai. Ngoài ra còn có giới thiệu về các thi chiến thần, cùng một số dị tự tại sinh vật thường gặp. Trước khi đi, ngươi xem qua hết, nhất là những dị tự tại sinh vật đánh dấu nguy hiểm cao, cần chú ý, vâng, tạ An Dương Vương. Lý Thiên Mệnh nhận ngọc giản, hắn không cần nhìn, ném thẳng cho Bạch Dạ, nó đã gặp là không quên, rất nhanh sẽ xem xong, nắm chắc trong lòng. Đây là đế ngục lệnh. Hắn giao cho Lý Thiên Mệnh một lệnh bài hình tròn, rồi quay người đi ra ngoài. An Ninh đại nhân, gặp lại. Lý Thiên Mệnh cất đế ngục lệnh, vẫy tay với An Ninh. Chú ý dị tự tại sinh vật. Ta nghe nói 100% người chết ở đế ngục đều do chúng gây ra. An Ninh nhắc nhở, cho thấy nàng quan tâm Lý Thiên Mệnh. Nhớ kỹ rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa ra cửa, hắn chưa kịp động, đã cảm thấy có một cổ tinh giới lực lượng ấm áp bao lấy, hiển nhiên là tinh giới lực lượng của An Dương Vương. Khi hắn động thân, Lý Thiên Mệnh thấy mình bay lên không, vượt qua đám mây. Vù vù. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ gì, điên cuồng bay đi. Xem ra An Dương Vương này, thầm bất khả trắc. Cường giả cỡ này thật sự có thể bóp chết mình, dưới tinh giới lực lượng của hắn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy như đang nằm trong tả lót. Trên đường đi, An Dương Vương nghĩ hắn đang hấp thu tin tức về đế ngục, nên không nói chuyện, không quấy rầy. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ là một người cha, Lý Thiên Mệnh gây chuyện cao điệu như vậy, đưa cả con gái vào vòng xoáy, hẳn là sẽ tỉnh táo, giáo dục hắn, nhưng thực tế, An Dương Vương lại khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm, thể hiện sự bao dung và khả năng chưởng khống lớn. Hiển nhiên, hắn có lòng tin chưởng khống cục diện, mới có thể bình tĩnh như vậy. Có hắn chống lưng, con đường của ta bớt chông gai nhiều. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hiện tại Ngụy Ôn Lan, An Thiên Cơ cũng không có ý kiến gì với mình, thậm chí còn có thể giữ. Chẳng lẽ sự xuất hiện của ta ngược lại khiến gia đình bọn họ hòa thuận? Nếu vậy, cũng là một công lao lớn. Đang nghĩ vậy, phía trước tinh vân cuồn cuộn. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, thân thể đang bay bỗng nhiên dừng lại. Hẳn là đến nơi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, thấy phía dưới hắn là một vòng xoáy tinh thần màu đen vô biên vô tận, khói đặc cuồn cuộn như miệng của tinh hải thâm uyên. Đây chỉ là hình ảnh sau khi Tân Trang Quang tự tại giới, đã dọa người như vậy, hẳn là ở thế giới ổ chân thực, cánh cửa đến ngục này phải hùng vĩ đến mức nào. Khói đặc, hắc hải, vòng xoáy. Cùng âm thanh tinh thần nhấp nhô, những hắc tinh trên vòng xoáy này giống như cát đen nóng bỏng. Ca tiền bối. Đến nơi, An Dương Vương không vội đưa Lý Thiên Mệnh vào, mà chắp tay hô vào hư không. An Dương tiểu hữu. An Dương Vương vừa nói xong, khói đen mê chướng phía trước dần tản ra, phía trước dần rõ ràng, trong mây khói sâu, một lão nhân mặc áo vải đội nón rộng vành lơ lửng giữa trời. Thân hình hắn khom người, rất gầy yếu, tay cầm cần câu, dây câu thả vào cánh cửa đế ngục màu đen, không biết kéo dài bao xa. Lão nhân này thật sự đang thả câu. Hắn câu cái gì? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Không biết. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, người này hẳn là rất mạnh, bọn họ càng là cường giả, càng thích ở lại quan tự tại giới, khiến Lý Thiên Mệnh không thể phán đoán thực lực thật sự của họ. Khi hắn cùng cộng sinh thú tâm linh câu thông, An Dương Vương đã mang Lý Thiên Mệnh đến trước mặt ca tiền bối thả câu. Lão giả áo vải khẽ ngẩng đầu, nhìn An Dương đồng thời đảo mắt qua Lý Thiên Mệnh. Đây là ca tiền bối. An Dương Vương giới thiệu. Vạn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến ca tiền bối. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Ánh mắt lão già áo vải có vẻ hơi mê mang, hắn lẩm bẩm, thần đế yến lần này, hai tử đều đi ra, người muốn để hắn tiến vào. An Dương Vương gật đầu. Lý Thiên Mệnh liền lấy ra đế ngục lệnh, để lão già áo vải nhìn một chút, chứng minh mình hợp lệ. Bất quá, lão già áo vải dường như không để ý đến vật này, hắn chỉ khoát tay, nói, được, tiến vào đi. Ca tiền bối, có thể cho tiểu tử này một cái mồi câu. An Dương Vương cung kính hỏi. Lão già áo vải không ngẩng đầu, thản nhiên nói, hắn có An Lục Thiên bóng dáng, gặp chuyện còn cần ta câu ra sao? Bị cự tuyệt, An Dương Vương ngược lại không xấu hổ, hắn chỉ cười một tiếng, nói, làm phiền ca tiền bối. Nói xong, hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đi xuống đi. Lý Thiên Mệnh đại khái nghe ra, lão giả này ở bên ngoài đế ngục chi môn, mà cần câu của hắn có thể an toàn câu tiểu bối gặp nguy hiểm ra ngoài, tuy nhiên cần mồi câu để định vị, thật không thể tưởng tượng. Dù sao, tại chân thực thế giới ổ, một khi tiến vào đế ngục, khoảng cách đến chỗ lão giả tùy tiện cũng có mấy ngàn ức mét, vậy sợi dây câu của hắn chẳng phải dài hơn thế này nhiều. Hắn suy nghĩ lung tung, sau đó cáo biệt hai vị cường giả, một mình rơi vào cánh cửa đế ngục. Chờ hắn biến mất hoàn toàn. Lão già áo vải nhàn nhạt hỏi, lai lịch gì? Ta suy đoán là từ huyền đình phía trên. An Dương Vương nói. Không chính xác. Đôi mắt u ám của lão già áo vải phun trào, nói, hắn có khí tức của kẻ trên, cũng có khí tức của kẻ dưới, phía dưới tạm thời nặng hơn, có chút kỳ quái. Nhưng, thượng giả có khả năng ngã xuống, căn cơ giữ lại, mà chân chính hạ giả, không thể có bất kỳ thành phần phía trên. An Dương Vương nói. Vậy phải xem ngã có thảm hay không, càng phải xem trên người có nhân quả hay không, nếu nhân quả là ác, đó là tai họa. Nói xong, hắn nhìn An Dương Vương một chút, cười, ngươi, người trẻ tuổi này, thích đánh bạc. An Dương Vương cũng cười, nói, ca tiền bối, mạng ta định trước là vai phụ, cuộc đời không trên không dưới là khó chịu nhất, đánh cược một lần, chết cũng không tiếc. Được, chúc ngươi mã đáo thành công. Lão già áo vải nói. Cũng chúc ca tiền bối, câu được con cá lớn nhất. An Dương Vương chắp tay. Oanh! Oanh! Lý Thiên Mệnh vừa vào đế ngục thâm uyên, không có trưởng bối bên cạnh, hắn vội và tiến vào chân thực thế giới ổ, cảm thụ sự giàu có và khủng bố của vũ trụ chân thực. Xuyên qua tầng khói đen, hắn tiến vào một vùng tinh không tăm tối. Trong tinh không này, trụ thần chi thể 50 vạn mét của hắn, dù có trụ thần thiểm quang, cũng như giọt nước trong biển cả, không khác gì hạt bụi nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn. Vũ trụ hắc ám vô cùng này, tinh mỏ màu đen vô số, lượng lớn hỗn độn tinh vân lực lượng xám đen tràn ngập trong đó, có thể thấy rõ có đại lượng hỗn độn hoang tai tàn phá. Có điểm giống di tích siêu tân tinh phiên bản hắc ám. Lại như phong linh tinh hoang cỡ lớn. So với sự dữ dằn của di tích siêu tân tinh, chiến thần huấn luyện trường này cho cảm giác quỷ dị, hắc ám, tĩnh mịch hơn, không phải không có nguy hiểm, mà là nguy hiểm ẩn nấp. Những lực lượng tinh vân hỗn độn hắc ám kia, tuy không cuồng bạo như di tích siêu tân tinh, nhưng lại có tác dụng che đậy tầm mắt, khiến Lý Thiên Mệnh như đặt mình vào thâm uyên hắc ám, cảm giác nửa bước khó đi, khắp nơi là đá lớn tinh thần quỷ mị. Lý Thiên Mệnh phát hiện, những tinh thạch hắc ám này, nhỏ thì gần bằng hắn, lớn như nham thạch có thể đạt tới gấp mấy chục lần hàng tinh nguyên đế thiên cấp, số lượng vô số, chi chít, chúng đều xoay quanh rơi xuống phía dưới. Quân thần qua và đế ngục, hình dáng trong chân thực thế giới ổ có điểm giống đồng hồ cát, đế ngục chi môn là eo nhỏ giữa sa lậu, những nham thạch này từ quân thần qua rơi xuống, không ngừng rơi xuống chỗ sâu đế ngục. Bạch Dạ vừa học được tri thức liền khoe khoang. Chẳng phải có ngày, vật chất quân thần qua sẽ rơi sạch. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên nhiên sẽ tự bảo trì vĩnh động, khi tinh vân tinh thần hỗn độn quân thần qua đều rơi vào đế ngục, hai cực tinh hải sẽ tự động xoay chuyển, đoạn sau là vật chất đế ngục, rơi vào quân thần qua. Bạch Dạ nói. Còn có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, vậy hai thời kỳ này có khác nhau sao? Có khác nhau, đế ngục tương đương chảo nhuộm màu đen, lực lượng hỗn độn nơi này sẽ cuồng bạo hơn, tự mang chiến ý, khi vật chất nơi này trút xuống quân thần qua, tràn ngập đế khư, hài tử sinh ra nhiều đời sẽ có tính cách và tính khí táo bạo, hiếu chiến hơn. Huyền đình trước kia chia lâu tất hợp hợp lâu tất chia, mỗi lần hoàng triều đại chiến cơ bản tập trung vào kỳ hắc ám, đế ngục xoay chuyển là kỳ hắc ám. Bạch Dạ nói. Có ý tứ, ngược lại có chút hiệu quả như liệp hồn tinh ổ tử huyết tộc, cần liệp hồn chiếu ổn định tâm tình. Lý Thiên Mệnh nhìn lượng lớn vật chất hỗn độn rơi vào chỗ sâu đế ngục, hỏi, hiện tại là thời kỳ vật chất quân thần qua tiến vào đế ngục, gọi kỳ gì? Kỳ hòa bình. Kỳ quang minh. Gọi thần mộ kỳ. Bạch Dạ thản nhiên nói, thần mộ giáo chủ trương như vậy, ý bọn hắn là đại diện cho hòa bình, quang minh, sau khi thần mộ giáo nhập chủ, huyền đình dù tiến vào kỳ hắc ám cũng sẽ hòa bình hơn, chiến loạn giảm nhiều. Giảm nhiều, vậy vẫn có. Nói vậy, thần mộ giáo dù hút máu, nhưng đối với dân sinh cũng có chỗ hữu dụng. Lý Thiên Mệnh bình luận công chính. Vậy ta không biết, ngọc giảng này không viết. Bạch Dạ dừng lại, sâu xa nói, nhưng trên này cường điệu nhắc nhở một việc. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói sau một số năm sẽ tạm dừng tiến vào đế ngục. Một số năm này không biết bao nhiêu năm, thời hạn đánh dấu ở giữa 1.000 đến 10 vạn năm. Bạch Dạ nói. Nói cách khác, ngắn thì 1.000 năm, dài thì 10 vạn năm, sẽ đóng đế ngục. Lý Thiên Mệnh dừng lại, tại sao? Ngươi thấy quan hệ giữa các tộc huyền đình trong thời gian này càng mẫn cảm, khẩn trương hơn không? Như không tự chủ tăng cường đối kháng. Bạch Dạ cười hỏi. Chẳng phải là kỳ hắc ám kế tiếp sắp đến? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Trả lời đúng. Ngắn thì ngàn năm, dài thì 10 vạn năm, quân thần qua và đế ngục nhất định xoay chuyển. Đến lúc đó lực lượng vật chất hỗn độn hắc ám nhuộm dần đế ngục trên ức năm sẽ tiến vào đế khư, tiếp tục ảnh hưởng người sinh ra mỗi thời đại, từ trẻ sơ sinh đã nóng nảy. Bạch Dạ tạc lưỡi. Nghe có chút dọa người. Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới hắc ám này, trên thực tế nơi này chỉ là lối vào đế ngục, còn chưa thấy sự khủng bố trong chỗ sâu, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự tạo hóa không thể tin của vũ trụ chân thực. Hai cực vũ trụ xoay chuyển. Thiên địa thành đồng hồ cát. Dù là hỗn độn trụ thần, trong kịch biến vũ trụ hào hãng này, cũng như hạt bụi nhỏ, không thể nghịch chuyển, bất lực. Không biết trong chân thực thế giới ổ còn bao nhiêu vũ trụ đại khủng bố như vậy. Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng ý niệm muốn về nhà khảo nghiệm, không chậm trễ tiến trình, hắn vừa tiến vào, chẳng làm gì cả, việc đầu tiên là thả Ngân Trần. Ngân Trần có vô cực vĩnh sinh giới, đã có thể chống đỡ siêu tân tinh di tích, ở đó đều có thể tiếp tục thăm dò, dần dần tiến vào chỗ sâu, tại đế ngục này càng nên hành động tự nhiên. Mà cái gọi là thi chiến thần, dị tự tại sinh vật. Ta so với người khác, muốn tìm tới bọn chúng, cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói không chừng có chút dị tự tại sinh vật độ nguy hiểm thấp, đối với ta cũng có tác dụng lớn. bởi An Ninh cùng An Dương Vương đều trọng nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh đối với dị tự tại sinh vật này vẫn rất cảnh giác. Hắn muốn tăng lên bản thân, chủ yếu vẫn là ma luyện trật tự, gia tốc thăng cấp. Mà thi chiến thần, kỳ thực cũng là tài nguyên tu luyện của các đệ tử huyền đình tối cao xuất thân. Biến dị, sinh vật, không quá, dễ tìm. Ngân Trần lên tiếng. Sinh vật biến dị trong miệng nó, chính là dị tự tại sinh vật. Không sao, cứ từ từ. Tam quân bất động, Ngân Trần đi đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ cần thăm dò bất kỳ bí cảnh nào, bản thân hắn dễ dàng hơn nhiều, tùy tiện đi dạo cũng được, giao nhiệm vụ cho Ngân Trần, bản thân cứ vô não theo lộ tuyến của nó là được. Ông. Hắn tránh né từng đám hỗn độn tinh thạch rơi xuống, như hạt bụi tung bay trong siêu sao. Những siêu sao thần, màu đen hỗn độn vũ khí, hỗn độn hoang tai các thứ, đều có thể giấu vật, giấu người, giấu nguy hiểm, mà lại bọn chúng vẫn di động. Chính vì vậy, độ khó khăn giám sát của Ngân Trần cũng tăng lên, thường thường khu vực nó vừa xem qua, rất nhanh liền đổi một nhóm nham thạch tinh thần. Phát hiện thi chiến thần chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng nóng vội, nơi này vẫn là cạn khu. Ngân Trần chậm rãi nói. Được, ta tiếp tục đi dạo. Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ, hắn để Bạch Dạ tiếp tục hút sạch bên trong ngọc giản, để Ngân Trần tiếp tục thăm dò, bản thân làm vung tay chưởng quỷ, chuyên tâm thưởng thức vẻ đẹp biến thái khủng bố của vũ trụ này. Việc sống có người làm, liền Thiên Mệnh Hoàng Triều đều có cô cùng Diệu Diệu giúp ta quản hành chính quản lý bộ phận, chờ ta lấy xuống vô tận hoàng vũ này, mỗi ngày treo chọc cô nàng, sinh sinh em bé, đắc ý a. Lý Thiên Mệnh mơ màng. Hắn cũng không biết cái ổ chân thực thế giới này lớn bao nhiêu, cho nên cũng chỉ tưởng tượng. Đem Thiên Mệnh Hoàng Triều khai mở tại ổ chân thực thế giới này là tham vọng lớn nhất của hắn, mà tham vọng thứ hai có lẽ là làm rõ trọng thiên hết thảy, phục hưng bộ tộc này. Lý Thiên Mệnh luôn là người có mục tiêu và ước mơ mãnh liệt, hắn biết hai tham vọng này cũng là quy túc phấn đấu đời này của hắn, sau đó là bảo vệ người một nhà bình an. Người một nhà này bao gồm Khương Phi Linh các nàng, cũng bao gồm Huỳnh Hỏa bọn chúng. Thiên Mệnh Hoàng Triều ở chân thực thế giới ổ còn quá xa, nhưng trọng thiên gần nhất. Thiên Mệnh nhãn mở ra, hết thảy năng lực khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác vinh quang bộ tộc này lưu lại có lẽ càng ngày càng gần gũi với mình. Lúc Lý Thiên Mệnh nhớ tới trọng thiên, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Hắn dùng tâm linh câu thông cùng Bạch Dạ nói, người có cảm giác ta bị theo dõi không? Bạch Dạ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, hả, là có một cổ hồn tuyến, lặng lẽ dắt trên người ngươi, đang quan sát ngươi. Có lẽ khoảng cách hơi xa, nhưng xác thực khóa chặt ngươi. Có sao? Dù sao, ta nhìn, không thấy. Ngân Trần cười nói, là linh hồn vật, ngươi nhìn không thấy rất bình thường. Lý Thiên Mệnh nói, đây là chỗ Ngân Trần thiếu hụt, nó giám sát chủ yếu tập trung ở phương diện vật lý. Linh hồn vật. Những dị tự tại sinh vật kia không phải liền lấy linh hồn vật làm chủ sao? Như liệp hồn chiếu quái, tinh hồn chiếu quái đều có một chữ hồn. Tiên Tiên hiếu kỳ nói. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ba người có thể khóa chặt vị trí của nó không? Nếu không thể khóa chặt, cứ bị nhìn chằm chằm, lại không biết đến cùng là dị tự tại sinh vật chủng loại gì, lâu dài chắc chắn có tiềm ẩn nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không thích cảm giác bị động này, ngoài trừ Khương Phi Linh ve vãn và cực quan cô kể chuyện xưa, lúc khác hắn đều thích chủ động. Ta không được. Bạch Lăng nói. Đàn ông không thể nói không được. Bạch Dạ cười nói. Ta không phải đàn ông, mà lại ngươi được không? Bạch Dạ khinh bỉ nói. Hắn cũng không được. Bạch Phong chậm rãi nói. Ý ngươi là ngươi được. Bạch Dạ trừng mắt. Ha ha. Bạch Phong cười lạnh. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, cả ba đều không được. Liền các ngươi đều không phát hiện được nó, dị tự tại sinh vật này, vẫn rất quỷ dị, trách không được tinh hồn chiếu trân quý như vậy, còn ít ỏi như thế, nơi này tinh hồn chiếu quái hẳn vẫn nhiều, nhưng không bắt được. Ngoại trừ linh hồn cộng sinh thú, thiên đạo bản nguyên tổ giới, Lý Thiên Mệnh nhất thời không nghĩ ra biện pháp. Ngốc A ngươi, gặp chuyện không quyết, thì dùng máy gian lận của ngươi A, Huỳnh Hỏa mắng. Máy gian lận? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Rất nhanh liền nghĩ đến Huỳnh Hỏa nói gì. Gian lận, cánh tay trái. Nghe còn rất giống. Nghĩ kỹ lại, vô luận gặp phải phong cấm kết giới, hay một số linh hồn vật, hoặc đối thủ siêu cường, tay trái hắc ám tí, trọng thiên chi thủ, đều có một ít tác dụng. Những tác dụng này, đều liên quan đến trọng thiên nhất tộc. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở thiên mệnh nhãn, hình sáu cạnh ánh mắt xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn giả bộ như vô ý, dùng con mắt này nhìn thân thể mình. Lý Thiên Mệnh chấn kinh phát hiện, thiên mệnh nhãn kia, thật đúng là thấy được. Trên người hắn, có một đầu ám lam sắc tuyến, đường nét này mắt thường không nhìn thấy, bạch dạ bọn chúng có thể trông thấy, nhưng so sánh mơ hồ. Mà trong tầm mắt thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh, lại vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bạch dạ bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy hồn tuyến này kéo dài ra ngoài mấy triệu mét, tức khu vực cao gấp mười mấy lần Lý Thiên Mệnh, sau đó thì mơ hồ. Còn thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh có thể nhìn rất xa, cuối cùng vẫn bị một viên hỗn độn tinh thạch chặn. Năng lực linh hồn của thiên mệnh nhãn kia chắc chắn không bằng ba tiểu lục, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng như vậy. Điều này nói rõ trộm thiên nhất tộc chúng ta có khả năng bắt dị tự tại sinh vật. Nếu thật có thể, Lý Thiên Mệnh không thể không cảm giác đây là trộm thiên nhất tộc gì. Cái này mẹ nó là nghịch thiên nhất tộc a, trộm thiên đạo, gia tốc phát dục. Trộm thiên quang, vũ trụ xạ tuyến giết người. Trộm tinh vân, hút vào lực lượng. Trộm mệnh hồn, hấp thụ hồn lực. Chớ nói chi là trộm thiên cơ. Ngoài trừ phá phong cấm kết giới, nếu có thể bắt dị tự tại sinh vật, vậy thì thật tuyệt. Bởi hiệu dụng của dị tự tại sinh vật là tăng lên cực hạn thiên phú cực độ khan hiếm, quả thực có thể nhân tạo siêu cấp thiên tài. Nghĩ tới đây, tìm hắn không khỏi đập thình thịch. Nhìn xuống, đi thử một lần, bất lộ dấu vết. Chẳng những muốn tìm tới nó, càng phải bắt được. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Vững vàng lại vững, phán đoán tính nguy hiểm trước, đừng bại lộ việc ngươi biết vị trí của nó. Bạch dạ đại khái là xem qua giới thiệu về rất nhiều dị tự tại sinh vật khủng bố trong ngọc giản, lộ ra cẩn thận hơn nhiều. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh bắt đầu diễn xuất. Hắn cứ như không biết đồ chơi kia tồn tại, khắp nơi chuyển, ngẫu nhiên còn biểu hiện nghi hoặc một số, tự như phát hiện có người giám thị, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Còn đem huỳnh hỏa lôi ra, cãi nhau ầm ĩ, dần dần buông lỏng cảnh giác của tên kia. Thông qua phán đoán một đoạn thời gian đi bộ, đồ chơi kia ở ngay sau viên siêu đại hỗn độn tinh thạch ngay từ đầu. Nó dường như vì không gây động tĩnh, vẫn luôn không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh cũng giả vờ lượn quanh a lượn quanh, rốt cục, qua hơn nửa ngày, hắn rốt cục dừng lại trước hỗn độn tinh thạch kia. Bộ dáng gì? Bạch dạ không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi. Có điểm giống một đám lửa màu lam, có ba con mắt. Xem ra có chút dáng vẻ phẫn nộ, xuẩn manh xuẩn manh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch dạ nghe vậy, đột nhiên biến sắc, nói, ta dựa vào. Tam sát hồn chiếu, chạy mau Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú bên trong, bạch dạ xem ra là kẻ gan to nhất. Nó chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, không hẳn vì năng lực mạnh nhất, chủ yếu là không biết chữ chết viết thế nào. Thế nhưng, là kẻ duy nhất hiểu rõ ngọc giản trước mắt, nó lại bảo Lý Thiên Mệnh mau trốn khi thấy dị tự tại sinh vật này. Dù nó gấp, Lý Thiên Mệnh vẫn phải giữ vững tỉnh táo. Dù sao, hắn chưa lộ ra vẻ phát hiện tam sát hồn chiếu, tùy tiện bỏ chạy, ngược lại sẽ khiến người săn đuổi truy kích. Thứ này đáng sợ lắm sao? Lý Thiên Mệnh vẫn giữ tiết tấu lắc lư, nói, chẳng qua là một đoàn lửa ba mắt thôi ư, nhỏ xíu, trông cũng manh đấy chứ. Manh cái đầu ngươi. Bạch dạ trợn mắt, nói, trên này viết, tam sát hồn chiếu, nguy hiểm hệ số 8 cấp, mang dị vật chất lam diễm, có thể thiêu diệt thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn trong chớp mắt, khiến người ta hồn diệt ngay tức khắc. 8 cấp. Vậy tinh hồn chiếu quái nguy hiểm hệ số bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vừa quay người rời đi, vừa cố giữ tỉnh táo, không nhìn về hướng kia. Tinh hồn chiếu quái là nguy hiểm hệ số 3 cấp, ngươi gặp phải còn phải tránh né mũi nhọn, chỉ có liệp hồn chiếu quái nhất cấp nguy hiểm hệ số là ngươi không cần chạy trốn. Bạch dạ cười ha ha nói. Nghe nó giới thiệu, Lý Thiên Mệnh lập tức biết tam sát hồn chiếu đáng sợ thế nào. Nhất cấp, tam cấp, bá cấp. Khoảng cách này thật sự quá lớn. Với cảnh giới hiện tại, hắn còn phải tránh né mũi nhọn khi gặp tam cấp, huống chi là bá cấp. Không đúng, người khác ở đây mấy vạn năm đều bình yên vô sự, ta vừa vào chiến thần huấn luyện trường, sao lại bị tam sát hồn chiếu cuốn lấy? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hắn không tin đây là vấn đề vận khí. Huyền đình thập phương đế tộc nguyện ý cho dòng dõi tiến vào, thi chiến thần bảo tồn nơi này, ngoài hắc ám hỗn độn lực giúp thi chiến thần bảo tồn, đế ngục vẫn có sự an toàn được đảm bảo. Dựa vào cái gì hắn vừa mới đến, lại gặp phải đại quái vật dị tự tại giới mà người khác cả đời không đụng tới. Đầu Lý Thiên Mệnh ông ông. Tỉnh táo, bình tĩnh, không lộ dấu vết, đi về phía đế ngục chi môn. Bởi vì con nối dõi của huyền đình thập phương đế tộc cơ bản đều đến thần đế yến, mà thần đế yến vừa mới bắt đầu, đa số người chưa tham chiến thần huấn luyện trường có vẻ hơi vắng vẻ, càng thêm âm u khủng bố. Lý Thiên Mệnh giữ nguyên tiết tấu, tiến gần đế ngục chi môn. Có thể rời khỏi không? Huỳnh Hỏa núp trong cộng sinh không gian, cũng lo lắng theo. Đại quái vật dị tự tại giới quá kinh khủng, lực hủy diệt vượt xa thiên mệnh nhãn thú, tinh huyền vô kỵ, ngay cả vô pháp vô thiên cũng có chút hải hùng, sợ thứ kia đốt sạch tam hồn của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Như thế là chết chắc. chuẩn bị sẵn sàng dùng giới tinh cầu triệu hoán tổ soái. Nhưng vấn đề là, dù tổ soái có thể ngăn cản, với sự khủng bố của tam sát hồn chiếu, liệu một chút dư âm hỏa diễm có thiêu ta thành tro không? Lý Thiên Mệnh lo lắng vấn đề này. Đồng thời, đi vào hư vô vũ trụ tinh tượng không phải là biện pháp, vì hư vô không có nghĩa là thật sự không tồn tại, nếu tam sát hồn chiếu công kích không phân biệt, tính nguy hiểm càng lớn. Nói cách khác, trước tam sát hồn chiếu, hắn chỉ là da giòn, mà đối phương nắm giữ đại phạm vi công kích, chạm vào là mất máu. Phải làm sao đây? Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần, bàn tay nóng lên, cảm giác khẩn trương tăng lên biến hóa trong nội tâm, rất khó thật sự không chút tì vết. Hỏng rồi, dị tự tại sinh vật này cảm giác biến hóa ý niệm hồn linh rất mạnh, dù chúng không nói lời nào, nhưng không hề đần độn. Khi Lý Thiên Mệnh nhận ra điều này, hắn đã cảm thấy lạnh sống lưng, và Bạch Dạ rung giọng nói, nó quan sát ngươi một thời gian, đoán chừng sẽ không muốn để ngươi đi. Nó đến rồi. Quả nhiên. Muốn thuận lợi rút lui là không thể. Vừa nghe Bạch Dạ nói xong, Lý Thiên Mệnh đã thấy tinh khu hắc ám phía trước mình đột nhiên bị bao phủ trong ánh quang u lam. Đây chắc chắn là một loại hỏa diễm màu lam chiếu rọi tới. Toàn bộ tinh khu vô tận bị ánh sáng xanh lam này nhấn chìm, khiến vũ trụ này dường như biến thành biển lửa xanh thẳm. Nó không phải nhỏ bé lắm. Lý Thiên Mệnh tê da đầu, đờ đẫn quay người lại, ngốc trệ nhìn. Chỉ thấy sau lưng hắn, tam sát hồn chiếu không hề ẩn giấu, trực tiếp xuất hiện, ba mắt cùng Lý Thiên Mệnh nhìn nhau. Vấn đề là, ngọn lửa nhỏ của nó khi nãy chỉ cao vài vạn mét, giờ đã thành cự viêm màu lam hơn 50 triệu mét. 50 triệu mét. Trụ thần chi thể 50 vạn mét của Lý Thiên Mệnh, dù ngẩng đầu thật cao, cũng không thấy cuối của nó, chỉ thấy nó tập trung ba mắt vào vị trí gần Lý Thiên Mệnh nhất, nhìn hắn với ánh mắt sâu kín. Hình thể và áp bức 50 triệu mét này khiến Lý Thiên Mệnh tin vào cường độ nguy hiểm hệ số 8 cấp của nó, Bạch Già thấy một lần đã bảo Lý Thiên Mệnh bỏ chạy, quả thật có lý do riêng. Ngọn lửa màu lam vô tận trên thân nó là dị vật chất lam diễm. Ngọn lửa này cho cảm giác vô cùng quái dị, khác biệt với mọi loại lửa trên thế gian, khác với địa ngục lửa. Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được nhiệt độ của nó, mà thấy lạnh lẽo, như đặt mình trong hầm băng, tam hồn cũng bắt đầu đóng băng. Giờ khắc này, ba mắt của nó thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt không chút tình cảm. Và ba mắt của Lý Thiên Mệnh, hai cái ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó, cứ vậy nhìn nhau. Dường như lời nói đều vô dụng, họ là hai loại sinh linh khác biệt, ánh mắt đã là trao đổi. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trong mắt tam sát hồn chiếu, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút hiếu kỳ, mà phần lớn là sự hờ hững của một vật lớn trong vũ trụ, quái vật, cảm giác như người đang thẩm vấn một con kiến. Nghiền nát hay không? Giống như tùy thuộc vào tâm tình của nó. Lý Thiên Mệnh giờ phút này toàn thân lạnh toát, vì đột nhiên lâm vào tử cục trí mạng, sinh mệnh hùng vĩ của hắn đều xem tâm tình của quái vật vũ trụ này. Một quái vật, một người, không nói, không động, cứ vậy nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh biết, mình không thể rụt rè. Hắn gồng mình chịu áp lực, cuồng liệt nghĩ, nó xuất hiện tìm ta, chắc chắn không phải vận khí, chắc chắn có lý do. Chắc chắn liên quan đến thân phận đặc thù của ta. Trong thời khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không tin vào An Lục Thiên Giới tinh cầu, thứ này không thể mang lại cảm giác an toàn trước mặt quái vật này. Trong thời khắc này, hắn chỉ muốn đánh bạc thứ kiêu ngạo, tự hào nhất của mình, và cũng là thứ đã suy nghĩ, nhận là chân chính có khả năng thay đổi tử cục trí mạng này. Một khi tâm tình đối phương thay đổi, giới tinh cầu và lựa chọn của hắn chỉ sợ chỉ có thời gian vận dụng một cái phù phù. Phù phù. Tim hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, đập loạn xạ. Không một hạt bụi nhỏ nào có thể giữ vững tâm cảnh khi đối diện với vũ trụ bao la này, trừ phi hạt bụi nhỏ ấy không có linh trí, ngờ ngờ ngát ngát, không biết vũ trụ khủng bố đến nhường nào. Càng hiểu rõ, càng chấn động. Ngạt thở. Lý Thiên Mệnh vốn không phải kẻ lạc quan, ngay từ đầu, hắn đã kết luận khoảnh khắc này nhất định sẽ đến, cho nên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào dị tự tại giới đại quái vật kia. Ba con mắt của tam sát hồn chiếu, tập trung nhìn hắn. Dường như toàn bộ đế ngục đều đình chỉ thời gian. Tựa hồ ngay cả tinh thần cũng không lưu chuyển. Ngay tại thời điểm vạn vật đình trệ này, đột nhiên, tam sát hồn chiếu nháy mắt một cái. Cái nháy mắt này, nó mang theo một loại cảm giác chán chường, mà buồn ngủ, thường mang ý nghĩa không có ý nghĩa, chơi không vui. Sự kiên nhẫn và tò mò của nó, trong nháy mắt này giảm xuống. Vậy, lựa chọn tiếp theo của nó, là rời đi, hay là tiện tay bóp chết? 3. Sau cái chớp mắt ấy, một con mắt của tam sát hồn chiếu phun ra một cái tiểu khí phao màu lam hỏa diễm. Tiểu khí phao của nó, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, lại có khoảng cách 100 vạn mét. Trong bọt khí màu lam, dị vật chất lam diễm cuồn cuộn như thủy triều, đây là tử vong ký hiệu, nó khóa chặt trên tam hồn của Lý Thiên Mệnh, Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh dường như nhìn thấy không phải một đám lửa, mà là một địa ngục ập xuống mình. Tử vong. Sau khi phun ra lam diễm, tàm sát hồn chiếu thậm chí tự tin quay đầu, thu nhỏ thân thể rời đi. Để lại Lý Thiên Mệnh, sinh tử một đường. Liều mạng. Trong khoảnh khắc tim đập loạn, toàn thân run rẩy, Lý Thiên Mệnh đem hết thảy cược vào bản nguyên thân phận của mình. Trộm thiên nhất tộc. Bởi vì có trộm thiên, mới có thái cổ hỗn độn cự thú, và sau đó là hết thảy. Đây là ký hiệu vĩnh hằng lớn nhất trên người hắn. Ông. Một hạt bụi nhỏ bé, đột nhiên vương hắc ám trộm thiên chi thủ về phía dị tự tại giới đại quái vật, Thiên Mệnh nhãn hình sáu cạnh trong đó đã sớm mở ra, chính nó đã thấy được sự tồn tại của tam sát hồn chiếu. Trộm thiên, cho ta sống. Lý Thiên Mệnh cau mày, bên bờ sinh tử, niềm tin dồi dào, đột nhiên gào rú một tiếng. Tiếng gào rú này khiến ánh mắt của tam sát hồn chiếu đang xoay người đột nhiên biến đổi, bà con mắt lúc này vặn vẹo, bày ra một loại tức giận, dường như khiến nó rốt cục nghĩ thông suốt, vì sao lại hiện thân quan sát, để mắt tới hạt bụi nhỏ này. Ngay khi nó có phản ứng giận dữ này, Lý Thiên Mệnh đã thi triển Thiên Mệnh nhãn trộm mệnh hồn hoàn toàn mới, trong Thiên Mệnh nhãn của hắn, dường như vết ra một bàn tay vô hình so với dị tự tại giới vật lớn đồng dạng nhỏ bé. Nhưng tại thời khắc này, nó lại dường như vô cùng khác biệt. Xì xì xì. Bàn tay trộm mệnh hồn đột nhiên hướng phía trước, trước người Lý Thiên Mệnh, chộp vào bọt khí màu lam. 3. Bọt khí màu lam cùng vô số dị vật chất lam diễm đột nhiên bạo phá, nhưng không vẩy ra tứ tung, mà để bàn tay trộm mệnh hồn đánh cắp, toàn bộ nắm trên tay, như nắm hỏa chủng. Thật có hiệu quả. Lúc Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, tâm tình của hắn lập tức từ khẩn trương cực độ, chuyển hóa thành cực độ cuồng hỉ, tuy nhiên hắn chỉ hóa giải sát cơ tiện tay của quái vật kia, nhưng tất cả đã chứng minh suy đoán và lựa chọn của hắn là đúng. Hắn không ký thác hy vọng vào An Lục Thiên, mà tin tưởng Trọng Thiên. Nó để mắt tới ta, ta tìm tới nó, hết thảy đều có định số. Hiện tại thì nhìn xem trong định số này là Trọng Thiên của ta mạnh, hay là nó cường. Lý Thiên Mệnh điên cuồng hét lên trong lòng. Khi hắn sinh ra tán đồng mãnh liệt với thân phận này, sinh ra một loại cảm giác sứ mệnh, ý nghĩ của hắn cũng trở nên kiên định, tuy nhiên lực lượng của hắn, trình độ Thiên Mệnh nhãn, trước mặt tam sát hồn chiếu có chút không đáng kể, nhưng Lý Thiên Mệnh không còn lựa chọn nào khác. Đào tẩu chỉ có một con đường chết, duy nhất chi pháp là liều mạng. Trộm. Hắn đột nhiên đưa tay, bàn tay trộm mệnh hồn nắm dị vật chất lam diễm hỏa chủng, chụp về phía thân thể khổng lồ của tam sát hồn chiếu. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nhận ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hỏa chủng trong tay hắn dường như sinh ra một loại biến hóa về thuộc tính, khiến nó không còn là vật của tam sát hồn chiếu, mà giống như một thanh đao trong tay Lý Thiên Mệnh. Ông. Tam sát hồn chiếu trực tiếp giận nổ, nó dường như giác tỉnh ý chí cừu hận cực độ trong cơ thể. Trong ý chí này tạm thời không có bất kỳ kinh khủng nào, chỉ có phẫn nộ và sát lục chi tâm, khiến thân thể lam diễm của nó tiếp tục bành trướng, nhấc lên long trời lở đất chi hỏa, hắc ám vũ trụ xung quanh có thể nhìn thấy, toàn bộ đều bị nhấn chìm trong ánh sáng màu xanh lam và hỏa quang. Ba con mắt của nó cũng đều dựng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Từ hiếu kỳ đến không thú vị, rồi đến tức giận. Kỳ thật đã có thể nói rõ, Trộm Thiên và những dị tự tại sinh vật này có lẽ cũng có mối quan hệ như giữa chúng với thái cổ tà ma. Dù sao, không quan tâm dị tự tại giới đại quái vật kia lửa giận ngập trời cỡ nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục đổ mệnh, hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đem bàn tay trộm mệnh hồn chộp vào tam sát hồn chiếu trong điện quang hỏa thạch. Trộm mệnh hồn, chính là hút vào. Hỏa chủng ban đầu, giờ phút này đã biến thành màu máu hỏa diễm, trước tiên tràn vào cơ thể tam sát hồn chiếu, nó giống như kịch độc lan tràn với tốc độ khủng khiếp trên thân màu lam hỏa diễm cao mấy ngàn vạn mét. Đồng thời, bàn tay trộm mệnh hồn xâm nhập cơ thể tam sát hồn chiếu, trực tiếp kéo lại một con mắt. Tuy nhiên tay này ban đầu rất nhỏ, nhưng sau khi níu lại con mắt này, nó hút vào dị tự tại giới linh hồn lực lượng của đối phương, phút chốc điên cuồng bành trướng, hóa thành một bàn tay vô cùng lớn, trực tiếp bao lấy ba con mắt. Toàn thân kịch độc huyết hỏa. Ba con mắt bị tóm. Chuyển biến khiến Lý Thiên Mệnh khó tin này, trực tiếp khiến mạnh yếu giữa hắn và tam sát hồn chiếu, phát sinh nghịch chuyển sử thi cấp. Loại nghịch chuyển rung động đến tâm can này không liên quan quá nhiều đến tu vi cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh, đây thuần túy là trộm thiên huyết mạch nghịch thiên, lại mang đến cho Lý Thiên Mệnh một loại tự hào điên cuồng phát sốt đầu óc. Nó mạnh như vậy, ta lại có thể thông qua trộm mệnh hồn trực tiếp chế tài nó. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, trực tiếp lâm vào cuồng hỉ sâu hơn, trong lòng cơ hồ bị kiêu ngạo lấp đầy. Hết thảy chân tướng rõ ràng. Vì sao mình lại xui xẻo như vậy, vừa tiến đến đã đụng phải loại quái vật khó giải này, mà quái vật này vì sao lại hiếu kỳ về mình, sau đó lại cảm thấy không thú vị muốn tiêu diệt. Sau đó lại phản phất có thù không đợi trời chung. Đây hết thảy đều bởi vì Trộm Thiên có thể chế tài nó. Giờ khắc này, tam sát hồn chiếu mệnh mạch bị chưởng khống, nó toàn thân run rẩy, toàn thân huyết hồng, nó thậm chí không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng theo biến hóa ánh mắt có thể phán đoán, thời khắc này nó đã từ phẫn nộ chuyển sang hoảng sợ bản năng. Si. Nó hẳn là yêu cầu tha thứ, khóc rống, nhưng không nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn ra từ ngọn lửa run rẩy trên người nó. Nó lâm vào sợ hãi trí mạng, nó hoàn toàn phục, hối hận và cúi đầu trước Lý Thiên Mệnh. Không có ý tứ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, người muốn giết ta, ta tất diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh không phải hạng người thánh mẫu. Hắn không thể nào buông tha một quái vật vừa đẩy hắn vào sinh tử tuyến, cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với loại sinh linh hoàn toàn khác biệt này. Liên hệ huyết mạch của chúng so với khoảng cách giữa quỷ thần và nhân tộc còn xa vời hơn. Quan trọng nhất là, ai chẳng biết thi thể của những dị tự tại giới sinh vật này sau khi chết đi là bảo tàng cực kỳ quý giá. 10 cái tinh hồn chiếu giúp An Nịnh đột phá nhị trọng ở cảnh giới lớn tiếp theo, chuyện này Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, ký ức còn mới mẻ, khiến hắn vô cùng hâm mộ. Cho gia hỏa này, hỏa diễm quái. Lý Thiên Mệnh điên cuồng thi triển trọng mệnh hồn, đè nát ba con mắt của nó. Hắn phát hiện trọng mệnh hồn khắc chế dị tự tại sinh vật này khác với áp chế hồn thần thông thường. Trọng thiên chi thủ không hề hấp thu hồn lực, mà giống như một thanh vũ khí, có thể khiến nội tại dị tự tại sinh vật kịch biến. Ví dụ như tam sát hồn chiếu này, dị vật chất lam diễm trên thân nó trực tiếp bốc hơi tại chỗ. Nếu muốn thôn phệ, trọng thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh khẳng định không thể gánh nổi nhiều hồn lực đặc thù như vậy, phải không ngừng phóng ra ngoài. Trọng mệnh hồn này tương đương với một thanh dị vật chất chi nhận sao? Chẳng phải là có tay này, phàm là dị tự tại sinh vật đều phải cúi đầu. Vậy mỗi vị trọng thiên hẳn cũng có thể khiến đám đồ chơi này hoảng sợ. Chúng ta có thể thu được tài nguyên, sẽ rất nhiều, rất nhiều. Bởi vì Lý Mộ Dương chưa từng nói với Lý Thiên Mệnh về việc này, nên hắn chỉ đơn thuần vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại Lý Thiên Mệnh vẫn còn rất nhiều chỗ mê hoặc, cần phải từng chút một nghiệm chứng về sau. Mê hoặc thì cứ mê hoặc, điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Thiên Mệnh hạ sát thủ, nắm lấy tam sát hồn chiếu, để nó chơi với lửa có ngày chết cháy, xì xì bốc hơi trong tay hắn, hóa thành vô số lam yên tụ hợp vào vũ trụ hắc ám, trắng tay mất không. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, bộ phận hữu dụng trên thân nó đối với hắn, khẳng định sẽ lưu lại. Quả nhiên, sau khi thân thể to lớn 5.000 vạn mét này tiêu tán, bên trong trọng mệnh hồn chi thủ của Lý Thiên Mệnh xuất hiện một tiểu cầu màu lam. Trên tiểu cầu lam ấy có ba con mắt thẳng tắp, trừng lớn, mang theo cảm giác chết không nhắm mắt. Mặt khác, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, bên trong tiểu cầu vẫn còn bảo lưu một số dị vật chất lam diễm hỏa chủng, còn có linh hồn lực lượng đặc thù dị tự tại giới phun trào bên trong, linh hồn và lửa kết hợp hoàn mỹ, hàm ý phong phú. Cảm giác so với tinh hồn chiếu của An Nịnh trước kia, xem ra còn cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, đồ chơi này sau khi thành thi thể thì rất bình tĩnh, cũng không phỏng tay. Lý Thiên Mệnh biết đạo lý thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bất chấp tất cả, có trọng thiên gốc rễ, thấy đồ tốt, đương nhiên là tiên tiến túi quần rồi tính. Hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem thi thể tam sát hồn chiếu để vào tu di chi giới, sau đó cấp tốc chỉnh lý quần áo, điều chỉnh tâm tình, để bản thân khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, tự nhiên. Quá trình này, hắn dùng hai mắt quét một vòng chung quanh, chỉ thấy những lam yên kia rất nhanh đều bị đế ngục vòng xoáy nuốt mất. Thêm vào đó, trận chiến giữa hắn và tam sát hồn chiếu cũng không gây ra bất kỳ vật lý phá hư nào cho hỗn độn tinh thạch chung quanh, cho nên có thể xác định, hiện trường cơ hồ không có dấu vết tử vong. Lý Thiên Mệnh dùng kinh nghiệm bản năng nhanh chóng xử lý như vậy, cũng không phải không có đạo lý, bởi vì ngay khi hắn điều chỉnh tốt tâm tình, một đoàn quang ảnh vô biên đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Quang ảnh này tự nhiên là người, chỉ là bởi vì hắn ở quang tự tại giới. Lý Thiên Mệnh chớp mắt, vội vàng tiến vào quang tự tại giới, ngẩng đầu nhìn lên. Trong tinh không nát tan hắc ám này, trước mắt xuất hiện một lão giả còng lưng mặc áo vải. Chính là người thả câu ở đế ngục chi môn. Ca tiền bối. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hỏi, ngài làm sao tiến vào đây rồi? Lão giả áo vải không nhìn hắn, cặp mắt lập lòe nhìn chung quanh. Lão giả lại biến mất một đoạn thời gian trước mắt Lý Thiên Mệnh, một khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chiếu tới chỗ nào, dường như đều lóe lên thần ảnh của lão giả, hoàn toàn không biết cái nào mới là thật, giống như có mấy ức phân thân vậy. Sau cùng, lão giả lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy trong tay lão giả xuất hiện một quan tráo. Bên trong lồng ánh sáng có một ít lam yên còn chưa triệt để tiêu tán. Lão giả nhìn lam yên một chút, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, người biết đây là cái gì không? Cái này. Lý Thiên Mệnh hiện tại không có nguy cơ sinh mệnh, cho nên tâm cảnh vẫn rất vững vàng. Hơn nữa, bởi vì quá vui mừng, có tâm lý ưu thế, cho nên hắn diễn xuất, lắc đầu nói, ca tiền bối, tiểu tử hình như không biết. Bộ phận tam sát hồn chiếu lưu lại. Lão giả áo vải trầm giọng nói. Tam sát hồn chiếu. Một loại dị tự tại giới sinh vật. Ta suy nghĩ một chút. Ta nhớ là đã nhìn thấy trong ngọc giản. À, có phải hay không loại có hệ số nguy hiểm cấp 8? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Lão già áo vải khẽ gật đầu, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi vừa rồi không thấy sao? Chỗ ngươi đứng, làm sáng lóng lánh, còn có dao động linh hồn lớn vô cùng. Ta thấy. Ta đang kỳ quái đây. Lý Thiên Mệnh một mặt yên lặng, có chút ngạc thở nói, ca tiền bối, ý của ngài là, vừa rồi nơi này có tam sát hồn chiếu ẩn hiện. Ừm. Lão già áo vải ngưng trọng nhìn Lam Yên trong tay, thản nhiên nói, nó đi ngang qua, còn có tâm tình dao động lớn như vậy, vậy mà không giết ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút nghĩ mà sợ, nói, ta cũng không biết. Có phải hay không là vì ta quá yếu, nó không thèm nhìn. Ừm. Lão già áo vải bình tĩnh trong chốc lát, sau đó lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chỗ này đã có tam sát hồn chiếu ẩn hiện, vậy sẽ phải liệt vào cấm địa nguy hiểm mới. Ngươi nắm chắc rời đi, đừng liều mạng ở đây. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, ca tiền bối, xin ngài chú ý an toàn. Lão già áo vải khoát khoát tay, không nói chuyện, tựa hồ còn đắm chìm trong nghi hoặc, tiếp tục quan sát chung quanh. Dù lão giả suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra một tiểu hỗn độn trụ thần có thể giết tam sát hồn chiếu trong thời gian ngắn, trực tiếp ước lượng trong túi quần. Cáo từ. Lý Thiên Mệnh chắp tay, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy, cấp tốc rời đi. Vẫn còn một bộ phận ngân trần ở lại đây, nhìn động tĩnh của lão giả áo vải, vạn nhất lão giả có nghi hoặc, truy tung hắn, Lý Thiên Mệnh khẳng định không thể trực tiếp lấy tam sát hồn chiếu ra dùng. May mắn, ngân trần quan sát một thời gian ngắn, có thể xác nhận, lão giả này không sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm cuồng hoang. Trộm thiên trộm mệnh hồn của ta, có thể phát hiện dị tự tại sinh vật coi như xong, còn có thể trực tiếp giết. Loại diệt sát này, có loại hạn chế nào không? Có hạn chế năng lực không? Nếu như đều không có hạn chế, vậy thật quá khoa trương, chẳng phải tương đương với ta là sát thần trong mắt sở hữu dị tự tại sinh vật ở đây. Vậy ta muốn đạt được tinh hồn chiếu các loại, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nếu thật là như vậy, vậy thì quá biến thái. Lý Thiên Mệnh không ngừng chấn kinh về sự biến thái của Trọng Thiên, bởi vì khi còn ở trong hỗn độn thần đế thể, Trọng Thiên trong mắt hắn, nhiều lắm là có thể so sánh với quỷ thần tử huyết tộc, mạnh hơn Viêm Hoàng thần tộc một chút, nhưng bây giờ nhìn, hạn mức cao nhất của nó rốt cuộc ở đâu. Hắn thật sự phục. Cảm giác Trọng Thiên mới là quái vật hắc trong vũ trụ này, ai cũng có thể khắc chế. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Tuy nhiên gặp một chuyện đại hỉ, với tâm cảnh của hắn, vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Trộm thiên trâu bò như vậy, đều có thể bị diệt tuyệt, cha ta còn phải đào mệnh, điều này nói rõ núi cao còn có núi cao hơn, hơn nữa những năng lực của trộm thiên đều quá bị hận, rất dễ dàng lọt vào vạn chúng nhắm vào. Hôm nay ta tuy nhiên phát hiện tân thiên địa, nhưng vẫn càng phải che giấu bản thân, cước đạp thực địa. Nghĩ đến đây, hắn đã định ra kế hoạch tiếp theo. Thứ nhất, dùng tam sát hồn chiếu này, xem hiệu quả tăng lên của bầu trời phú, có hữu dụng cho việc củng cố trật tự hay không, và dị vật chất lam diễm này có thể làm việc cho ta hay không. Thứ hai, trước yến thứ hai, sử dụng trộm thiên thiên phú, nhanh chóng tìm kiếm dị tự tại sinh vật để phong phú bản thân, đồng thời đừng quên tìm thi chiến thần ma luyện chiến pháp. Tóm lại, tình thế rất tốt, tiến lên để ngăn ngừa việc đụng phải loại quái vật như tam sát hồn chiếu kia, Lý Thiên Mệnh còn cố ý quay về đến ngục chi môn phụ cận. Lão nhân buông câu ca tiền bối, tự hồ đã xâm nhập chiến thần huấn luyện trường này để điều tra đến cùng, ngược lại không có ở ngoài cửa. Ngân Trần tiếp tục phân tán trong đế ngục, mở rộng tầm mắt, trong thời gian ngắn như vậy, nó đã tìm được không ít vị trí phong tồn thi chiến thần. Những thi chiến thần này, dù không có thần trí nhưng vẫn còn ký ức lưu lại, thậm chí có cả tưởng niệm và chấp niệm tình cảm, bọn hắn không rời khỏi đế ngục này, mà chỉ du đãng bên trong. Vừa vào đế ngục đã thu hoạch tràn đầy, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không vội khiêu chiến thi chiến thần, mà trực tiếp trốn vào một viên hỗn độn tinh thạch, trụ thần thể đường đường 50 vạn mét của hắn, lại như một hạt bụi nhỏ trốn vào núi to, nhẹ nhàng ẩn mình, không để lại dấu vết. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn tiến nhập trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ. Đoán chừng nếu ta vừa tiến vào, thì cái tam sát hồn chiếu kia, dù chuyển hóa hư vô cũng không chú ý đến ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ, cái đồ chơi này làm sao luyện hóa? Huynh hỏa bọn chúng đều tò mò nhìn cầu thể ba trong mắt màu lam trên tay Lý Thiên Mệnh. Ta thấy An Định đại nhân, chính là trực tiếp ăn vào luyện hóa. Lý Thiên Mệnh nói, nàng thì dịu dàng một chút, người thì mang thiêu hồn hỏa a, Huynh hỏa im lặng nói. Thi thể thôi, có thể trực tiếp phục. Bạch Dạ ha ha nói. Bây giờ nó nói chuyện có quyền uy, cả người đều nghênh nghênh. Lý Thiên Mệnh quan sát một chút, nói, thân là trộm thiên nhất tộc, ngược lại thật sự là dường như không có gì đáng sợ. Khi hắn nói câu này, thực chất bên trong là một loại niềm tin cường đại mà nghịch thiên này, chính là do hết lần này đến lần khác đạt được cường độ mạnh đến khó tin mang lại cho hắn. Trải qua lần này, hắn đối với trộm thiên nhất tộc của mình, đối với hạn mức cao nhất của thái cổ hỗn độn cự thú, đều tràn đầy lòng tin vô hạn. Đây là hai cơ sở hạch tâm nhất trên người Lý Thiên Mệnh, hai cơ sở này lại liên hệ với nhau bởi vì Lý Mộ Dương ăn cắp trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Nói xong câu này, hắn không nói hai lời, mở ra miệng to lớn của trụ thần, dù miệng không đủ lớn, cũng cố gắng chút, đem tam sát hồn chiếu này nuốt vào bụng, để cho ngũ tạng lục phủ dạ dày được huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú gia trì cường hóa của mình, đi đối phó dị tự tại đặc thù sinh vật này. Ngoài ý muốn của Lý Thiên Mệnh là, tam sát hồn chiếu vừa nhập thể, liền như tinh vân tan rã, tự động hóa thành một loại trạng thái dịch dòng lũ. Trong đó, lam diễm dị vật chất cũng hóa thành một dòng suối trong suốt màu lam, xen lẫn trong dòng lũ trạng thái dịch kia, khiến nó lộ ra rất thanh tịnh, thuần mỹ. Giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, dòng lũ trong suốt màu lam kia tuy là lam diễm dị vật chất, nhưng nó đã mất đi lực sát thương, biến thành một loại vật chất khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng khoan khoái, có cảm giác đại bổ. Bất quá, những dòng lũ trạng thái dịch này lại không tiến về ngũ tạng lục phủ, mà trực tiếp hướng đại não tinh tạng mà đi. Xì xì. Rất nhanh, chúng tiến vào não vực Lý Thiên Mệnh, làm dịu linh thể hạt nhỏ, để đầu óc hắn biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Bạch Dạ, Bạch Lăng và Bạch Phong bình thường cũng ở nơi đây, vừa rồi bọn chúng hơi lo lắng, cũng ở lại đây phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Thơm quá a, chúng ta cũng uống chút. Các huynh đệ làm. Bọn chúng không khống chế nổi, Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn cản, đồ tốt đương nhiên phải cùng các huynh đệ chia sẻ. Đồ chơi này thì cùng rượu giống như, linh thể đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh hút thu, cũng có chút chóng mặt, nhưng cảm giác thật ấm áp, phản phất đang cho đại não ngâm một cái tắm nước nóng. Tỷ như liệp hồn chiếu cường hóa nhục thân thiên phú, tinh hồn chiếu cường hóa tinh giới thiên phú, tam sát hồn chiếu này, trên thực tế là vật chất linh hồn càng thuần chính, nó cường hóa là thần hồn thiên phú, mà lại đối với thiên địa mệnh tam hồn đều có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh có thiên phú tam hồn thái nhất cho thiên địa mệnh tam hồn, đây là một trong những căn bản chống đỡ lĩnh ngộ lực của hắn, mà cường độ địa hồn lại liên quan đến thức thân. Trong toàn bộ quá trình hấp thu, thiên địa mệnh tam hồn của hắn nhuộm lên màu lam của dị vật chất lam diễm, Lý Thiên Mệnh rất nhanh có một loại cảm giác suy nghĩ trở nên càng rõ ràng. Đây chính là thuế biến ngộ tính linh hồn. Không hề nghi ngờ, về sau hắn ma luyện trật tự suy nghĩ, năng lực trụ thần đạo sẽ còn cường hóa, đây là một loại ảnh hưởng sâu xa, không phải đột phá mấy tầng có thể cân nhắc. Thoải mái a, liền ba tiểu lục Bạch Dạ, Bạch Lăng và Bạch Phong đều đắm chìm trong ấm áp và hơi say rượu, quên đi tranh đấu lẫn nhau. Đến cuối cùng, bốn người bọn hắn đem tinh hoa quái vật vũ trụ 5000 vạn mét này hoàn toàn hấp thu. Thời khắc này, trên đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, không chỉ vẫn là màu lam, mà mỗi một linh thể hạt nhỏ thậm chí còn có dị vật chất lam diễm đốt cháy. Đầu tiên có thể khẳng định, ngộ tính liên quan đến thiên hồn, lĩnh ngộ lực, khẳng định là tăng lên. Tiếp theo, lực lượng công thủ mệnh hồn, bao gồm năng lực đối với thủ đoạn trộm thiên loại hình trộm mệnh hồn, cũng có tăng cường rất lớn. Mà phương diện địa hồn, vậy càng rõ ràng hơn. Lý Thiên Mệnh tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi Đông Thần Thái Hạo kiếm từ kiếp vòng trên cánh tay, chỉ thấy trên Đông Thần Thái Hạo kiếm kia, vụt một tiếng, vậy mà toát ra dị vật chất lam diễm dồi dào. Dị vật chất lam diễm này giống hệt tam sát hồn chiếu. Tuy nhiên, về thể lượng, tạm thời không thể so sánh được, nhưng địa hồn của Lý Thiên Mệnh tương đương với có hạt giống dị vật chất lam diễm này, chỉ cần địa hồn hắn tiếp tục cường hóa, dị vật chất lam diễm này cũng sẽ kéo dài cường hóa. Từ đó, thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta đều mang theo lực lượng tam hồn diệt sát của dị vật chất lam diễm. Tối tuyệt là hỏa diễm này cũng không phải rất dễ thấy, giấu trong quang hoa thức thần nội bộ, không tiện phân biệt. Đây là biến hóa tam hồn của Lý Thiên Mệnh. Ba ngươi đừng âu yếm ở đây, để ta xem tinh giới của các ngươi. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. À móa. Buồn nôn. Cút xa một chút. Bị Lý Thiên Mệnh phủ đầu quát một tiếng, ba tiểu lục này mới từ đắc ý giật mình tỉnh lại, vừa thấy bọn nó ôm nhau, nhất thời buồn nôn muốn chết, vội vàng đẩy nhau ra. Tinh giới. Lão tử cái này mẹ nó là thái cổ hỗn độn giới. Bạch Lăng hùng hùng hổ hổ. Bớt nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha. Bạch Lăng tính khí nóng nảy, sát tâm cường thịnh, lại gần như không có gông xiềng thiện ác, nó là lợi khí linh hồn của Lý Thiên Mệnh. Mà tổ giới thiên đạo bản nguyên của nó là một loại kiếm giới, mỗi một tiểu anh hồn gần như đều có thể hóa thành một tinh giới hình kiếm, có thể trực tiếp tiến công. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là bám vào thức thần địa hồn Lý Thiên Mệnh, hình thành song trọng thần hồn diệt sát, cường hóa uy lực thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ông chỉ thấy 27 tiểu anh hồn của nó lắc mình biến hóa, đều biến thành một loại kiếm giới mang theo dị vật chất lam diễm, hỏa quang bên trong giới cháy hừng hực. Móa, nồng độ hỏa diễm của ngươi là gấp 10 lần địa hồn ta, các ngươi có phải đã ăn hết tinh hoa? Lý Thiên Mệnh vốn đã rất hài lòng với việc địa hồn mình mang theo dị vật chất lam diễm, kết quả xem xét Bạch Lăng, trực tiếp phá phòng ngự Bạch Lăng Khinh bị liếc hắn một cái, nói, đại gia ăn đều không khác mấy, chỉ là xem ngươi hấp thu như thế nào, ta hấp thu đương nhiên sau ngươi cái này phế vật tốt. Ha ha, nói thì nói thế nhưng ngươi hấp thu tốt, sau cùng còn không phải cường hóa kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nếm thử để Bạch Lăng gia trì lên Đông Thần Thái Hạo kiếm, ghê gớm, Đông Thần Thái Hạo kiếm này thần hồn lực sát thương trực tiếp tăng vọt, dị vật chất lam diễm nồng độ tương đương mạnh, lại xa không tới hạn mức cao nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Dạ huyễn giới, còn có Bạch Phong khống giới, cũng sẽ gia trì lên cái này dị vật chất lam diễm uy lực, chỉ là bọn họ đều có công năng, không có phí công lăng lực sát thương thẳng như vậy. Bởi vì tam sát hồn chiếu đặc thù tính, lần này ích lợi lớn nhất, đúng là Bạch Lăng. Không đúng, có lẽ vẫn là chính ta. Lý Thiên Mệnh trước đó chỉ chuyên chú vào lực sát thương, nhưng hắn rất nhanh ý thức được một điểm khác. Theo tinh hồn chiếu tác dụng mà xét, loại này dị tự tại sinh vật thi thể tác dụng trọng yếu nhất, vẫn là thiên phú tăng lên. Quy lực gia trì ngược lại chỉ là bổ sung. Mà thiên phú tăng lên điểm này, cơ bản tập trung ở Lý Thiên Mệnh trên thân, ba thiên phú của bọn họ tăng mạnh, đã không còn gì tốt để tăng lên. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, đi cảm thụ loại tăng lên này. Chỗ rất nhỏ rất phức tạp, tổng thể mà nói, giống như là não tử rõ ràng hơn. Nghĩ đến an ninh cũng có biến hóa tương tự, nhưng sau cùng lại tạo thành cảnh giới tăng lên, đây là cái gì nguyên lý? Lý Thiên Mệnh lấy đại não tinh tạng sau khi đề thăng, lại đi chạm đến hắn 10 đại trật tự. Hắn vừa mới bỏ ra trên 100 năm thời gian ma luyện, lại sử dụng tinh vân tế mới khiến cho 10 đại trật tự đột phá đến chân thực vũ trụ thể trạng trật tự cấp thứ 2, lúc này 10 đại trật tự này vẫn ở vào một loại mơ hồ hư huyễn, bất ổn cảnh giới mới ban đầu trạng thái. Dựa theo đạo lý, Lý Thiên Mệnh còn cần thông qua đối chiến thi chiến thần, hỗn độn tinh thú chậm rãi đi ma luyện mới được, đây là hỗn độn trụ thần trở lên củng cố trật tự phương thức. Nhưng giờ phút này, đại não tinh tạng sau khi đề thăng, một lần nữa xem xét kỹ lưỡng 10 đại trật tự phức tạp này, cầm giữ có vô tận nội dung này, từng mảng thân thể hình dáng trật tự, thái cổ hỗn độn cự thú hình thể hình dáng trật tự, vô số tinh thần, tinh hải, tại đầu óc của hắn, tinh tạng, thần hồn chi nhãn, bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, xem rõ ràng. Ví dụ như một số trật tự mở rộng sau không viên mãn, làm đồ thiếu thốn, tinh khu trống không. Nói trắng ra, một loạt vấn đề về trật tự này đều là do trật tự cảnh giới mới sơ kỳ mở rộng sau không ổn định. Cũng giống như một tòa cao ốc, vừa mới xây một tầng, bởi vì thời gian quá gấp, nơi này thiếu thốn một cục gạch, chỗ nào thiếu một khối pha lê hoặc là cây cột thiếu một miệng. Những vấn đề này tạm thời không ảnh hưởng đến việc sử dụng tầng lầu mới, nhưng nếu muốn xây lại tạo trên tầng lầu mới, những vấn đề nhỏ này bởi vì trọng lượng áp lực thì lại biến thành vấn đề lớn, ảnh hưởng đến căn cơ của Lý Thiên Mệnh. Nguyên bản, Lý Thiên Mệnh cần thông qua chiến đấu ma luyện, một chút xíu đi tìm ra những vấn đề nhỏ này chữa trị hoàn chỉnh, mới dám tiếp tục đột phá, nếu không dễ dàng cao ốc đổ sụp, trật tự sụp đổ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện thần hồn ngộ tính sau khi đề thăng, năng lực tìm kiếm trật tự thiếu hụt cường hóa, hắn lại càng dễ đi xem đến những cái kia tồn tại vấn đề, hiểu rõ những thứ này chân thực vũ trụ thể trạng trật tự bộ phận thiếu thốn, rối loạn. Chỉ cần có thể nhìn thấy, điều chỉnh cũng là sự tình so sánh đơn giản. Diệu a, nguyên lai, đây chính là cái gọi là thiên phú tăng lên. Nhất là thần hồn thiên phú tăng lên, cùng ngộ tính, sức quan sát thật đúng là hoàn toàn móc nối, mà an định đại nhân tinh hồn chiếu, còn có một bộ phận tại tinh giới tăng lên phía trên đâu. Lý Thiên Mệnh là thuần thiên phú tăng lên. Giờ phút này, đã phát hiện những vấn đề rõ ràng này, Lý Thiên Mệnh liền không nhàn rỗi, hắn liền bình tĩnh lại, một chút xíu đi điều chỉnh trật tự, trong thời gian ngắn, ngược lại đã giảm bớt đi một số công phu đối chiến thi chiến thần. Cứ nghiên cứu một chút, khiêu chiến, chưa phát giác thời gian trôi qua, nhưng trên thực tế đảo mắt liền đã 10 năm trôi qua. Không sai biệt lắm. 10 năm gây chuyện, tra lậu bổ khuyết, trực tiếp để nhị giai hỗn độn trụ thần trật tự này trọn vẹn. So với 100 năm đối chiến lúc trước, hiệu suất này xác thực cao hơn không ít, nhưng mà đây còn là cao hơn trên tiền đề một trọng càng khó tăng lên. Mặc dù nhanh, nhưng cũng bỏ ra 10 năm, An Định đại nhân làm sao làm được lập tức nhị trọng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trước đây đè ép quá nhiều, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ? Cho nên chỉ cần giải quyết một vấn đề, những cái khác thì toàn giải quyết. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đây chính là đáp án. Dù sao An Định thật ra là một người vô cùng nỗ lực, và đây cũng là ý nghĩa của hậu tích bạc phát. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn vốn chính là toàn bộ hành trình cao tốc, cũng không có gì có thể hậu tích bạc phát. Vừa vào đế ngục, đệ nhất cái 10 năm thì tăng lên một trọng, trên thực tế đã viễn siêu mong muốn của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể nói, hy vọng tam sát hồn chiếu thường có. Trật tự vấn đề giải quyết, đột phá chỉ cần sử dụng tinh vân tế nhanh chóng dựng mới chân thực vũ trụ thể trạng trật tự nội dung, tương đương với nhanh chóng xây lại tạo một tầng lầu. Trật tự đột phá, trung tử hạt nhỏ phân liệt, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hấp thu đại lượng hỗn độn tinh vân, thể lượng bạo tăng. 60 vạn mét. lại lần nữa dài cao 10 vạn mét, cũng mang ý nghĩa các phương diện năng lực tăng lên. Tuy nhiên khoảng cách 3 triệu mét của An Định đại nhân có hơi xa, nhưng tốt xấu, nhanh cùng Tử Chân, cá nhỏ không sai biệt lắm. Tử Chân có tinh vân tế chỉ là đè ép tạm thời không khôi phục cảnh giới, mà vi sinh mạch nhiễm cũng chỉ là tạm thời không có nút cắn. Các nàng đều đang đợi Lý Thiên Mệnh chánh thức có quyền có thế. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, khoảng cách một ngày này còn cách một đoạn, hắn cũng chỉ là một cái người ở rễ của bộ lạc. Tam giai hỗn độn trụ thần cảnh giới. Lại gia trì dị vật chất lam diễm, không chỉ là cảnh giới đột phá, thủ đoạn cũng gia tăng. Như thế mới có thể bảo chứng tiếp tục tính vượt cấp năng lực. Ba ba ba. Ngồi quá lâu, thân thể đều có chút tê. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, duỗi người một chút, tinh vân trong thể nội lưu chuyển, người cũng sảng khoái tinh thần. Trật tự mới tầng lầu trăm ngàn chỗ hở liếc một chút cũng khó có thể khái quát toàn bộ, tăng thêm chi lầu càng cao, càng là phức tạp, thể lượng càng lớn, vẫn là nên phụ tá chiến đấu ma luyện, sẽ tốt hơn một chút. Không có cường giả nào dựa vào ngồi lấy lĩnh ngộ liền có thể hoàn thành. Chiến đấu là nội dung tu hành trọng yếu nhất, hạch tâm nhất trong cả đời của mỗi một tu hành giả. Chọn một cái thi chiến thần, mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Sớm cho, ngươi chọn, tốt. Ngân Trần nói ra. Có nó ở đây, có lẽ dị tự tại sinh vật khó tìm, nhưng thi chiến thần, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Ồ, ngươi nói như vậy, cái ngươi chọn nhất định rất đặc thù. Lý Thiên Mệnh nhạc đạo. Hắn không vội mà để Ngân Trần công bố, dù sao gặp mặt, liền biết. Theo chỉ thị của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh một lần nữa bắt đầu chuyển động trong đế ngục này, rời khỏi phụ cận đế ngục chi môn, hướng phía dưới cái kia không ngừng xoáy chuyển, đắm chìm thâm uyên mà đi. Rất nhanh. Phía trước hắn xuất hiện một viên hành tinh nguyên cấp đế thiên lớn màu đen bất quy tắc, khắp nơi đều mấp mô như cùng một căn chó xương cốt, giống như hỗn độn tinh thạch. Trên thực tế, đây chính là tự tinh do tinh vân mỏ và đại lượng vũ trụ hạt bụi tạo thành, không có năng lượng, chỉ có thân thể tàn phế oanh. Thân thể 60 vạn mét của Lý Thiên Mệnh rơi xuống hỗn độn tinh thạch, một tiếng vang vọng, bụi mù bốn phía bay lên cuồn cuộn. Đế thiên cấp hành tinh nguyên không hề nhỏ, nó gấp một ức lần Thái Dương Dương phàm cấp trước kia, bởi vậy Lý Thiên Mệnh tự nhiên hành động tự nhiên trên hỗn độn tinh thạch này. Chân thực thế giới ổ mới có vũ trụ kinh khủng chánh thức trùng kích lực. Đại đa số thời gian Lý Thiên Mệnh ở trong quan tự tại giới, nhưng hắn cho rằng rất cần thiết thường xuyên trở về chân thực thế giới ổ, nếu không có thể sẽ quên bản chất thế giới, sống trong hư giả cùng tân trang, quên tiêu chuẩn chân chính của vũ trụ. Tại thâm cốc này, Lý Thiên Mệnh quanh một tiếng, trụ thần chi thể 60 vạn mét hướng phía trước sông, phá tan quái thạch đá lẫm chậm trở ngại, một đường nổ vang, tiến vào một hạp cốc hắc ám âm trầm. Tiền bối. Vừa vào hạp cốc, Lý Thiên Mệnh liền thấy phía trước chỗ sâu, có một cự ảnh màu xanh nhạt, ngồi trên mặt đất hẻo lánh, cúi đầu, phản phất đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh vừa sát lại gần, đôi mắt màu kim đen nhìn qua, chỉ thấy lão giả kia như người sống, thân cao ước chừng trăm vạn mét, một thân quân giáp màu xanh nhạt đã vô cùng tàn khuyết, cũ nát, lờ mờ có thể nhìn ra nó từng là một kiện đỉnh cấp trụ thần khí, mà bây giờ chỉ còn lại dấu vết tuế nguyệt. Trong tay lão giả nắm hai thanh kiếm gãy, vết rỉ loang lỗ trên đó tổn hại cũng vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là thi chiến thần. Lý Thiên Mệnh không khỏi có chút nỗi lòng tôn kính. Hắn giống người sống, cũng giống thi thể, lại như một khối đá. Nhưng cũng cảm nhận rõ ràng trí nhớ, tâm tình của hắn, đó là một loại tưởng niệm nồng đậm, quyến luyến trần thế, lo lắng hậu thế. Kèn kẹt. Khi Lý Thiên Mệnh gọi, dường như hắn bị đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu, phía dưới bóng mờ, đôi mắt màu xanh lục thầm nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mũi tuy đầy nếp nhăn, nhưng trong nháy mắt đó, trong mắt hắn bày biện ra sóng ánh sáng, thật làm Lý Thiên Mệnh có một loại ảo giác. Hắn còn sống, hắn thấy được chính mình. Hắn vật trang sức. Lý Thiên Mệnh thấy một vật trang sức hình chuồn chuồn bên cạnh tóc lão giả, còn có đôi kiếm gãy trong tay hắn. Vạn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua Nhan Thanh Đình tiền bối. Không sai. Vị thi chiến thần này cũng là một vị thiên soái Thanh Đình trong trung phẩm nguyên thủy cấp kiếm đạo Kiêu Long quân lưu lại. Khi còn sống, thành tựu của hắn không sai biệt lắm với An Dương Vương. Có lẽ trong lịch sử Trường Hà, thành tựu của hắn không tính nổi bật, nhưng hắn lại lấy sở học cả đời, lưu lại kiếm đạo của mình, phong phú hệ thống trụ thần huyền đình, lại lấy thân thể chuyển hóa thi chiến thần, tạo phúc con cháu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, so sánh với những anh hùng trong lịch sử Trường Hà như vậy, huyền đình thái thượng hoàng loại người kéo lấy bất tử còn muốn chà đạp khởi nguyên hồn tuyền lộ ra quá hèn hạ. Nhiều năm như vậy, thi thể chiến thần Nhan Thanh Đình này không ngừng nhược hóa, mài mòn, chỉ còn lại trăm vạn mét, cái kia kiếm gãy, phá giáp, cũng không biết để hậu bối công kích bao nhiêu lần, từng đạo kiếm ngân trên đó rõ ràng như thế. Thật sự, điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự rung động của nhân tính. Những kiếm ngân, mài mòn, phá giáp, kiếm gãy kia, hoàn toàn không phải một loại bi ai, ngược lại, đây là huân chương vinh dự cả đời của một tiền bối, trưởng bối, hắn mất đi, nhưng vẫn đang trải đường cho con cháu. Thế giới này, người vĩ đại thì vĩ đại, kẻ hèn hạ thì hèn hạ, hai điều này lại không liên quan đến mạnh yếu, người bình thường cũng có thể vĩ đại, người cường đại đến đâu cũng có thể bị ổi. Bởi vậy, càng cần lòng mang kính sợ. Cũng chính là những tiên liệt vĩ đại như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh không hề thất vọng về thế giới tranh đấu chém giết này. Nhân gian từ trước tới giờ không cực đoan tàn khốc, không có thuốc chữa, hết thảy mất tự đều là do trật tự không đủ mạnh, chỉ có hoàng triều đế quốc vũ trụ chi chủ mạnh nhất mới có thể thành lập trật tự vĩnh hằng. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh. Nhìn thi chiến thần này, trong lúc nhất thời hắn nhớ tới rất nhiều. Tạch tạch tạch. Mà thi chiến thần Nhan Thanh Đình cũng chống hai thanh kiếm gãy, chậm rãi đứng lên, đôi mắt kia tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Làm. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm, hóa thành song khinh kiếm, một trái một phải nắm trong tay, trong gió đứng đối mặt với thi chiến thần này. Không biết có phải ảo giác không, khi hắn dùng song kiếm đối mặt vị tiền bối này, thậm chí nhìn thấy trong mắt khô cạn kia có chút ôn nhu. Hạnh ngộ. Lý Thiên Mệnh ngược lại cầm chui kiếm, hướng hắn chắp tay. Ông. Thi chiến thần Nhan Thanh Đình kia không đáp lại hắn, đột nhiên bước động, lấy thân thể trăm vạn mét ầm vang đánh về phía Lý Thiên Mệnh, chớp nhoáng, một đôi kiếm gãy trong tay dường như bay lên, hóa thành hai con chuồn chuồn. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm giác mình đang đối chiến với một người sống, tất cả cảm giác áp bách hắn mang đến giống như người sống, thậm chí cả lực lượng, kiếm đạo đều giống nhau. Đối thủ như vậy khẳng định tốt hơn hỗn độn tinh thú, nhất là Lý Thiên Mệnh sử dụng kiếm đạo giống hắn, từ người sáng tạo kiếm đạo này tự mình thi triển, còn có phương thức truyền thừa nào tốt hơn sao? Chỉ khi đứng đối diện một kiếm này mới biết được điểm cường thế chân chính của nó. Oanh. Lý Thiên Mệnh thu hồi cảm ngộ trong lòng, cầm song kiếm thi triển thanh đình, trong hắc ám thâm cốc cát vàng đầy trời này, cùng người thất lạc thượng du thời gian trường hà này kịch liệt triển khai so tài. Tuyệt nhất của thi chiến thần là bọn họ sẽ áp chế chiến lực của bản thân ở cùng một mức độ với đối thủ, chỉ chết lên một chút xíu, như vậy không đến mức đè sập Lý Thiên Mệnh, lại có thể giúp đỡ. Mà kiếm đạo của Nhan Thanh Đình khẳng định trên Lý Thiên Mệnh. Vừa khai chiến, Lý Thiên Mệnh khẳng định bị áp chế, thậm chí hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không sử dụng cộng sinh thú, huyễn thần, thức thần cùng một loạt thủ đoạn, hắn thuần túy lấy Đông Hoàng kiếm thêm thanh đình, chống cự tiến công như mưa giông gió bão của thi chiến thần này. Ầm ầm ầm. Hai người thỏa thích chiến đấu trên hỗn độn tinh thạch, đại lượng toái tinh, bụi mù sụp đổ bên cạnh, bọn họ bay qua thiên địa, phạm vi chiến đấu, dấu vết trải rộng toàn bộ hỗn độn tinh thạch, thậm chí dứt tới trong đá hỗn độn tinh. Thoải mái. Lại đến. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thống khoái chưa từng có. Hắn không sợ sụp đổ thi chiến thần này, mà thi chiến thần này dù sẽ làm bị thương hắn, nhưng trước tuyệt sát cuối cùng lại sẽ lưu lại thủ đoạn. Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là tuyệt hảo. Thêm vào kiếm đạo hắn dùng chính là sở học của Lý Thiên Mệnh, đánh nhau thì càng sướng. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa quên đi thời gian trôi qua. Không giống với di tích siêu tân tinh, ở chỗ này hắn có thể hết sức chăm chú vào chiến đấu, không cần để ý truy sát, cũng không cần quản hỗn độn tinh thú khác, bởi vậy hiệu dụng tuyệt đối càng cao. Toàn thân tâm say mê. Trong thoải mái đầm đìa, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong thống khoái chiến đấu, cũng như ngoại hiệu tiểu chiến ma của hắn, vì chiến mà ma. Đế ngục không thể nghi ngờ là phúc địa của hắn. Cuối cùng, vào một ngày, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên kiếm gãy của Nhan Thanh Đình có thêm rất nhiều kiếm ngân mới, hắn biết mình nên rời đi những năm này, thu hoạch từ trận chiến cùng thi chiến thần, thậm chí khó diễn tả hết bằng lời. Tuy rằng đây là một vị tiền bối từ không gian khác, nhưng giữa Lý Thiên Mệnh và hắn lại tự như những người bạn cũ lâu năm. Kết bạn bằng kiếm, vô cùng trân quý. Sở dĩ rời đi là vì hắn đã đạt được điều mong muốn ở chỗ Nhan Thanh Đình, và vị thượng cổ thi chiến thần này cũng cần nghỉ ngơi. Lực lượng hỗn độn hắc ám trong đế ngục chiến thần huấn luyện trường đã giúp hắn bổ sung, thay ngén bản thân, chữa trị một phần vết thương, sau đó chờ đợi đời sau. Bắt đầu đi săn. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa ném ánh mắt về phía dị tự tại sinh vật. Lần này ngân trần không giúp được gì, những thứ kia đều gian xảo đến muốn mạng, lại ly kỳ cổ quái, đại đa số che giấu đều vô hình, rất khó đụng tới. Ngược lại chưa từng xuất hiện loại quái vật nguy hiểm như tam sát hồn chiếu. Lý Thiên Mệnh toàn bộ hành trình mở thiên mệnh nhãn, tiến về những địa khu mà ngân trần nói có khả năng tồn tại dị tự tại sinh vật, vì thế hắn chậm rãi xâm nhập chiến thần huấn luyện trường, hướng phía những nơi lực lượng hỗn độn hắc ám càng dày đặc mà đi. Vài ngày sau, Lý Thiên Mệnh tìm được dị tự tại sinh vật đầu tiên, ngoài tam sát hồn chiếu. Liệp hồn chiếu quái. Lý Thiên Mệnh nhìn đoàn quang ảnh màu tím nhỏ trước mắt, không khỏi cảm thấy càng đáng yêu. Đây là dị tự tại sinh vật có hệ số nguy hiểm thấp nhất, nhưng một liệp hồn chiếu cũng từng quyết định vận mệnh của một thiếu nữ tên Tử Chân. Lý Thiên Mệnh không quan tâm chuyện dùng đao mổ trâu giết gà, dù sao sử dụng trộm mệnh hồn là phương thức đơn giản nhất, hắn trực tiếp mở ra bàn tay lớn hắc ám khiến huỳnh hỏa bọn chúng cũng phải hoảng sợ, một tay bắt lấy Liệp Hồn Chiếu Quái. Xì xì. Liệp Hồn Chiếu Quái trong mộng bức, thân thể quang ảnh bốc hơi, chỉ lưu lại một tiểu cầu trong suốt màu tím, như một viên bảo thạch. Răng rắc. Lý Thiên Mệnh thuận miệng ném vào miệng, phát hiện giống như kẹo đậu, còn có chút giòn. Sau khi cắn nát, nó hóa thành dòng nước lũ màu tím, chủ động hướng cánh tay trái Lý Thiên Mệnh mà đi, tự động cường hóa những hạt nhỏ trung tử ở bộ phận này, khiến những lân phiến hình lục giác trên cánh tay hắc ám, thêm một vài ánh sáng màu tím. Có tác dụng cường hóa nhục thân thiên phú rất rõ ràng. Độ cứng của máu thịt trộm thiên chi thủ chuyên thuộc về trộm thiên nhất tộc của Lý Thiên Mệnh, dù không cần chuyên môn tăng lên, cũng có thể so với quỷ thần, khiến mỗi chỉ, mỗi chưởng, mỗi quyền của hắn uy lực kinh người, năng lực cận chiến xuất sắc. Mà bây giờ nếu có đại lượng Liệp Hồn Chiếu Quái hoặc những dị tự tại sinh vật khác có thể cường hóa nhục thân thiên phú, lực lượng huyết nhục của cánh tay hắc ám này còn có thể tăng lên, đến lúc đó mặc kệ uy lực một chỉ, một chưởng, một quyền hay lực chém của ta khi cầm kiếm cũng đều sẽ mạnh hơn. Cũng coi là một sự tăng thêm đỉnh cấp. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh tuy chỉ có một cánh tay siêu cường siêu cứng rắn siêu mãnh liệt, cũng có thể tương đương với một quỷ thần, vậy mới là thực hiện cá nhân toàn diện theo đúng nghĩa. Không tệ không tệ, cứ để dị tự tại sinh vật đến mãnh liệt hơn chút đi. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là động thiên phúc địa của Lý Thiên Mệnh, hắn không nỡ rời đi. Còn phải cảm tạ An Định đại nhân, còn có gia đình nàng đã chiếu cố ta. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ ân tình này, sau đó trừng lớn Thiên Mệnh nhãn, tăng thêm sự phối hợp của Ngân Trần, cùng nhau bước vào hành trình chuyên tâm tìm kiếm dị tự tại sinh vật. Một khi đã tìm, thêm thời gian đột phá lần đầu và đối chiến với Nhan Thanh Đình, đảo mắt đã 40 năm trôi qua. Tính đến hiện tại, ta tiến vào đế ngục, tất cả thu hoạch được một tam sát hồn chiếu, ba huyễn hồn tinh linh, tám tinh hồn chiếu, tổng cộng 27 liệp hồn chiếu. Huyễn hồn tinh linh cũng là một loại dị tự tại sinh vật hình dáng linh hồn, có hệ số nguy hiểm cấp 5, chủ yếu có khuynh hướng mê huyễn, sau khi Lý Thiên Mệnh hấp thu, năng lực huyễn giới của Bạch Dạ tăng mạnh. Tinh hồn chiếu khỏi cần nói, có tác dụng tăng lên cực hạn thiên phú tinh giới, tuy Lý Thiên Mệnh phục dụng, nhưng cuối cùng tạo phúc cũng là cho đám cộng sinh thú, tuy thái cổ hỗn độn giới không phải tinh giới, nhưng xem như tổ tông của tinh giới, cũng có hiệu quả tăng lên. Theo lời An Dương Vương, đó là bản chất cường độ của những tinh giới này lại tăng lên, người cùng cảnh giới, rất khó so sánh với chúng. Điểm này còn được xây dựng trên tiền đề hắn cho rằng cảnh giới Lý Thiên Mệnh là hỗn độn trụ thần giai 5-6, mà trên thực tế Lý Thiên Mệnh hiện tại mới là hỗn độn trụ thần giai 3. Đến mức đại lượng Liệp Hồn Chiếu, lấy số lượng làm ưu thế, hiệu quả tăng lên cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh tương đối mạnh, Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm giác cánh tay này cứng rắn đến muốn mạng, nhất là móng vuốt huyết hồng, giống như trụ thần khí, ai bảo hắn bắt một chút, vậy cũng phải phun máu, tuyệt đối có thể dễ dàng xé mở trụ thần thể. Quan trọng nhất là, tất cả dị tự tại sinh vật đều có một ít hiệu quả tăng lên thiên phú ngộ tính. Đại lượng dị tự tại sinh vật, thêm hơn 10 năm chiến đấu ma luyện lặp lại cùng thi chiến thần Nhan Thanh Đình, trực tiếp giảm bớt quá trình tu luyện 10 đại trật tự vốn có thể cần mấy trăm năm của Lý Thiên Mệnh. Ngay tại năm thứ 40 tiến vào đế ngục, 10 đại trật tự siêu cấp khó tăng lên của hắn lại nghênh đón viên mãn bản cảnh giới, tốc độ phát triển vượt quá mong muốn của Lý Thiên Mệnh. 40 năm, nhị trọng. Thực sự rút ngắn gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Chỉ cần trật tự đúng chỗ tăng lên thì chỉ cần tinh vân tế là được rồi. Hai lần đột phá liên tục này trực tiếp vét sạch sành sanh vốn liếng tinh vân tế thu hoạch được ở phi tinh bảo, biến hắn thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Lần sau còn muốn đột phá còn phải giải quyết vấn đề tiền. Tại phi tinh bảo, hắn là trắng trợn sát nhân đoạt bảo, mà tại huyền đình đế khư này thì không thể làm như vậy. An Định đại nhân có tiền, mẹ vợ càng có tiền hơn, không thể giết người, chỉ có thể cầu bao dưỡng. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá vừa tìm kiếm con đường kế tiếp. Hỗn độn trụ thần chi thể của hắn lại lần nữa trưởng thành, cao hơn 700.000 mét, mà cảnh giới cũng đạt đến cảnh giới hỗn độn trụ thần tứ giai. 40 năm, liền phá nhị trọng, tốc độ này trong số những thiên tài dưới ngàn tuổi ở huyền đình đế khư, đều là vô cùng khủng khiếp, 10 vị trí đầu cổ bản cũng khó, mà độ khó đột phá của Lý Thiên Mệnh vẫn còn hơn bọn họ gấp 10 lần. Có thể nghĩ người khác tu luyện đều là trang bị nhẹ nhàng lên trận, chỉ có Lý Thiên Mệnh mặc giáp nặng gấp 10 lần khó khăn tiến lên, còn phải so tốc độ với bọn họ, thật có chút nghịch thiên. Nếu không có trộm tinh vân hấp thu tinh vân tế hiệu suất cao, không có trộm mệnh hồn bắt dị tự tại sinh vật, hiệu suất của ta đoán chừng chỉ có 10% hiện tại. Tất cả những điều này, ngược lại là trộm thiên nhất tộc mang tới. Ngược lại, thái cổ hỗn độn cự thú một mực gia tăng, đều là tư bản hạ tầng của hắn, cùng cường độ cảnh giới và hạn mức cao nhất trong tương lai. Hiện tại chính thức kéo hắn tiến lên, là trộm thiên. Chỉ có thể nói, trộm thiên hiệu suất cao, cùng tư bản thái cổ hỗn độn cự thú, là tuyệt phối. Chân đạp thực địa, tiếp tục Lý Thiên Mệnh kềm chế nội tâm kích động, đôi mắt hai màu vàng đen, với những hoa văn vỡ vụn, sáng ngời có thần. Vừa đến quan tự tại, kiến thức thế giới chân thật rung động này, trong lòng hắn có chút ba động, thậm chí hoài nghi trọng thiên, hỗn độn cự thú. Nhưng giờ đây, sự thật lần nữa chứng minh sự ngu bức của hai người này, niềm tin, tham vọng của Lý Thiên Mệnh cũng đạt đến một cao độ chưa từng có. Trong nội tâm hắn, như có hỏa sơn oanh minh. Huyền Đình đế tộc quỷ thần, thần mộ giáo. Các ngươi thay phiên nhau áp ta, cứ xem có thể đè ép được không? Nếu ép không được, đừng trách ta lớn mạnh từ kẻ hở, ăn no bạo hai ngọn núi lớn của các ngươi. Vừa nhắc đến hai ngọn núi lớn, đúng lúc này, An Định dùng hỗn độn truyền tin thạch truyền tin. An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh khởi động truyền tin thạch, nhìn bóng hình trong đó, một đại mỹ nhân thành thục lãnh diễm, tóc cam, mặc quân giáp. Tại đế ngục thế nào? An Định hỏi như một trưởng bối, một cấp trên. Cũng được. Rất thích hợp ta, cảm tạ An Định đại nhân đã cho ta cơ hội đến đây. Lý Thiên Mệnh đáp. Thích hợp là tốt. An Định dừng lại một chút, rồi hỏi, lúc này ngươi có rảnh chứ? Có thời gian, An Định đại nhân có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đệ nhất yến của bộ lạc chúng ta cơ bản đã xong, hiện tại cần xác định phân tổ cho đệ nhị yến, ngươi về An Thiên Đế phủ một chuyến, ta chờ ngươi ở đế môn. An Định nói. Phân tổ. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, hẳn là cái gọi là bạn trai, bạn gái. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đã tổ đội, còn Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết bạn gái ở nơi nào. Dù sao không phải là An Định, nàng cũng không tham gia cổ yến. Được rồi, An Định đại nhân, ta sẽ trở về ngay. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa hay, liên tục xong thứ 40 năm, cũng nên thay đổi hoàn cảnh một chút, thả lỏng tâm tình. Nếu không, lâu dần, người sẽ như kẻ ngốc, chỉ lo tu luyện, đến trang bức cũng quên mất. Nhân sinh mà không có trang bức, tu luyện có ý nghĩa gì? Nói một cách khác, tu luyện chính là để trở thành người trên người, dẫm đạp người khác, trang bức bản thân. Trên đường chú ý an toàn. An Định nhìn hắn sâu xa, rồi tắt truyền tin thạch. Ánh mắt cuối cùng của nàng khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Ngụy Ôn Lan. Ánh mắt của một nữ tử thành thục, có chút dính người. Ấy. Lý Thiên Mệnh cười, chỉnh trang lại một chút, rồi quay về đế ngục chi môn. Trên đường trở về, hắn gặp một tinh hồn chiếu quái, tiện tay giải quyết, giết thành một tinh hồn chiếu, mang đi luôn. Rõ ràng, đây là thiên tứ cho hắn, làm lễ vật tặng An Định. Ông. Hắn từ đế ngục chi môn đi lên, trở lại quan tự tại giới, ngẩng đầu nhìn lên, lão già áo vải ca tiền bối vẫn nhắm mắt thả câu ở vị trí trung tâm vòng xoáy màu đen. Ca tiền bối. Lý Thiên Mệnh chắp tay hành lễ. Lão già áo vải vẫn nhắm mắt, không đáp lại, không nói gì, dường như không nghe thấy. Lý Thiên Mệnh cũng không tức giận, lão nhân mà, luôn có chút quái tính, chuyện này rất bình thường. Chỉ cần người này không có ác ý với mình, Lý Thiên Mệnh sẽ kính già yêu trẻ. Còn như loại như Thái Thượng Hoàng, hắn cũng chỉ có thể bó tay. Tiền bối, ta xin cáo lui trước. Dù đối phương không đáp lời, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ lễ nghĩa chu đáo. Rồi chậm rãi quay người, rời đi. Đợi hắn đi rồi, ca tiền bối mới hé một mắt, nhìn theo hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, cười ha hả, ai cũng nói tiểu tử này cuồng vọng vô đạo, có phải là rất lễ phép không? Nói xong, hắn nhún vai, bật cười, nói trắng ra, người trẻ tuổi xuất thân thấp hèn mà có bản lĩnh, không cúi đầu trước quyền thế, vậy là có tội, tử tội. 40 năm trôi qua, dư luận và thái độ của ngoại giới đối với Lý Thiên Mệnh tạm thời không thay đổi. Tuy từng có thời điểm khó khăn, nhưng nhờ chuyện khai yến lễ, hắn hiện tại thậm chí trở thành công thần, anh hùng trong mắt dân chúng Trung Hạ Tầng Huyền Đình, nhân khí vẫn rất mạnh. Chỉ có những người có thân phận đỉnh cấp trở lên, như vương tộc, đế tộc, mới có thái độ không tốt với hắn. Thậm chí có người công khai cười trên nỗi đau của người khác, cười nhạo việc Lý Thiên Mệnh đã khơi dậy sự phẫn nộ của toàn bộ thiên tài thần mộ giáo, chắc chắn sẽ bị toàn bộ thần mộ giáo nhằm vào. Cũng vì hắn làm loạn, thần đế yến tiệc này, rất nhiều đệ tử bộ lạc phải hứng chịu sự nhằm vào của thần mộ giáo. Bị đánh thảm lắm. Nếu những đệ tử bộ lạc đó không có phần thắng, chỉ có thể vừa lên đã nhận thua. Ta đoán chừng bọn họ hận chết Lý Thiên Mệnh này. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói những lời đồn nhảm này, hắn cũng kinh ngạc. Ta vì Huyền Đình thắng vinh dự mà lại có phản ứng ngược như vậy. Hắn vẫn quan tâm đánh giá của bộ lạc về mình, dù sao hắn không muốn An Định, An Dương Vương chịu áp lực lớn. Xem ra, một cú đấm không đủ tôn nghiêm, phải dùng hết cú đấm này đến cú đấm khác đánh ra. Mà những người kia, nằm cạnh nắm đấm nhiều. Miệng sưng lên, tự nhiên là im miệng. Cho nên tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng không bị ảnh hưởng gì. Hắn nhanh chóng trở về An Thiên Đế Phủ. Cũng may, sau khi hắn trở về, phần lớn người trong phủ đều nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt khâm phục không có quá nhiều phản cảm. Cho dù có, cũng không tính là phản cảm, chỉ có thể nói là khác biệt về lợi ích. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vậy thì đương nhiên, làm gì cũng là sai, một chút ảnh hưởng tiêu cực cũng sẽ bị một số người phóng đại vô hạn. Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đến đế môn, đại mỹ nhân tóc cam hơi xoăn, mặc hắc giáp, đã vẫy tay với hắn. Bàn tay ngọc này có ma lực đặc biệt, hút Lý Thiên Mệnh trở lại. An Nịnh đại nhân. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Trên đường không gặp vấn đề gì chứ? An Nịnh quan tâm hỏi. Không có, vì sao An Nịnh đại nhân lại hỏi vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Nịnh biểu môi, không phải tại ngươi đánh Tinh Huyền Vô Kỵ sống dở chết dở, đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh, khiến đệ tử thần mộ giáo trúc giận lên đệ tử các bộ lạc khác sao? Có một số người bị đánh, tuy chưa ai chết, nhưng cha mẹ của bọn họ có lẽ sẽ trách ngươi. Tạm thời không gặp ai gây sự. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, chứng tỏ mọi người vẫn còn lý trí. An Nịnh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía sau đế môn, nói, có điều, trừ một số người không biết xấu hổ. Nàng nói ai, Lý Thiên Mệnh tự nhiên rõ ràng. Đi vào thôi. An Nịnh kéo tay hắn, cùng nhau bay vào đế môn. Vừa đến nơi, Lý Thiên Mệnh thấy phía trước đã tụ tập một số người. Đây không phải tộc hội chi địa sao? Sao nhiều tiểu bối vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nghiêm khắc như vậy đâu, không phải lúc tộc hội, nơi này là sân bãi công cộng mà. An Nịnh nói. Ra vậy. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, phát hiện những người này cơ bản đều là nhóm đại diện bộ lạc tham gia cổ yến, chắc hẳn còn một bộ phận ở thần đế thiên đài. Nơi này tụ tập, hẳn là đã xong việc. Lần này cổ yến nhanh hơn một chút, phần lớn đệ tử bộ lạc chúng ta đều lên trong 40 năm này, nên trong tộc quyết định, cho những đệ tử có tư cách tham gia đệ nhị yến tổ đội ma luyện trước. An Nịnh giải thích ta thu hoạch được tư cách tham gia yến tiệc thứ hai sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, yến tiệc thứ hai, thứ ba, không phải ai cũng được tham chiến, mà là chọn ra những người biểu hiện xuất sắc nhất từ yến tiệc đầu tiên, số lượng người tham gia ít đi hơn chín thành. Nói nhảm, An Nịnh liếc hắn một cái, người không tham chiến, cái cổ yến này còn đáng xem, à ngươi bây giờ là nhân vật tiêu điểm đấy. Nói cũng đúng, Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa nói xong, mẫu thân An Nịnh, Ngụy Ôn Lan, gọi bọn họ trong đám người. Thiên Mệnh, tu luyện thế nào rồi? Ngụy Ôn Lan nhiệt tình hỏi, mỉm cười. Hồi mẫu thân, còn được à? Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn xưng hô như vậy khiến An Nịnh trợn trắng mắt. Ê! Ngụy Ôn Lan ngược lại rất hưởng thụ. Chợt, nàng ngoắc tay gọi một tiểu cô nương tóc tím dài đến gần, nói, An Tình, lại đây. An Tình chính là người Lý Thiên Mệnh che chở, tôn nữ của tổ soái An Lục Thiên. Vâng. Tiểu cô nương này tao nhã, trang nhã, trông rất ngoan, phong cách khác hẳn An Nịnh. Nàng đến gần, nói với Lý Thiên Mệnh, tỷ phu tốt. Ngươi, ngươi tốt. Bị gọi như vậy, da mặt Lý Thiên Mệnh dù dày cũng hơi đỏ lên. Nhưng nàng gọi như vậy cũng tốt, ít nhất chứng minh hai người không có quan hệ mờ ám, có thể thẳng đẳng. Lý Thiên Mệnh đoán được dụng ý của Ngụy Ôn Lan. Quả nhiên, Ngụy Ôn Lan nói, thứ hai yến, nam nữ tổ đội thường vinh nhục cùng hưởng, thường là các tộc nội bộ tổ đội. Trong bộ lạc ta thấy, Tình Nhi là cổ bản 57, thập giai hỗn độn trụ thần, hẳn có thể phối hợp tốt với ngươi. Nàng là một trong hai thiếu nữ thiên tài mạnh nhất của bộ lạc. Người còn lại là An Sương, tôn nữ An Tuyết Thiên, cảnh giới tương tự, nhưng xếp hạng cổ bản cao hơn. Tỷ phu, người thấy sao? An Tình mỉm cười hỏi, rất thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, không vấn đề, cầu mang bay. Ê! An Tình che miệng cười một tiếng, nói, người có thể trấn áp Tinh Huyền Vô Kỵ, hẳn là ngươi mang bay ta mới đúng. Đừng thổi hắn, bây giờ chưa đến lúc nổ, An Nịnh thấy cả hai không ý kiến, coi như xong. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đi với Tình Nhi phải chiếu cố kỹ nàng, đừng có nhớ cứng rắn với người khác. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, ta hiện tại bị thần mộ giáo hận, chắc chắn bị nhầm vào. Tình Nhi biết những điều này mà vẫn muốn đi cùng ta, ta tự nhiên không thể liên lụy nàng. Người biết là tốt, người khác nghe tên ngươi đã bỏ chạy rồi, An Nịnh đau đầu nói. Tìm bạn gái cho hôn phu mình, không dễ chút nào. Đã quyết rồi, vậy ta đi báo với An Tuyết Thiên. Ngụy Ôn Lan hỏi. Chờ đã. Lý Thiên Mệnh tuy đồng ý, nhưng nhớ tới thần mộ giáo, hắn vẫn do dự hỏi, mẫu thân, việc này tổ soái đại nhân có đồng ý không? Hắn tin ngươi, Ngụy Ôn Lan nói. Minh bạch. Có lẽ An Tình có can đảm này cũng là kế hoạch của An Lục Thiên. Trong lòng Lý Thiên Mệnh càng thêm kính trọng ông và An Dương Vương. Thật không hổ là xuất thân quân lữ, bọn họ cứng rắn thật. Nhìn lại An Tuyết Thiên, đại diện bộ lạc tham gia chính trị, mọi việc đều thuận lợi, nịnh nọt. Thật buồn nôn. Lý Thiên Mệnh, An Tình một tổ. Chắc chứ. Ngụy Ôn Lan đi báo cáo, An Tuyết Thiên tóc xanh lạnh lùng liếc nhìn bên này, lãnh đạm nói. Hiển nhiên nàng hơi bất ngờ, trong lòng cười lạnh, chẳng phải các ngươi muốn An Tình đi chịu chết sao? Nghe vậy, An Sương, cháu gái nàng, và An Huyền Minh, siêu cấp thiên tài phân mạch, đều khó tin, mặt mũi thanh lãnh, khóe miệng hơi nhếch lên. An Sương và An Tình từ nhỏ đã cạnh tranh. Lúc này, An Sương có An Huyền Minh, cổ bảng 25, làm đồng đội, Mộc Đông Diên cũng đã bắt chuyện, yến tiệc thứ hai chắc chắn rất dễ chịu. Còn Lý Thiên Mệnh và An Tình. Ha ha. Chắc chắn, Ngụy Ôn Lan biết họ nghĩ gì, nói gọn gàng. Được. An Tuyết Thiên chỉ mong họ một tổ, đương nhiên không nói nhảm. Sau khi Ngụy Ôn Lan đi, An Như Yên, người xếp cuối cổ bảng bộ lạc, cười lạnh, xem ra nhà Tam Thúc Công khuất phục trước tuyệt thế thiên tài này rồi. Bên cạnh nàng là Tiêu Viêm Ảnh, thiếu niên áo đen thanh lãnh, bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh. Giờ hắn lại xuất hiện ở bộ lạc. Không sai, hắn là bạn trai An Như Yên. Tổ đội giữa các đế tộc khác nhau là chuyện thường ở yến tiệc thứ hai, thường giúp tăng cường hữu nghị. Mẫu thân Tiêu Viêm Ảnh, Mạc Dương phu nhân, xuất thân từ bộ lạc Tinh Giới tộc. Lúc này, bà đứng cạnh Tiêu Viêm Ảnh, mỉm cười nhìn mọi thứ, trong lòng cười lạnh. Hôm nay, bà đưa con trai đến ký kết quan hệ đồng minh với bộ lạc. Đã có nhiều con cháu Tiêu tộc và bộ lạc đồng ý tổ đội nam nữ. Bà mong có thể tác hợp được càng nhiều càng tốt. Tiêu tộc và thần mộ giáo có quan hệ tốt. An Tuyết Thiên cũng cần con cháu Tiêu tộc trấn giữ, để tiêu trừ việc thần mộ giáo nhằm vào con cháu bộ lạc. Vì vậy, hai người rất hợp ý, An Như Yên và Tiêu Viêm Ảnh tổ hợp là một ví dụ. Chiến lực Lý Thiên Mệnh, trừ cái sắp vỡ ra thì cũng chỉ là cổ bảng 77, còn kém An Tình nhiều. Họ muốn để An Tình bảo vệ hắn, Mạc Dương phu nhân lắc đầu. Không biết Tam Thúc Công nghĩ gì, tuyệt thật, An Như Yên cười lạnh. Đây là chuyện tốt, An Tuyết Thiên nhún vai, điền tên Lý Thiên Mệnh và An Tình vào danh sách. Trên danh sách này, đầu tiên là An Thiên Nhất. Bạn gái hắn cũng họ Tiêu. Tuy hai người không có ở đây, nhưng không nghi ngờ gì, tổ đội của họ mới là chiêu bài của bộ lạc và Tiêu tộc. Thứ hai là An Thiên Ấn, con thứ của tộc Hoàng. Bạn gái hắn không phải người trong bộ lạc. Có thể nói, tổ hợp thuần bộ lạc hiện tại chỉ có Sương Nhi và Huyền Minh. Người nói là một lão giả mặc cẩm y vàng đen, mũi ưng, mắt sáng, ánh mắt hung hãn lạnh lẽo, đứng cạnh An Tuyết Thiên, hiển nhiên địa vị rất cao. Người này tên An Thái Nguyên, mạch chủ Tây Minh Mạch, cũng là ông nội An Huyền Minh. Ông cùng thế hệ với An Tuyết Thiên, khi trẻ tài năng xuất chúng, lúc này là người mạnh nhất bộ lạc ngoài chủ mạch. An Tuyết Thiên nhìn danh sách, lướt qua An Thiên Nhất, An Thiên Ấn, An Sương, An Huyền Minh, thản nhiên nói, yến tiệc thứ hai, có thể làm rạng danh bộ lạc chỉ có ba tổ này. Ánh mắt An Thái Nguyên sáng lên, hỏi, Tuyết tỷ muốn công bố danh sách đỉnh phong chiến của yến tiệc thứ hai. An Tuyết Thiên gật đầu, nói, trực tiếp vào đỉnh phong chiến, có thể tiết kiệm nhiều trận chiến rườm rà, tránh tiêu hao. Mạc Dương phu nhân ngượng ngùng cười, danh ngạch đỉnh phong chiến yến tiệc thứ hai do Tiêu tộc sử dụng. Như vậy, ba tổ của bộ lạc là An Thiên Nhất, An Thiên Ấn, An Huyền Minh về phần An Như Yên, Tiêu Viêm Ảnh bên này, Tiêu Viêm Ảnh cũng nhen nhóm hy vọng, đoạt được một suất đỉnh phong chiến. Chỉ là Tiêu tộc bên kia tạm thời chưa xác định. An Tuyết Thiên vào thời khắc này, thấy danh sách chủ yếu không sai lệch, liền khẽ hắng giọng. Trong chớp mắt, mọi người đều hướng nàng nhìn. Hiện tại tuyên bố ba tổ đội ngũ tham gia nhị yến đỉnh phong chiến. Lần lượt là An Thiên Nhất, An Thiên Ấn, An Huyền Minh. An Tuyết Thiên dứt khoát tuyên bố, một hơi đọc xong, khép bản danh sách lại. Cái này có ý gì? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, hỏi. An Định cười lạnh đáp, ý là bọn hắn ngầm thừa nhận ba tổ này là những hạt giống mạnh nhất của bộ lạc, có thể trực tiếp lên sàn diễn cao nhất. Không cần tốn sức vượt qua vòng loại. Dựa vào đâu mà được ngầm thừa nhận như vậy? Ta không phục. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào bài danh cổ bản. Thiên Nhất cùng Thiên Ấn không cần bàn, đều nằm trong 20 vị trí đầu. Còn An Huyền Minh hạng 25, An Sương hạng 47. Ngụy Ôn Lan nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và An Tình, nói, hai người hạng 57 và 77. Bài danh cổ bản. Nhưng bây giờ cách nhị yến còn 60 năm, thứ hạng này đâu phải bất biến. Lý Thiên Mệnh phản bác. Uy, ngươi để ý chuyện này lắm à, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không đi đỉnh phong chiến, cứ chậm rãi đánh lên cũng được. An Định nói. Nhưng đối với Thiên Mệnh mà nói, có thể tránh bị nhắm vào quá nhiều, chỉ cần đánh vài trận nhỏ, không cần cùng thần mộ giáo kết thêm thù oán. Ngụy Ôn Lan chợt nói. An Định ngẫm nghĩ, nói, cũng phải, nhưng vấn đề là hắn không họ An, có thể đại diện bộ lạc nhà trai lấy danh ngạch. Ngụy Ôn Lan cười đáp, có gì không được. Hắn không phải người của chúng ta sao? Hắn không phải nam nhân sao? Ít nhất bây giờ không phải. An Định cúi đầu nén cười. Ngươi nha đầu này. Ngụy Ôn Lan dở khóc dở cười, thần chi gà của người ta tuy nổ nhưng rồi sẽ mọc ra, sao lại không phải? Vừa nói đến đây, nàng liền thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà tiến về phía An Tuyết Thiên. Móa, tiểu tử này thật dám. Ngụy Ôn Lan có chút kinh ngạc, dù sao nàng hiểu rõ chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và đối phương. Còn An Định mắt sáng lên, nói, biết đâu tiểu tử này lại có cơ duyên ở đế ngục. Hay lắm. Lại muốn khiêu chiến uy nghiêm của An Tuyết Thiên, tim Ngụy Ôn Lan đập rộn lên, nàng không sợ, chỉ là cảm thấy rất kích thích. Còn An Tình thì có chút mộng. Ta không phục. Đúng lúc An Tuyết Thiên chuẩn bị rời đi, bỗng một tiếng tự kỷ thiếu niên vang lên. An Tuyết Thiên quay đầu, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đứng thẳng tắp trước mắt nàng, ánh mắt nhìn nàng nồng đậm. Người khác im lặng, còn An Tuyết Thiên vui vẻ nhìn tiểu hài tử này, hỏi, người không phục cái gì? Xin hỏi danh ngạch đỉnh phong chiến này được xét duyệt như thế nào? Ta và An Tình, dựa vào đâu không bằng tổ kia? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói tổ kia là ai, ai cũng biết. Trong chớp mắt, An Thái Nguyên, An Huyền Minh, An Sương và cả An Tuyết Thiên, sắc mặt đều trở nên u lãnh. An Tuyết Thiên coi hắn là đang cưỡng ép phát bệnh, nàng không ngại cho Lý Thiên Mệnh cơ hội mất mặt xấu hổ, tốt nhất để mọi người trong bộ lạc thất vọng về hắn tột độ. Sau đó nàng nói, bài danh cổ bản, chịu phục không? Xác định là bài danh cổ bản. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Tuyết Thiên biết hắn muốn gì, nhưng đối thoại đã đến nước này, không thể dừng lại, nàng liền gật đầu, nói, đúng vậy, người muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh gọn gàng dứt khoát, chỉ thẳng vào An Huyền Minh, thiên tài mạnh nhất của phân tộc, nói, hắn hạng 25 phải không? Hắn đại diện bộ lạc lấy suất cuối cùng phải không? Vậy thì, ta hiện tại khiêu chiến hắn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu. Vừa nói ra, hiện trường lại im ắng trở lại, nhiều người bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút im lặng, có chút buồn nôn. Dù sao, đa số bọn họ đến từ chủ mạch, là tinh anh thượng tầng của bộ lạc. Ngược lại, An Tuyết Thiên lại cười, nàng nhanh chóng đồng ý, nói, được, ta tuân theo nguyên tắc công bằng của bộ lạc, cho ngươi cơ hội này. Bất quá đã là tranh hạng nhị yến, vậy thì đừng khiêu chiến đơn độc, tổ hai ngươi phối hợp diễn chiến một trận, coi như diễn tập trước nội dung nhị yến, để những người tham chiến khác cũng được kiến thức. An Tình không ngờ, phong ba không phục của Lý Thiên Mệnh lại cuốn tới mình, nhất thời càng mộng. Nàng tự nhiên khẩn trương. Nhưng khi nàng thấy An Sương đối diện nghe được nàng cũng phải tham chiến, dùng ánh mắt cười nhạo liếc nhìn An Tình, khiến lửa giận của An Tình bốc lên. Nàng dựa vào cái gì xem thường ta? Chỉ vì ngươi và An Huyền Minh tốt hơn sao? An Tình trong lòng rất khó chịu. Tinh Thiên Mệnh, đánh nàng. An Định lúc này ở bên tai nàng nói một câu, khiến lòng tin của An Tình cũng tăng lên. Đúng, ta cũng tin tưởng tỷ phu là người đáng tin. An Tình cắn răng nói. Ngụy Ôn Lan thấy vậy thì biết trận chiến này nhất định phải đánh. Thiên Mệnh gia hỏa này, tính mục đích rất mạnh, hắn muốn danh sách này, không phải để tránh đánh đấm, mà là muốn phô bày cho nhiều người trong bộ lạc xem, để họ tin tưởng hắn, từ đó giảm bớt áp lực trên người ta và An Dương. Ngụy Ôn Lan vừa nhìn đã thấu, hắn tự kỷ như vậy là vì vợ chồng bọn họ suy nghĩ. Sâu xa hơn, thật ra là báo đáp An Tình đã nguyện ý cùng hắn tổ đội. An Lục Thiên đã để ý hắn như vậy, yên tâm giao tôn nữ cho hắn, hắn ngoài gà rán ra, cũng phải biểu hiện cho tam thúc công kia xem một chút. Đã có bản lĩnh thật sự thì không cần che giấu, chờ 60 năm sau mới bộc phát, nếu không 60 năm này, ta và cha của Nịnh Nhi sẽ khó sống. Đứa nhỏ này nói cho cùng, vẫn là chu đáo lại thân mật. Chỉ có Ngụy Ôn Lan hiểu hắn, người khác chỉ cảm thấy tiểu tử này cuồng vọng vô đạo, kiêu căng bạo lệ trước mặt Mạc Dương phu nhân và ngoại nhân, công khai gây mâu thuẫn nội bộ, là sâu mọt của bộ lạc. Chụp mũ cái rụt là xong. An Tình, người dám đánh không? An Sương ôm cánh tay An Huyền Minh, khẽ ngẩng đầu, u lãnh nhìn An Tình. An Tình cắn răng phản kích, có gì không dám. Ngươi tuy bài danh cao hơn ta, nhưng ngươi chưa từng thắng ta lần nào. Bài danh là chân lý, bản danh sách mắt sáng như tuyết. An Sương cười lạnh, rồi liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, châm chọc, ngươi cũng thật là có đôi có cặp với tỷ phu, tích cực như vậy làm gì, hẳn là có ý đồ xấu. An Sương, im miệng. An Tuyết Thiên thấy tôn nữ nói lời này, không thể không quát lớn. Dù sao tranh cãi là tranh cãi, đừng lôi những lời ảnh hưởng xấu. Miệng không sạch sẽ Thiên Mệnh, tát nó. An Định nghe cũng rất khó chịu. Rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói với mọi người, làm phiền chư vị nhường chỗ. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn An Tuyết Thiên, An Thái Nguyên. An Thái Nguyên vỗ vai cháu trai An Huyền Minh, trầm giọng nói, Huyền Minh, An Dương Vương nghi ngờ năng lực của ngươi, ngươi hãy dốc hết sức, trước mặt các vị tộc huynh chủ mạch, chứng minh chính mình. Vâng. Gia gia. An Huyền Minh từ đầu đến cuối, sắc mặt đều rất lãnh đạm. Tuy hắn đến từ phân mạch, nhưng cũng là một kẻ cao ngạo. Mọi người thấy vậy, không nói gì thêm, ào ào tránh ra, chừa lại một chiến trường. Bọn họ cũng lặng lẽ phát tin, tin tức này nhanh chóng kinh động toàn bộ bộ lạc, nhiều người nghe tin, ào ào gia tốc đến. Lý Thiên Mệnh lâu rồi chưa chính thức xuất thủ, hắn rốt cuộc có thực lực gì? Không tính lần ngoài ý muốn Tinh Huyền Vô Kỵ, hắn chính thức đánh bại chỉ có Tiêu Viêm Ảnh, đó còn là bát giai hỗn độn trụ thân. Còn An Sương bây giờ là thập giai, An Huyền Minh càng là thập nhất giai. Kém hơi nhiều. Vấn đề là đây là hắn chủ động gây ra. Ta nghe nói An Tình lại muốn cùng hắn tổ đội, chứng tỏ có thể đây là tổ soái đại nhân bày mưu đặt kế, ông ấy chiếu cố Lý Thiên Mệnh như vậy, chắc chắn có lý do. Nói vậy, Lý Thiên Mệnh chủ động khiêu khích, thực tế là một kiểu đáp lại với tổ soái đại nhân. Dựa vào biểu hiện của mình, nói với tổ soái rằng giao tôn nữ cho ta, ông yên tâm. Ta đoán có ý này. Nếu thật như chúng ta suy đoán, tiểu tử này cũng được đấy. Nhanh chóng đi xem trực tiếp đi. Từ những nghị luận mà Ngân Trần mang về, Lý Thiên Mệnh biết, đa số người trong bộ lạc này không khiến hắn thất vọng. Như vậy, hôm nay hắn mượn cơ hội này, tìm một trận chiến để những người khác trong bộ lạc im miệng, thì có ý nghĩa. Rất nhanh. Hắn đứng phía trước, phía sau là tiểu di tử An Tình tóc tím điềm tĩnh, sự tự tin của tỷ phu dường như cũng lây sang nàng, khiến chiến ý của nàng cũng dâng lên. Nàng từ nhỏ đã được Thái Cổ Đế Quân ma luyện, ý chí rất mạnh. Đối diện, An Sương, An Huyền Minh là một đôi trời sinh, băng lãnh vô tình. Trong khoảnh khắc, mấy vạn tộc nhân bộ lạc tụ tập bên ngoài đế môn, duỗi cổ nhìn vào trận chiến này, tự nhiên diễn ra tại quan tự tại giới. Toàn bộ lạc đều dõi theo từng động tĩnh. An Huyền Minh này tuy đến từ bộ lạc phân mạch, nhưng không thể đại diện cho ý chí của tất cả phân mạch. Hơn nữa, Tây Minh mạch vì quá cường thế nên trong các phân mạch cũng chẳng có mấy bằng hữu. Điểm này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấu rất rõ. Thời điểm thần đế yến, người của các đại phân mạch trong An Thiên Đế Phủ vẫn còn ở lại. Giờ phút này, những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh cũng lũ lượt kéo đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn song phương giằng co dưới đế môn. Một trận quyết đấu giữa những thiên tài cổ bản ngàn tuổi trở xuống của bộ lạc, đại diện cho hai phương hướng hành sự tương lai của bộ lạc, hoặc là độc lập tự chủ, cường ngạnh, hoặc là thuận theo Huyền Đình và Thần Mộ Giáo, mọi việc đều thuận lợi. Việc này quan hệ đến vận mệnh của mỗi người trong bộ lạc, tự nhiên mang ý nghĩa trọng đại. Lý Thiên Mệnh tự biết, hắn không có năng lực lớn đến mức khiến bộ lạc sinh ra hai loại ý thức hệ. Mà chính bộ lạc đã có hai loại ý thức hệ đó, hắn chỉ là khéo léo chen vào trung tâm vòng xoáy. Hiện tại, hắn đại diện cho cường ngạnh phái, vinh diệu phái, tự chủ phái. Phe phái này phù hợp với lòng kiêu ngạo đế tộc của phần lớn người trong bộ lạc, cũng dễ kích động tâm tình nhất. Phe còn lại, nói dễ nghe thì là tự nhận thức sâu sắc về thực lực bản thân, trí tuệ hơn, hòa khí sinh tài, càng biết lôi kéo quan hệ, mở mang giao thiệp, càng có nhiều bạn bè. Còn nói khó nghe, có lẽ là cỏ đầu tường. Hai con đường này, ở thế hệ trước khác nhau, có thể thấy ở An Lục Thiên Tòng Quân và An Tuyết Thiên tham gia chính trị. Mà ở thế hệ mới, sự khác biệt có thể thấy ở thiếu tộc Hoàng An Loan ngồi trên đế đình và An Dương, còn thứ 9 của tộc Hoàng. Đương nhiên, An Dương hiện tại luận về tư lịch hay thực lực đều còn lâu mới đủ, so với huynh trưởng còn kém xa. Vậy, con đường nào mới là phương hướng tương lai của bộ lạc? Hiện tại, phần lớn người trong bộ lạc đều đang mê hoặc, họ cần tương lai chỉ ra phương hướng. Bởi vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng thấu triệt. Hắn là cường viện của An Ninh Phủ, con rể của An Dương Vương. Mọi biểu hiện của hắn đều là để cường ngạnh phái của bộ lạc có thêm lòng tin. Thời đại này, lòng tin quan trọng hơn hết thảy, là thứ quý báu nhất. Nhìn lại An Huyền Minh, An Sương bọn hắn, có thể thấy qua ánh mắt của họ, họ không nghĩ sâu xa như vậy. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ đê tiện, thích khoe khoang, buồn cười, là kẻ vô sĩ khiêu khích. Cho nên, họ cũng lười nói gì với Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với loại người chủ động khiêu khích này, còn cà lơ phất phơ làm ra động tĩnh lớn như vậy, dùng lôi đình chi thế đánh tan, đè xuống mà đánh, mới là đáp trả tốt nhất. An Huyền Minh và An Sương liếc nhau. Đánh riêng hay cùng lên? An Huyền Minh hỏi. Đừng nhìn hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh, hai người bọn họ hợp lại hắn hoàn toàn nghe theo An Sương, đó là vì thân phận khác biệt. An Tình cứ để ta. An Sương mặt mày băng giá, chọn một đối thủ có tính khiêu chiến với nàng. Khí thế này của nàng đã được An Tuyết Thiên và An Thái Nguyên bên cạnh ngầm công nhận, gật đầu đồng ý, vậy ta phế cái tên cuồng đồ này xong, sẽ đến trợ. An Huyền Minh vừa nói đến đây, đã bị An Sương khinh bỉ liếc nhìn, ý tứ rõ ràng là, ta cần ngươi giúp sao? Được. An Huyền Minh biết An Sương ngạo khí. Nàng là người thứ 47 trên cổ bảng, đánh với người xếp hạng thấp hơn mình, dựa vào cái gì cần ngươi giúp? Nàng cũng muốn chứng minh mình mạnh hơn An Tình, tránh việc người ta còn đặt các nàng ngang hàng. Động thủ. An Sương lạnh lùng nói một tiếng, váy dài màu lam bay cuộn, trên người băng hàn như tuyết quốc, một càn khôn tinh giới nở rộ, hiện ra trên người nàng, người như đại thế giới băng tuyết, mang đến một luồng khí lạnh cho thế giới. Luồng khí lạnh này, An Sương đã tiếp cận thập nhất giai hỗn độn trụ thân. An Thái Uyên tán thưởng chuẩn cháu dâu. Theo ta thấy, An Tình tính cách quá mềm mại, không bằng An Sương sắc bén. Lâu dài, các nàng thật sự sẽ bị kéo ra chênh lệch. Mà Dương phu nhân của Tiêu tộc cũng nịnh nọt An Tuyết Thiên. Khóe miệng An Tuyết Thiên hơi nhếch lên, sắc mặt vẫn lạnh lão, nói, đánh rồi nói sau. Lời nàng vừa dứt, An Huyền Minh và An Sương gần như cùng lúc nhảy lên, hướng Lý Thiên Mệnh và An Tình đang đứng chung một chỗ mà đột nhiên xông đến. Tỷ phu. An Tình thần sắc nghiêm túc, lập tức vào trạng thái, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Trên người nàng tử hỏa phun trào, hình thành vảy rồng màu tím lượn quanh, một tiếng long ngâm chấn động, tình giới hỏa diễm màu tím thành hình trong tay nàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đơn đấu với An Sương, chia sẻ áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Đứng yên đừng nhúc nhích. Nhưng ngay lúc này, câu nói mang bá đạo quen thuộc của Lý Thiên Mệnh khiến An Tình ngơ ngác. Đứng yên đừng nhúc nhích. Có ý gì? Chỉ bị đánh mà không phản kháng sao? An Tình còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh tiến lên một bước, chắn trước người nàng. Thân thể không tính là khôi ngô thô to của hắn giờ phút này lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn. Đáng tin. Hắn giang hai cánh tay, hai thanh đông hoàng trọng kiếm màu vàng đen bỗng nhiên xuất hiện, một phân thành hai. Song kiếm rời vỏ đứng giữa trời, như một con đại bằng màu vàng đen, dương cánh trước mặt An Tình. Dù có chút tự kỷ nhưng An Tình không hiểu sao lại cảm khái, An Ninh tỷ thật hạnh phúc, tuy tỷ phu còn trẻ lại thích là màu, nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt, thật sự rất đỉnh, cho người ta cảm giác an toàn. Thiếu niên trước mắt này, rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn mình một chút, nhưng khi hắn triển khai song kiếm, tay phải đông hoàng kiếm màu vàng kim đế uy bá đạo, quang minh rộng rãi, tay trái đông hoàng kiếm màu đen lại mang đế đạo chi nộ, tượng trưng cho thay nằm trăm vạn, nộ huyết, hắc ám tàn bạo tà ma. Hai loại khí chất khác biệt tập trung trên một người, sức trùng kích thật sự rất mạnh. Cho đến nay, gần như tất cả mọi người trong bộ lạc đều chưa từng thấy Lý Thiên Mệnh chiến đấu thực sự. Vô luận là thất tinh lấp lánh tinh giới biểu diễn trên tộc hội, hay thần đế yến thần kê nổ liệt thiên khung, đều không tính là đấu pháp cơ bản nhất của tu luyện giả. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng chính thức xuất thủ. Cùng nhau mới có hai cái tinh giới. Vậy ta chẳng phải là đang khi dễ người sao? Vậy thì khi dễ một chút thôi vậy, ba cái tinh giới. Những lời này là Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm, chỉ có An Tình sau lưng nghe được. Nàng nghe xong không khỏi trợn trắng mắt, thầm nghĩ, đồ khoe khoang, ta xem ngươi kết thúc thế nào. Lý Thiên Mệnh rõ ràng là một chọi hai, hắn dũng cảm như vậy, An Tình bình thường sẽ không ảnh hưởng hắn là màu, nhưng trong lòng nàng vẫn hơi lo sợ, chỉ có thể chưởng khống tốt đại tử Long Giới, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, là một tiểu di tử hợp cách. Nàng vừa nghĩ xong, trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh trước mắt đã mang đến cho nàng một cảm giác trí mạng vô cùng khủng bố. Cảm giác này từ đâu tới? Đôi mắt An Tình khẽ rung, nàng hơi cúi đầu, liền nhìn đến đông hoàng song kiếm của Lý Thiên Mệnh, mỗi thanh có năm thức thần kiếm hoàng lượng quanh. Rồi kiếm cùng thức thần lại được liên hệ bởi một bản mệnh tinh giới. Bản mệnh tinh giới kia có hình thái kiếm, tựa như có 27 tiểu kiếm, kết hợp giữa đông hoàng kiếm và thức thần, thậm chí còn bốc lên một loại hỏa diễm màu lam quỷ dị. Những kiếm giới này hẳn đều thuộc về một bản mệnh tinh giới. Cảm giác quá phong mang, toàn là sát thương linh hồn lực. Bởi vậy, An Tình dễ dàng nhận ra ba tinh giới mà Lý Thiên Mệnh nói ra, tuyệt đối là ba bản mệnh tinh giới linh hồn kia. Đây là thiên phú cực kỳ hiếm thấy trong tinh giới tộc, tương đương hồn thần hợp nhất, còn mạnh hơn cả tinh giới tộc và hồn thần. Mà Lý Thiên Mệnh có đến ba. Thiên phú tư bản của tỷ phu này thật quá nghịch thiên. Đáng tiếc người người đều nói hắn đột phá trật tự chậm, tư bản nhiều lại thành vướng víu. Không đúng. Khi ở phi tinh bảo, chiến lực của hắn cũng chỉ tương đương thiên xu, lần này nếu có thể hạ An Huyền Minh, ai dám nói hắn đột phá chậm. An Thiên Xu, thất giai hỗn độn trụ thân. Còn An Huyền Minh, cổ bản xếp thứ 25, thập nhất giai hỗn độn trụ thân. Hơn 100 năm, nhảy vọt 4 giai. Nghĩ đến đây, An Tình không khỏi tim đập rộn lên. Nàng biết hiện tại nhiều người không coi trọng Lý Thiên Mệnh vì vấn đề tăng lên cảnh giới. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể tăng vọt chiến lực cơ sở trong hơn 100 năm ngắn ngủi, thì không nghi ngờ gì, hắn đang đập tan khuyết điểm duy nhất của thiên tài hoàng mỹ. Ngay khi An Tình đầu não phong bạo sau lưng tỷ phu, Lý Thiên Mệnh đã tay cầm đông hoàng song kiếm, hướng đối phương giết tới. Hắn nói ra ba bản mệnh tinh giới, chính là ba bản mệnh tinh giới. Đầu tiên, Bạch Lăng dùng tổ giới chi kiếm giới thiên đạo bản nguyên, gia trì lên tổ hợp đông hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cường hóa sát thương kiếm thần hồn lực. Tiếp theo, Bạch Dạ triển khai huyễn giới sau khi cường hóa ba huyễn hồn tinh linh. Còn Bạch Phong, không cần Lý Thiên Mệnh quản, tự nó sẽ ra tay. Quả thật, ta tứ giai hỗn độn trụ thần, đối mặt thập nhất giai hỗn độn trụ thần, dưới điều kiện cơ nghỉ ngơi, lực lượng còn chênh lệch rất lớn, nhưng ai cùng các ngươi liều chết lực lượng? Cũng không phải người nguyên thủy đánh nhau. Lý Thiên Mệnh hiện tại liều là bản chất thiên phú đỉnh phong vũ trụ và kỹ nghệ chém giết đỉnh phong trẻ tuổi ngàn tuổi dưới, được ma luyện dưới thi chiến thần. Ngươi còn muốn một chọi hai? An Sương liếc mắt đã thấy ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nàng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn khinh phục sự cố làm ra vẻ của hắn. Nhưng đây là khiêu khích miệt thị cực đoan nhất đối với cả hai người bọn hắn. Há có thể nhẫn? Ta áp hắn, người lách qua là đủ. Thanh âm An Huyền Minh trầm thấp lạnh lão, hiển nhiên cũng có không ít tức giận. An Sương cũng không muốn hai đánh một, nàng không muốn để Lý Thiên Mệnh có cơ hội dán vàng lên mặt sau khi thua. Rồi nàng đột nhiên chuyển hướng, để An Huyền Minh xông lên trước, còn nàng dự định lách qua. Đi đâu đấy tiểu bảo bối mặt thối? Mặt ngươi với bà ngươi giống nhau, đều thối đến cùng mông con khỉ đóng băng, lạnh thật lạnh, ngửi buồn nôn cực kỳ. Bên tai An Sương đột nhiên vang lên thanh âm non nớt, nhưng cực độ chua ngoa. Lời này chẳng những nhục nhã nàng, còn nhục nhã An Tuyết Thiên, khiến An Sương giận tím mặt. Ai? Hai mắt nàng ngưng tụ, quan sát hết thảy xung quanh. Đột nhiên, mọi thứ biến thành trắng xóa, cả chiến trường đế môn, người xem, đối thủ, bao gồm An Huyền Minh, trong chốc lát toàn bộ biến mất. Ta, Lý Thiên Mệnh. Trong thế giới trắng xóa này, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt An Sương. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng phấn khởi, đôi mắt kim đen đế uy bá đạo, thân thể thon dài hoàn mỹ. Không mảnh chút nào. Nói thế nào, mười phần bá đạo. Còn An Sương xem xét, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thề lương mắng, súc sinh, người vô sĩ hạ tiện. Không sai, ta Lý Thiên Mệnh chính là vô sĩ hạ tiện như vậy, hảo muội muội, ngươi chạy không được, ăn ta một kiếm đi. Bạch Dạ chơi trò này, cười ha ha. Nhưng nó không trực tiếp công lên. Sở trường của nó không ở đây. Giờ phút này huyễn giới của nó đã phong bế An Sương. Trong mắt người ngoài, An Sương đã bị vây trong một tinh giới màu trắng, đang gào rú, giãy giụa bên trong. Người chân chính động thủ, ở sau lưng An Sương, cũng ở trong huyễn giới này. Giờ phút này An Sương đang cuồng loạn, chém giết cùng Lý Thiên Mệnh trọc đầu, hoàn toàn không biết một Lý Thiên Mệnh khác từ hơn 40 tiểu anh hồn tụ hợp thành đám mây xuất hiện. Lý Thiên Mệnh này lộ ra âm u, lạnh lùng hơn nhiều. Hô! Hắn bỗng nhiên giang hai tay ra. Nhưng xuất hiện sau lưng hắn, không chỉ là một đôi tay, mà là 44 tay. Trừ một tiểu anh hồn còn trên người Liễu Phàm Trần, sở hữu tiểu anh hồn của Bạch Phong đều ở đây. 44 tay này, nhìn như tay, lại như 44 xúc tu màu trắng, mà lại là loại bạch tuộc có giác hút xoáy trắng. Bên trong mỗi giác hút, dường như cất giấu một thế giới. Đây chính là khống giới thái cổ hỗn độn giới của Bạch Phong. Ông! Ngay khi An Sương nổi giận, bị Bạch Dạ từng bước kích động lý trí biến thành phẫn nộ điên cuồng, trong mắt chỉ có Bạch Dạ, Bạch Phong xuất hiện sau lưng nàng. 44 bàn tay của nó đột nhiên trùng lên người An Sương. Ban đầu An Sương chỉ là đầu, mặt bị giác hút xoáy trắng dính chặt. Khi lực lượng khống chế linh hồn kinh khủng đánh tới, tâm tình của nàng lập tức chuyển từ phẫn nộ sang sợ hãi cực độ. Nhưng lúc này đã muộn. Phốc phốc phốc. Từ mặt nàng bị bàn tay liếc nha liếc nhít che kín, đến cả đầu bị bao trùm, lúc này nàng chỉ có thể phát ra thanh âm thê lương, hoảng sợ, thân thể mềm mại rung động kịch liệt, tứ chi run rẩy như không phải của mình. Ngay sau đó, 44 bàn tay giác hút của Bạch Phong phủ lên khắp ngõ ngách toàn thân nàng. Lúc này nàng triệt để bất động, cả người co quắp như cá chết, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, chỉ ngẫu nhiên có giật vài cái chứng minh còn chưa chết. Đối với Lý Thiên Mệnh, hình ảnh kinh dị này đã thành quen. Hắn biết hơn ai hết, thái cổ hỗn độn cự thú chưa bao giờ là loài thú lương thiện. Chúng chỉ thay đổi hình thức sinh mệnh và học theo mình một số thiện ý nhân gian. Nhưng bản chất kỹ thuật của chúng vẫn khoa trương như vậy. Bạch Dạ mê huyễn, thêm Bạch Phong khống giới, chưởng khống một thập giai hỗn độn trụ thần thần hồn không mạnh, vấn đề không lớn. Bạch Dạ biến ảo Lý Thiên Mệnh, nhìn 44 bàn tay đè An Sương, u cười lạnh nói. Giết cái đầu ngươi ấy, không não. Bạch Phong trợn mắt, nói, thế nào đi nữa, bộ lạc chỉ là vấn đề cạnh tranh nội bộ, không đến mức chém giết sinh tử. Nếu giết, tiểu lý tử ngược lại khó làm. Ta biết, nhưng ta cứ muốn giết, giết giết giết. Bạch Dạ ha ha nói Bạch Phong chẳng thèm để ý cái miệng pháo kia, dù sao không phải nó ra tay giết. Thật không đáng đánh, ta chỉ cần 2-3 chiêu là xong việc. Bạch Phong khinh bỉ An Sương. Cứ nhìn tiểu lý tử bên kia đi. Bạch Dạ quay đầu. Hai con thái cổ hỗn độn cự thú được nó phân phó ra tay đối phó hai đối thủ nhỏ, cũng là giải quyết gọn ghẽ, trực tiếp khiến An Sương chưa kịp dùng đến liên tinh giới đã run rẩy, miệng sùi bọt mép, gần như mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng này lập tức khiến những kẻ ủng hộ An Sương bắt đầu tỉnh ngộ. Với khán giả, Tầm nhìn của họ chỉ thấy An Sương vừa rời khỏi An Huyền Minh thì bị một bản mệnh tinh giới màu trắng bao lấy. Ngay sau đó, không ai thấy gì nữa, chỉ mơ hồ nhìn thấy nàng vô cùng thê thảm trong tinh giới, từ phẫn nộ đến kêu rên, rồi hấp hối, tất cả chỉ diễn ra trong 2-3 chiêu. Kia là bản mệnh tinh giới linh hồn của hắn. Một cái hay hai cái? Có thể là hai cái. Trời ạ, hắn xuất hai con chiến thú trong 7 con, trực tiếp phế bỏ một thiên tài thập giai hỗn độn trụ thân. Hắn hiện tại cảnh giới gì? Chỉ vừa bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đã gây chấn động toàn trường, làm dấy lên vô cùng kịch liệt nghị luận. Vô số người từ các bộ lạc xung quanh trừng mắt, cổ rướn dài, nội tâm chấn động âm âm. Thực ra, họ đã sớm đoán được, trận chiến này do Lý Thiên Mệnh chủ động khơi mào, hắn chắc chắn phải có biểu hiện để thu phục lòng người, nếu không chỉ là trò hề đáng chê cười. Chỉ là, biểu hiện là một chuyện, việc vừa bắt đầu đã dùng hai chiến thú phế bỏ người đứng thứ 47 cổ bảng, khiến đối phương chỉ biết kêu thảm, không có chút sức phản kháng nào lại là chuyện khác. Thảm trạng của An Sương đủ để khiến đại đa số người câm lặng, bởi nó liên quan đến nỗi sợ hãi thần hồn bẩm sinh của tu luyện giả. Vì đại đa số không phải hồn thần, sức chống cự phương diện này không mạnh, gặp phải thủ đoạn linh hồn cường đại mà không có cách nào phản chế sẽ kinh hãi đến hoảng sợ. Hồn thần có thể phản chế hắn, hắn có tinh giới tương đương tinh giới tộc, còn có thần hồn lực sát thương mạnh hơn hồn thần, chẳng phải là không có cách nào phản chế, chỉ có thể bị đánh. Thế này mà gọi là thú nô. Trước sự nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, người các bộ lạc tại chỗ đều mở to mắt, thần sắc rung động, mặc kệ sắc mặt khó coi của An Tuyết Thiên bọn người, trực tiếp kích động nghị luận phân tích. Nhắc đến An Tuyết Thiên, An Thái Nguyên, Mạc Dương Phu Nhân, tự nhiên có người lén chú ý sắc mặt của họ. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy buồn cười. Vừa rồi còn cao cao tại thượng, dùng tư thái bề trên xem xét Lý Thiên Mệnh bọn họ, giờ cũng đã bừng tỉnh, đoán chừng có chút mộng, sắc mặt cứng ngắc, bờ môi khẽ run, thật sự là không nói nên lời. Nhất là An Tuyết Thiên và An Thái Nguyên, hai vị thế hệ trước này thiếu chút nữa là giận tím mặt, hận không thể tự mình xuống tràng, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ đều méo mó. Thật đúng là bị đánh mặt. Đánh có chút sưng rồi. Đừng nóng vội, mới đánh một nửa thôi. 40 năm qua, vì Lý Thiên Mệnh, tộc nhân các bộ lạc bị đệ tử thần mộ giáo nhằm vào, bị đánh có chút thảm, không ít gia trưởng trong lòng có ý kiến, nhưng giờ nhìn tình cảnh này, kỳ thật họ cũng vui mừng. Chúng ta yếu đuối quá lâu, nói thật, thật cần loại nhuệ khí của người trẻ tuổi này để đề cao sĩ khí, nếu không thật sự là ếch xanh luộc trong nước ấm, cuối cùng biến thành nhị lưu. Hy vọng hắn có thể hạ gục An Huyền Minh. Không thể không nói, An Huyền Minh đúng là kỳ tài ngàn vạn năm có một của phân tộc, An Thái Nguyên dốc hết sức bồi dưỡng. Sau khi An Sương bắt đầu kêu cứu, ánh mắt mọi người tự nhiên đồng loạt chuyển sang An Huyền Minh. An Huyền Minh vừa xông lên phía trước, liền nghe thấy An Sương nộ hống thảm thiết. Nhìn lại, chỉ thấy người ngọc đã hấp hối, hắn chạm vào vảy ngược, tự nhiên lửa giận ngút trời, mắt muốn nứt ra. Là thiếu niên phân tộc, có thể bò lên tới bước này hôm nay, trong cuộc đời hắn, hắn chính là nhân vật chính, là điển hình của nghịch tập, mà An Sương không nghi ngờ gì là thu hoạch sáng giá nhất trên con đường nghịch tập của hắn. Bảo bối của mình, bị người chà đạp như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ? Tỉnh táo. Muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp, đánh tan ngự thú sư. Lời nói trầm lãnh của An Thái Nguyên kịp thời truyền đến, giúp An Huyền Minh đang phẫn nộ tìm lại phương hướng. Minh bạch. An Huyền Minh đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Thiên Mệnh, hai mắt đã đỏ thẫm như máu. Trên người hắn, sát cơ nổi lên, như một con hắc ám ma long gào thét chấn thiên. Đại Minh Long giới. Hóa thành công kích mạnh nhất Minh Long thế giới đao. Giữa tiếng reo hò của mọi người trong bộ lạc, An Huyền Minh ngưng tụ bản mệnh tinh giới trong tay, áp súc thành một thanh hắc ám chiến đao. Chiến đao này là một thế giới cấu thành, chỉ cần phong mang của nó tùy ý cũng có thể tạo ra vết nứt không gian xung quanh. Chui đao như ma long, thân đao phủ đầy vảy rồng, viền dưới lộ phong mang. Ma khí ngập trời và sát khí từ Minh Long thế giới đao phóng thích ra, khiến khí chất ma quân của An Huyền Minh bảo táp, khí thế cả người dồi dào. Thần uy của thập nhất giai hỗn độn trụ thần quả thực làm rung động toàn trường. Không hổ là hơn 20 cổ bản. Niềm kiêu hãnh ngàn vạn năm của Tây Minh Mạch. Thần uy như vậy thực sự gây ra chấn động, cũng khiến một bộ phận người trong bộ lạc vừa có hảo cảm với Lý Thiên Mệnh không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì rõ ràng có thể thấy, về lực lượng tuyệt đối, Lý Thiên Mệnh rõ ràng yếu thế. Dù loè loẹt đến đâu, cũng không bằng một đao bạo chém. An Huyền Minh có ý chí. Hắn biết Lý Thiên Mệnh thủ đoạn nhiều không hợp thói thường, là ngự thú sư, là quỷ thần, là huyễn thần tu sĩ, toàn thân lại giống tinh giới tộc, nhưng hắn chỉ nhớ kỹ một điểm, nhất lực phá vạn xảo. Mà tinh giới tộc thuần chính, bản thân đã là hệ thống có lực sát thương đệ nhất trong huyền đình. Minh Long thế giới đao trong tay An Huyền Minh, một đao là một thế giới, nội hàm vũ trụ luân hồi, tinh thần sinh diệt, thế giới lực lượng và trụ thần lực lượng kết hợp hoàn mỹ, dù đụng phải nguyên thủy cấp trụ thần khí cũng có thể chặt đứt. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, rõ ràng không có cách nào cầm tinh giới của cộng sinh thú để hóa thành thế giới kiếm làm vũ khí của mình. Trong mắt mọi người, đây có lẽ là thế yếu của Lý Thiên Mệnh, nhưng thực ra họ không biết, Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm, hắn căn bản không cần mượn vũ khí của Huỳnh Hỏa. Một đao ra, khí thế mạnh yếu lập tức khác biệt. An Huyền Minh cũng không khiến người ta chờ lâu. Trong lòng hắn nóng lòng muốn xuất Minh Long thế giới đao, toàn thân ma khí ngập trời, như ma quân tuyệt thế, tay cầm bá đao xé rách thế giới, ầm ầm nổi lên, hướng về Lý Thiên Mệnh chém xuống. Quả nhiên là nhất lực phá vạn xảo, vừa nhanh vừa mạnh, lưỡi đao tới đâu, thế giới nứt toát. Bích Uyên Phong Ma Đao. Hạ phẩm nguyên thủy cấp trụ thần đạo. Người trong bộ lạc đương nhiên có thể nhìn ra, nhát chém thoạt nhìn thô bạo này, thực tế ẩn chứa sự tinh diệu của hạ phẩm nguyên thủy cấp, đao pháp của hắn có đến mấy chục vạn loại biến hóa, lưỡi đao khóa kín mọi phương hướng tránh né của Lý Thiên Mệnh. Nhìn như một đao trảm, thực tế là cả vũ trụ trấn áp Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, nhát chém này của An Huyền Minh mang theo sát cơ. Hắn đã dồn hết tinh hoa cả đời vào nhát chém này, thần uy bộc phát tự nhiên khiến nhiều trưởng bối trong bộ lạc phát ra tiếng than thở đinh tai nhức óc. Cẩn thận. Ngay cả An Tình, người đã sinh ra lòng tin lớn vào Lý Thiên Mệnh, lúc này tim cũng đập thình thịch, khẩn trương vạn phần, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Thế nhưng nàng lại thấy, thân ảnh không tính vĩ ngạn trước mắt, dưới phong bạo cuồng bạo của thế giới vẫn rất bình tĩnh. Không những rất bình tĩnh, thậm chí rất phiêu miểu. Cuồng phong bạo táp giống như trời đổ mưa, còn hắn tay cầm song kiếm lướt lên không trung, tư thái nhẹ nhàng trái ngược với An Huyền Minh, tựa như tinh linh trong mưa. Mà song kiếm mang theo lực sát thương của Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm, Bạch Lăng kiếm giới, cùng lực sát thương của Lam Diễm dị vật chất, hoạt động theo quỹ tích huyền diệu, biến ảo ngàn vạn, lại hiện ra một loại cảm giác nghệ thuật. Cách ra tay này, có chút quen thuộc. Ngụy Ôn Lan hai mắt ngưng tụ, có chút ngạt thở. Là kiếm đạo Thanh Đình trung phẩm nguyên thủy cấp của Kiêu Long Quân. An Ninh cũng chấn động thân thể mềm mại, yên lặng nói, nhưng tiểu tử này mới đến Kiêu Long Quân bao lâu, sao đã thuần thục đến vậy rồi? Ngay cả nàng còn nhìn ra được, huống chi rất nhiều trưởng bối An tộc tại chỗ trực tiếp trừng to mắt. Mọi lo lắng của họ về Lý Thiên Mệnh vừa rồi, trong chớp mắt đã chuyển thành rung động và khâm phục. Tiểu tử này, ngay cả ngộ kiếm thiên phú cũng nghịch thiên. Những người có cảnh giới trên An Ninh, khi Lý Thiên Mệnh phiêu nhiên sử dụng song kiếm thượng thiên dưới phong bạo điên cuồng của bá đao An Huyền Minh, trong lòng đã hiểu, giờ khắc này, thắng bại đã định. Và tất cả những gì xảy ra tiếp theo, giống như dự đoán của họ. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh, với tư thái vô cùng linh động, song kiếm của hắn như cánh chuồn chuồn, chấn động trên không trung, mỗi kiếm đều tinh chuẩn xoa vào mặt bên Minh Long thế giới đao. Minh Long thế giới đao giống như một tráng hán cao lớn hung mãnh, mỗi quyền đều đánh vào không trung, sau đó bị Đông Hoàng song kiếm đâm thêm mấy đao. Đây không phải đao bình thường, đây là đao bổ sung lực sát thương của Bạch Lăng kiếm giới và tam hồn lực sát thương của Lam Diễm dị vật chất. Với hồn kháng của An Huyền Minh, bị Lý Thiên Mệnh dùng kiếm đạo tung bay xoa mấy lần, trực tiếp đau đến bão tố nước mắt. À, chỉ thấy Đông Hoàng song kiếm vượt qua Minh Long thế giới đao, mỗi kiếm tinh chuẩn vào hai lỗ tai của An Huyền Minh, một khắc này, cảm giác bất lực và thống khổ của An Huyền Minh trực tiếp lên đến cực điểm. Hắn từ trên cao ngã xuống, cả người phun máu, khi rơi xuống đất, thân thể run rẩy, nức nở không phải hắn yếu ớt đến khóc, mà là Bạch Lăng kiếm giới và Lam Diễm dị vật chất quá đau. Đương nhiên, hắn thảm liệt như vậy cũng vì tâm tính bị đánh nổ. Bởi vì hắn thật sự chưa từng gặp đối thủ biến thái như Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng lực lượng của mình mạnh hơn hắn nhiều, là tráng hán, nhưng vì sao lại bị hắn chơi đến chết đi sống lại như vậy, một lần cũng không bổ trúng. Dù chỉ chém một lần cũng được mà. Nhưng nếu thật sự bị chém trúng, đoán chừng huyễn thần luân hồi tuyền giới của Lý Thiên Mệnh sẽ giáng cho hắn đả kích lớn hơn. Nếu không được, đằng sau còn có tiên tiên sinh linh khởi nguyên giới tùy thời trị thương. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hiện tại chính là thời khắc chiến lực hoàn mỹ nhất đời này, khiến người ta giận sôi. Ngay cả kiếm thuật đỉnh phong như Thanh Đình hắn cũng đã nắm giữ, thứ duy nhất thiếu, chỉ là sức mạnh cảnh giới. Ách! Giờ khắc này, mọi tộc nhân các bộ lạc nhìn hắn tay cầm song kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn An Sương vẫn nghẹn ngào, An Huyền Minh thì quỳ xuống đất kêu đau đớn. Trong mắt mỗi người, khi nhìn lại Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã thay đổi. Càng ngày càng nảy sinh lòng tôn kính. Cuối cùng cũng hiểu, tộc hoàng và tổ soái thật sự có con mắt tinh tường. Đúng vậy. Khoa trương nhất là hắn chỉ xuất ba tinh giới, còn chưa dùng đến huyễn thân. Càng khoa trương hơn là hắn trở về từ phi tinh bảo hơn 100 năm, ít nhất đã đột phá tứ trọng. Khi có người nói ra câu này, mới thực sự gây ra chấn động theo An Huyền Minh, tình huống của An Sương lúc này, bọn hắn đều rất rõ ràng, đều là thần hồn bị thương. Có thể thấy được sự trân quý đắt đỏ của khởi nguyên hồn tuyền, thần hồn bị thương có thể nói là vết thương nghiêm trọng nhất, khó giải nhất của tu luyện giả. Một khi bị thương nặng, sẽ không có lực phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không đến mức giết bọn hắn, tạm thời cũng chỉ là để bọn hắn chịu khống chế, chịu đau đớn thôi. Lúc này, những người của các bộ lạc tại chỗ, cơ bản đều biết thắng bại đã phân, vậy thì không cần phải giày vào hai cái tiểu khả ái này nữa. Lý Thiên Mệnh lúc này gọi Bạch Dạ, Bạch Phong trở về. An Sương thoát ly huyễn giới, khỏi bị khống chế, rốt cục giải thoát. Nhưng một thời gian nàng không phân biệt được huyễn cảnh cùng hiện thực, trong lúc nhất thời, hai mắt tuôn trào nước mắt, sắc mặt trắng bệch, cả người tự hồ tuyệt vọng, mềm mại ngã xuống đất, không khác gì một con cá chết. Nàng sao bi thương như vậy? Ngươi làm gì nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Cái gì mà ta làm gì nàng? Ta chỉ là một linh hồn thú, ta có thể làm gì nàng? Bạch Dạ vô tội, sau đó nhỏ giọng nói, vẹn vẹn chỉ là để cho nàng ở trong mơ coi là bị ngươi bá vương ngạnh thượng cung mà thôi. Ta dựa vào. Ngươi độc ác thật. Lý Thiên Mệnh tức giận đến bốc khói. Tuy nhiên đều là giả, chỉ là để An Sương sinh ra ảo giác. Nhưng từ trạng thái sụp đổ tuyệt vọng của nàng, giờ phút này nàng khẳng định là không phân biệt được thật giả. Giết hắn. Giết hắn đi. Giết. An Sương run rẩy nằm trên mặt đất tru lên thê lương, khóc đến cuồng loạn, khiến người người ghé mắt. Nàng thảm như vậy, nhưng An Huyền Minh cũng không rảnh rỗi an ủi nàng, dù sao nàng kỳ thật cũng không bị thương thật sự. Xem xét lại An Huyền Minh, đại não tinh tạng bị Bạch Lăng kiếm giới và dị vật chất lam diễm tiếp tục cắt chém, thiêu đốt, hiện tại còn nằm rạp trên mặt đất run rẩy đây. Sương Nhi. Huyền Minh. Lúc này, hai vị gia trưởng của bọn hắn lại tương đối thống nhất, một phương chạy về phía một phương. An Tuyết Thiên lúc này khuôn mặt như băng quan, lại lạnh lại âm u, ánh mắt lạnh đến cực hạn, thậm chí ngay cả lông mày cũng đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, nội tâm nàng đã có một cơn bão băng tuyết tức giận. Nãy nãy, giết ta đi, ta muốn chết. Khi An Tuyết Thiên đỡ tôn nữ dậy, An Sương nói thê lương, sau đó vô cùng thống hận, buồn nôn nhìn Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn hắn chôn cùng. Nói mê sảng gì vậy? An Tuyết Thiên vội vàng an ủi, không sao đâu, người không có việc gì. Nàng kiểm tra qua, rất rõ ràng, An Sương chỉ là bị hồn khống mà thôi, người bị thương thật sự chính là An Huyền Minh. Sao lại không có việc gì? An Sương ảm đạm, thanh âm như đứt quãng nhiều người nhìn như vậy, ta đã không còn trong sạch. Nói bậy. An Tuyết Thiên cuối cùng biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, lửa giận của nàng lại tăng lên ba bậc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đè xuống, vội vàng nói với tôn nữ, ngươi chỉ là bị huyễn cảnh của linh hồn chiến thú mê hoặc, tìm chúng ta đi, ngươi không sao hết. Không ngờ nói vậy, An Sương vẫn không tin, khóc ròng nói, ngươi đừng gạt ta an ủi ta, chân thật như vậy, sao ta lại? Ba. An Tuyết Thiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tát nàng một cái, tức giận nói, tỉnh táo lại. Đừng có mất mặt nữa. Một cái tát của nãi nãi, ngược lại khiến An Sương ngây người. Trong trí nhớ, nàng đối với mình luôn độc sủng, đâu có cuồng bạo như vậy. Sau khi ngây người, nàng mới thanh tỉnh lại, cúi đầu xem xét, vạt áo vẫn chỉnh tề, mà lại chỉ cần nghĩ một chút, nơi này nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh có biến thái cũng không thể làm loạn chứ. Mà lại hắn vẫn là hôn phu của An Nịnh. Nguyên lai chỉ là huyễn cảnh, ta còn tưởng rằng. An Sương nhớ tới hình ảnh thê thảm đau đớn lại thô bạo vừa rồi, sâu sắc khó quên, trùng kích quá mạnh, nàng vẫn còn mờ mịt. Chỉ là lúc này, nhìn thấy những người của Tây Minh Mạch đều vây quanh An Huyền Minh, xem ra vừa giận vừa vội, An Sương mới tỉnh táo hỏi, hắn sao rồi? Sắc mặt An Tuyết Thiên trầm lãnh, chỉ nói ba chữ chiến bại. Trong giọng điệu, ít nhiều có chút thất vọng. Bại thì bại, các ngươi không cần quá để trong lòng, tiểu tử này xác thực giấu nghề. Hắn có chút bản lĩnh. Thấy tôn nữ không có đại sự, An Tuyết Thiên càng thêm lạnh lùng, nhưng điều này không có nghĩa là nàng hết chán ghét Lý Thiên Mệnh. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chiến thú của hắn buồn nôn như vậy, nhất định có liên quan đến tác phong của hắn. Thậm chí hắn bày mưu đặt kế, loại tà nhân này hẳn là tai họa của bộ lạc. Đáng tiếc sau trận chiến này, nhiều người lại bị mê hoặc, cuối cùng nuôi hổ gây họa. An Tuyết Thiên cắn môi nỉ non, ánh mắt như thế giới băng phong, ai cũng có thể nhìn ra. Nàng hiện tại khó chịu nhưng không có cách nào. Thấy An Sương tốt hơn một chút, nàng mới mang theo nàng đến bên cạnh An Huyền Minh, hỏi An Thái Uyên, hắn sao rồi? An Thái Uyên mặt vặn vẹo, nghiến răng nói, thần hồn có chút bị thương, đã hôn mê, ta đoán chừng phải dùng một chút khởi nguyên hồn tuyền, bằng không, có khả năng không đuổi kịp yến tiệc thứ hai sau 60 năm. An Tuyết Thiên gật đầu, không nói nhiều, dù sao nàng sẽ không bỏ tiền ra mua khởi nguyên hồn tuyền. Mà những người của Tây Minh Mạch, ai nấy sắc mặt đều vô cùng âm ngoan. Điều này không thể nghi ngờ nói rõ cừu oán giữa bọn hắn và Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn kết thúc. Tiểu tử này có chút bản sự, nhưng thích khoe khoang, ngày tàn không xa. An Thái Uyên cúi đầu, hung dữ nói với An Tuyết Thiên. Xác thực. hắn hiện tại đã lộ hết bài, những người thần mộ giáo muốn chặn đánh, trong lòng cũng đã nắm chắc. An Tuyết Thiên nói, vậy cũng là Huyền Minh cống hiến cho bộ lạc. An Thái Nguyên nhìn An Tuyết Thiên. An Tuyết Thiên khẽ gật đầu. Hai người giao lưu dừng ở đó, bởi vì Ngụy Ôn Lan đã đến, vẻ mặt ân cần, đến quan tâm An Huyền Minh, An Sương. Lý Thiên Mệnh thật quá đáng, chỉ là luận bàn thôi, lại ra tay nặng như vậy. Ta nhất định phải để An Dương giáo huấn hắn một trận. Ngụy Ôn Lan nói xong, lại ấy nấy nói với An Thái Nguyên, Tây Minh Mạch chủ thật sự xin lỗi, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, xuất thủ không có chừng mực, ta thay hắn xin lỗi. An Thái Nguyên lạnh nhạt nói, xin lỗi thì không cần, là tôn nhi ta tài nghệ không bằng người. Nếu hắn thắng một bậc, có lẽ sẽ ra tay càng nặng, dù sao trong lòng hắn rõ ràng, ai có lợi cho bộ lạc, ai là tai họa của bộ lạc. Lời này của hắn âm dương quái khí rất rõ ràng, hiển nhiên là không chấp nhận lời xin lỗi của Ngụy Ôn Lan, càng không muốn có quan hệ tốt với nàng. Ngụy Ôn Lan nghe vậy, lại cười, nói, trẻ con thôi, khó tránh khỏi ánh mắt thiển cận, dễ dàng đánh giá người qua vẻ bề ngoài, hành động theo cảm tính. Ta tin rằng những người có năng lực của bộ lạc, trong lòng đều phân biệt được ai hữu dụng hơn cho bộ lạc. Phản phất để ứng với lời hắn, lúc này đã có không ít người bộ lạc tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh và An Nịnh, chúc mừng bọn hắn. Ngụy Ôn Lan thấy vậy liền nói với An Tuyết Thiên, Lục cô, tộc nhân của chúng ta quá nhiệt tình, tiểu hài tử khó chống đỡ, ta về giúp hắn giới thiệu vài người. An Tuyết Thiên khoát tay, sắc mặt thối tha, như muốn Ngụy Ôn Lan cút nhanh lên. Thế mà Ngụy Ôn Lan vẫn chưa đi, nàng như không có chuyện gì, còn hỏi trước mặt mọi người, chỉ là còn muốn hỏi Lục cô, danh ngạch chiến đỉnh phong yến tiệc thứ hai, chẳng phải là... An Tuyết Thiên u lãnh nói, Lý Thiên Mệnh đã có thực lực này để chúng ta mở rộng tầm mắt, vậy dĩ nhiên là để hắn đại diện bộ lạc tiến vào vòng hạch tâm yến tiệc thứ hai, làm vẻ vang cho bộ lạc ta. Lục cô công chính nghi minh, chính là mẫu mực của nữ lưu chúng ta. Ngụy Ôn Lan mỉm cười nói xong, quay người đi, vòng eo như rắn vặn vẹo, vẻ xung phong đắc ý lộ rõ, ai nấy đều biết nàng hiện tại sảng khoái đến nhường nào. Vòng quý phụ bộ lạc vẫn luôn do An Tuyết Thiên cùng Mộc Đông Diên nắm giữ. Ngụy Ôn Lan làm dâu út, lại còn là xâm thú tộc, căn bản không thể chen chân vào vòng này, cơ bản chỉ là người ngoài rìa, có đến cũng bị khinh bỉ. Bao năm qua, lòng tin của nàng đã bị đả kích nặng nề, thêm nữa con cái tạm thời chưa có thành tựu gì, tự nhiên càng bị hắt hủi, mỗi lần chỉ có thể nghe các nàng giảng kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Giờ khắc này, An Sương, An Huyền Minh, những thiên tài trẻ tuổi được vòng quý phụ thổi phồng, đều bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép thảm hại, nàng là mẹ vợ sao có thể không hả giận. Thật thoải mái biết bao. Bộ dạng này của nàng càng khiến An Tuyết Thiên lửa giận bốc lên. Mạc Dương phu nhân lạnh lùng nói, tiểu nhân đắc chí, mới chỉ đến thế mà đã vội đắc ý. An Thái Nguyên lạnh lùng tiếp lời, loại đàn bà này chỉ được thế thôi, tầm nhìn hạn hẹp, ả ta còn chẳng hiểu sao chuyện này, tiểu súc sinh kia sẽ càng bị thần mộ giáo nhầm vào, một khi liên lụy đến con gái ả, còn liên lụy cả ả và An Dương Vương. Thêm nữa tiểu súc sinh kia hành sự không cố kỵ, cực dễ gây chuyện thị phi, về sau nhà bọn chúng còn khổ dài dài. Đừng chỉ nói thần mộ giáo, còn có đế tộc quỷ thần Thái Thượng Hoàng nữa, ai chẳng muốn An Dương Vương trăm ngàn lần quỳ lụy. An Tuyết Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lão, đừng vội, cứ từ từ xem bọn chúng chê cười. Chờ bọn chúng lần này thí nghiệm thất bại, tộc Hoàng sẽ biết bộ lạc nên đi con đường nào. Tổ soái bên kia. An Thái Nguyên có chút cẩn trọng hỏi. Tam ca ta. An Tuyết Thiên thản nhiên nói, thế nhân đều cho rằng hắn là người ủng hộ lớn nhất sau lưng Lý Thiên Mệnh, kỳ thật có thật vậy không? Mạc Dương phu nhân rất thông minh, vội vàng nói, ý của ngài là tổ soái đại nhân chỉ là theo ý của tộc Hoàng tại tộc hội lần trước. Trên danh nghĩa là cho An Dương Vương chống lưng, thực tế tổ soái đại nhân đứng về phía tộc Hoàng. An Tuyết Thiên liếc nhìn, nói, hai người bọn họ vốn quan hệ mật thiết. Nghe vậy, bọn hắn đều đã hiểu. Tổ soái An Lục Thiên, căn bản không thật sự đứng về phía Lý Thiên Mệnh, chỉ là đại diện tộc Hoàng, cho An Dương một cơ hội thôi. Hiểu ra rồi, bọn hắn càng cười gằn hơn. Lời này từ miệng An Tuyết Thiên nói ra, độ tin cậy đương nhiên cao, nàng hiểu rõ hai huynh trưởng của mình hơn ai hết. Đáng tiếc. Những kẻ ngu xuẩn này đều không hiểu đạo lý này, giờ phút này thấy Lý Thiên Mệnh thiên phú trác tuyệt, đều vội vàng nịnh bợ. An Thái Nguyên vui vẻ nói. Đông Thanh Mạch Chủ. Nam Thần Mạch Chủ. Bắc Phong Mạch Chủ. Mấy mạch khá mạnh này đều đi nịnh bợ. Mạc Dương phu nhân nhìn, còn có chút chua xót, dù sao nàng cũng biết, những người này không kém An Thái Nguyên bao nhiêu, là mạch chủ phân mạch khá mạnh ở các nơi vẫn rất có quyền thế, có thể đại diện cho một bộ phận ý chí của bộ lạc. An Thái Nguyên thấy thế lại cười nhạo, mấy kẻ chi mạch đó, cứ việc nịnh bợ đi. Những người này bị Tây Minh Mạch ta đè đầu, trong lòng không phục, cũng chỉ có thể cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Nước cờ hiểm này cũng dám đi, ha ha. Tuy chỉ là kết giao với Lý Thiên Mệnh, khoảng cách cái gọi là đứng về phe còn rất xa, nhưng An Tuyết Thiên, An Thái Nguyên đều biết, Một khi Lý Thiên Mệnh nghịch thiên như vậy, danh vọng và người ủng hộ hắn trong bộ lạc sẽ ngày càng cao, sau đó kéo theo sự ủng hộ của toàn bộ bộ lạc đối với An Dương Vương. Giờ phút này chỉ cần lắng nghe một chút, đều có thể nghe thấy, tối thiểu 3/4 số người ở đây tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Đông Thanh Mạch Chủ là một lão già tóc bạc, hình thể mập mạp, trông vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, hắn đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, vỗ vai hắn, hỏi Ngụy Ôn Lan phu nhân, xin thứ lỗi cho chúng ta mạo muội, chúng ta thật sự hiếu kỳ một vấn đề, không nhịn được muốn hỏi. Ngụy Ôn Lan hiếm khi thấy những người phân mạch này nhiệt tình với mình như vậy, liền nói, mời nói. Đông Thanh Mạch Chủ hai mắt sáng lên, nhìn Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng hỏi, nghe nói Thiên Mệnh cô gia tại Phi Tinh Bảo, chiến lực tương đương với An Thiên Xu, con trai của Ôn Lan phu nhân, thất giai hỗn độn trụ thân. Lúc này lại tiện tay đánh bại An Huyền Minh, kỳ tài ngàn vạn năm của phân tộc. Chúng ta muốn hỏi, chẳng lẽ trong hơn 100 năm ngắn ngủi này, cô gia đã đột phá tới tứ giai? Trong câu hỏi của hắn hàm ý chê bai An Huyền Minh, hoàn toàn có thể nghe ra bọn họ khó chịu với Tây Minh Mạch đến nhường nào, nhất là việc An Huyền Minh sắp cưới được thiên tài tôn nữ của An Tuyết Thiên càng gây áp lực lớn cho bọn họ. Khi hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt này, mọi người đều im lặng trở lại, ai cũng biết, vấn đề này rất quan trọng, nó quyết định tương lai của Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật, Ngụy Ôn Lan cũng tò mò vấn đề này. Nàng liền ho nhẹ một tiếng, nói, tuy nói mỗi bước trưởng thành của con rể ta đều được vợ chồng ta chứng kiến, nhưng vấn đề này vẫn là để chính miệng nó nói đi, dù sao những ngày qua, nó đã bỏ ra không ít nỗ lực để được mọi người tán thành. Khi Lý Thiên Mệnh nghe được những lời này, quả thực dở khóc dở cười, bởi vì An Ninh cũng đã nói những lời tương tự với An Thiên Cơ. Chỉ có thể nói các nàng không hổ là mẫu nữ, tính cách có nhiều điểm tương đồng. Lý Thiên Mệnh đã bày ra chiến lực, vậy khẳng định không cần giấu giếm. Sau đó hắn khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn là cảm tạ nhạc phụ, nhạc mẫu dốc lòng vuông trồng, cảm tạ các vị trưởng bối bộ lạc đã ủng hộ ta. Nếu không có tài nguyên của bộ lạc, với xuất thân của ta, làm sao có thể có được sự tích lũy trong 100 năm này? Lời cảm tạ khéo léo này của hắn thực chất là thừa nhận, hắn đã đột phá tứ giai hỗn độn trụ thần trong hơn 100 năm. Đối với người bộ lạc ở đây, bọn họ chỉ cần xác nhận điểm này là đủ rồi. Những chi tiết gọi là vuông trồng khác, họ có thể tự não bổ. Quả nhiên, nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, thần sắc của Đông Thanh Mạch Chủ, Nam Thần Mạch Chủ, Bắc Phong Mạch Chủ và những cường giả bộ lạc khác đều chấn động, đầu tiên là nhìn Lý Thiên Mệnh, sau cùng nói với Ngụy Ôn Lan, An Dương Vương phu thê Tuệ Nhãn Thức Châu, coi thần tế như con ruột, cả hai bên đều thật có phúc. Đâu có, đâu có. Nếu nói phúc khí thì vẫn là Nịnh Nhi nhà ta có phúc, Tiểu Thiên Mệnh này vẫn là nó tiện tay nhặt được một tân binh trong Kiêu Long quân. Ngụy Ôn Lan tán dương. An Định sớm đã không chịu nổi tràng diện này, lúc này lại bị khoa trương hạnh phúc, khiến nàng cũng đỏ mặt, liền vội vàng nói là Lý Thiên Mệnh tự mình cố gắng. Người bộ lạc thì vội vàng nói, bọn họ đây là lẫn nhau tạo nên. Là một thành viên của bộ lạc, họ chắc chắn sẽ không phủ nhận sự bồi dưỡng và giúp đỡ của bộ lạc đối với Lý Thiên Mệnh. Nói tóm lại, sau trận chiến này, Lý Thiên Mệnh đã giúp An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan giảm bớt áp lực rất lớn. Nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, hiện tại chỉ là giảm bớt áp lực, thử thách thật sự nằm ở yến thứ hai, yến thứ ba. Chỉ cần ta không chịu nổi sự trấn áp của thiên tài thần mộ giáo, dư luận và danh tiếng hình thành hôm nay sẽ sụp đổ trong nháy mắt, và những người nhiệt tình này sẽ lập tức đứng xa mà trông. Điều này rất bình thường. Ai cũng sẽ vì lợi ích của mình mà suy nghĩ. Và thiên tài thật sự, cường giả sẽ chủ động trở thành lợi ích, để những người ủng hộ chạy theo như việc hết chương 4977. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!